Cho nên đâu? Bắc thần Lưu Đình hỏi, trong lòng lại là ẩn ẩn nhảy lên, tổng cảm thấy, nàng lời này ý tứ rõ ràng là đã biết cái gì. Nhưng nếu thật là như vậy, nàng căn bản không có lý do cự tuyệt Nam Cung Tập Tương. Theo ta thấy, hoàng gia này đại mấy cái nhi tử sớm hay muộn giang thượng, mà ta cũng không hy vọng ngươi bị liên lụy đi vào, ngày nào đó đương ai kẻ chết thay cũng không biết. Ta nhìn chúng nam nhân, nhưng không nghĩ hắn quá ngắn mệnh. Nếu Dung Khinh Vũ chỉ là nói phía trước nói, Bắc thần Lưu Đình còn hơi chút có thể lý giải tiếp thu. Chính là vừa nghe Dung Khinh Vũ mặt sau câu nói kia, không cấm liền tưởng hộp máu. Nàng nhìn chúng nam nhân, nàng nhìn chúng nam nhân. Ngươi, Bắc thần Lưu Đình tức khắc lại là một trận tích tụ, không biết nên khí hay nên cười hảo. Nay tiểu nữ nhân, chỉ sợ hắn mặc kệ nói như thế nào, nàng đều sẽ như cũ không màng nam nữ đại phòng lấy đùa giỡn tiêu khiển hắn làm vui. Hoàng tử tranh quyền loại chuyện này ngươi cũng dám vọng luôn. Bắc thần Lưu Đình nhịn không được lại quát lớn. Chính là Dung Khinh Vũ lại là một bộ không để bụng bộ dáng, tựa hồ là an định rồi hắn sẽ không đem nàng lời nói truyền ra đi. Như vậy ngươi lại là như thế nào biết Cẩm Vương Phi hoàn hồn thành Hoàn Vương Phi sự tình? Ngươi kế tiếp sẽ không muốn nói cho ta, ngươi chính là cái kia hoàn hồn cố nhân, qua 100 năm, sau đó lại trò cũ trọng thi, tìm đầu thai chuyển thế Hoàn Vương tới. Sau đó, ta chính là ngươi muốn tìm cái kia Hoàn Vương. Bắc thần Lưu Đình khí cười lại hỏi. Này đó, là ta từ giã sử thượng xem ra. Vừa lúc nhàm chán, liền nói cho ngươi nghe. Rốt cuộc, ngươi trong tay cầm ngọc là tiền nhân di vật, gần đây nghiên cứu cũng là tiền nhân di vật. Ta cũng cho rằng, ngươi đối tiền nhân chuyện xưa sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Sẽ muốn biết càng nhiều tiền nhân sự tình, hảo giúp ngươi hảo sư huynh nghiên cứu bát âm trong lâu đồ vật. Dung Khinh Vũ nói, từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Mà kỳ thật là ở may mắn, nàng hiện tại không mở ra được mắt, nếu không cũng vô pháp che giấu lúc này cảm xúc. Có bao nhiêu thứ, nàng đều tưởng nói cho hắn, bọn họ quá khứ, nàng nói đều là thật sự. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt, trung quy vẫn là giấu đi lòng tràn đầy tưởng niệm cùng khát vọng, làm bộ bình tĩnh. Mỗi lần cưỡng chế cảm xúc thời điểm, nàng đều không cấm hỏi thiên, đến tột cùng còn muốn tra tấn bọn họ bao lâu, mới có thể cấp một cái thông khoái kết quả. Nhưng lại mâu thuẫn tưởng, nếu kết quả là chia lịa, như vậy, nàng tình nguyện vẫn luôn như vậy kéo. Như vậy, nàng ít nhất còn có thể thấy hắn. Người ngoài luôn cho rằng nàng Dung Khinh Vũ có bao nhiêu cường hãn, cũng biết nàng chỗ sâu nhất, cũng bất quá là một cái có nhất bình phàm ý tưởng nữ nhi tâm thôi. Cũng chỉ có ở đối mặt hắn thời điểm, nàng mới dám ngẫu nhiên yếu ớt một chút. Bản năng đi tin tưởng, hắn cho dù quên cũng không có khả năng phản bội chính mình. Bắc thần Lưu Đình nghe được im lặng, cảm thấy Dung Khinh Vũ nói tựa hồ nói cũng không phải không có đạo lý. Lại vẫn là liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng từ nàng không hề che lấp trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Nhìn Dung Khinh Vũ trong chốc lát, trừ bỏ cảm thấy nàng sắc mặt càng thêm khó coi cho rằng, tựa hồ cũng không có cái gì khả nghi địa phương. Ngay từ đầu hoài nghi, tựa hồ cũng đạm đi không ít. Bắc thần Lưu Đình không cấm tưởng, nếu Dung Khinh Vũ nói chính là thật sự, làm không tốt, thật là kia ngọc không sạch sẽ, cho nên mới khiến cho hắn gần đây cảnh trong mơ cùng ảo giác. Nhìn sắc trời, cảm thấy vẫn là sớm một chút mang nàng trở về tìm đại phu tương đối hảo. Ngươi hiện tại có thể đi sao? Ngươi đi trước đi, ta đợi chút trở về. Dung Khinh Vũ lại nói. 067 chương chúng ta tới cái ước định. Dung Khinh Vũ cảm giác được đến, chính mình khí huyết cuồn cuộn, đã có chút không chịu khống chế. Theo tuyết khởi mà đổ xuống chân khí, lại bắt đầu chạy trở về trong cơ thể, trong ngoài hai cổ khí lưu tương hướng, làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Mà nàng biết chính mình tình huống, không có đại phu có thể y lìa được. Bắc thần Lưu Đình nghe vậy Tuấn Mi lại lần nữa ninh chặt, sau đó không chút do dự đi trở về bên người nàng, tuy rằng ta không phải cái gì đại thiện nhân, bất quá cũng không đến mức lạnh nhạt vô tình đến loại tình trạng này. Lưu lại một bị thương nhược nữ tử tại đây vùng hoang vu dã ngoại, truyền ra đi, đều có nhục sư môn. Nhìn mắt nàng tái nhợt sắc mặt, sau đó đem vừa mới che nhiệt áo ngoài cởi, bao lấy nàng gầy yếu thân mình. Cảm giác được Dung Khinh Vũ bởi vì chính mình cái này động tác thân mình khẽ run lên, Bắc thần Lưu Đình nhịn không được ngước mắt đi xem nàng, lại thấy nàng nguyên bản tái nhợt kiểu nhan thượng lúc này nổi lên một tầng nhạt nhẽo đỏ ửng. Không cấm một xá, nàng đây là ở thẹn thùng. Lập tức liền cảm thấy kỳ quái. Nàng phía trước 3 lần 4 lượt chủ động đùa giỡn câu dẫn nàng thời điểm, không phải thực năng lực lớn mật. Lúc này hắn liền giúp nàng phê cái áo ngoài, cư nhiên liền thẹn thùng. Như vậy vừa thấy, càng thêm cảm thấy, nàng cũng chỉ bất quá là cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu, ngày thường cư nhiên có thể làm như vậy nhiều người kiêng kỵ sợ hãi. Hơn nữa, nàng đối hắn Bắc thần Lưu Đình liền như vậy tin cậy. Nhìn Dung Khinh Vũ mặt nghiêng, cùng hạp bế hai mắt, Bắc thần Lưu Đình mắt đẹp lưu quang hơi lóe. Giúp Dung Khinh Vũ phê hảo áo ngoài vốn muốn lùi về tay lại ngừng ở nàng bả vai biên, đột nhiên để sát vào nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non, nếu ta vừa rồi muốn ngươi, sau đó lại không cưới ngươi, ngươi còn có thể hay không giống nhau như vậy mù quáng tín nhiệm ta? Vẫn là sẽ hận ta tận xương. Ân. Thấp thuần như say thanh âm, rõ ràng mang theo mê hoặc hương vị, vô luận là ngự khí vẫn là lưu ly sắc con ngươi đều không một không cho người trầm luân mê say. Mà nói những lời này khi, hắn mặt rõ ràng cũng là hồng. Trong đầu lại lần nữa hiện lên một lát trước một màn. Lọt vào trong tầm mắt, là Dung Khinh Vũ lại phiếm thượng thiển phân ánh sáng cánh ngôi, theo bản năng, liền để sát vào nàng. Cảm giác được quen thuộc hơi thở mang theo đặc có kỳ hương tới gần, Dung Khinh Vũ thân mình lại là run lên. Hắn như vậy gần ở chính mình bên người, cư nhiên. Nàng có thể lý giải vì, hắn thông suốt. Vẫn là không thể không thừa nhận, hắn cũng là ở cố ý trêu đùa chính mình. Chính là, rõ ràng ở đối chính mình nói, mặc kệ là loại nào đều hảo. Nếu là người trước, có thể chứng minh nàng nỗ lực không có uổng phí. Người sau có thể cho nàng yên tâm, hắn cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng dễ khi dễ chủ, liền không cần quá lo lắng hắn sẽ có hại. Như vậy nghĩ, Dung Khinh Vũ cánh môi không cấm cong lên một mạt sung sướng độ cung. Trong thân thể đau xót, cũng bởi vậy đi theo kỳ tích rút đi không ít. Quá khứ chuyện xưa ta còn có thể cùng ngươi thổi thổi, dù sao không có người chết sẽ nhảy ra nói ta bóp méo lịch sử. Mà tương lai sự tình, ta cũng không thể xác định. Nếu không, ngươi thử xem. Nói, liền xoay mặt, đối với hắn phương hướng. Bắc thần Lưu Đình không kịp từ nàng mang theo nghịch ngợm nói hoàn hồn, liền cảm giác cánh môi chợt lạnh, kinh ngạc gian. Nàng môi cọ qua hắn cánh môi không nói, rồi sau đó còn cố ý ngừng ở hắn trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt. Nay trong nháy mắt, môi rắn môi, không có càng gần một bước, cũng không có xa một phân. Bắc thần Lưu Đình trong nháy mắt trinh lăng sau, đồng nhiên hoàn hồn, thoáng sau này thối lui. Lại xem nàng miệng cười, như cũ ửng đỏ một mảnh, chính là cười lại là như vậy thoải mái vô ngụy. Nhắm lông mi cũng bởi vậy run rẩy, ở thấu vào động nội ngày quang chiếu dọi hạ chiết xạ ra tinh lượng vầng sáng, phảng phất băng thiên tuyết địa một đóa ngạo lâm xương lạnh phía trên kỳ hoa, tươi đẹp mà ấm áp. Làm hắn xem ngẩn ra, tâm thần trong nháy mắt mê loạn. Không cấm liền tưởng, nếu nàng có thể thấy được, trong đầu lúc này ngoài ý muốn lại hiện lên trong ngộng cặp kia linh khí bức người mắt, cũng như vậy ấm áp cười. Trước mắt người lại hoảng hốt cùng trong ngộng phân biệt có khác biệt thân ảnh trọng điệp, Bắc thần Lưu Đình vội vàng phục hồi tinh thần lại, giêu đi đáy lòng hoảng hốt. Sau đó, nhớ tới nàng mới vừa rồi nói. Thử xem. Nàng thật đúng là không biết xấu hổ trả lời. Đáy lòng mạc danh liền nghẹn một cổ buồn bực, Bắc thần Lưu Đình lại dựa hồi bên người nàng, đại trưởng một phen ôm lấy nàng eo thon, làm nàng gần gũi gần sát chính mình. Hảo A, đêm nay liền đều đừng đi trở về, ta liền thành toàn ngươi si tình. Bất quá ta đã nói trước, đêm nay lúc sau, chúng ta liền đường ai nấy đi, ngươi về sau cũng đừng lại quân lấy ta, tốt không? Ôn nhu thanh âm. Lời nói lại là như thế vô tình. Dung Khinh Vũ vốn dĩ cho rằng Bắc thần Lưu Đình là nói giỡn, lúc này nhất định bởi vì nháo bất quá chính mình, cho nên buồn bực đi. Không nghĩ tới, hắn thật sự động thủ. Mà hắn nói ra nói, không lưu tình chút nào hung hăng đụng phải một chút nàng trái tim. Thân mình nhịn không được run lên, Dung Khinh Vũ lại là cười trở tay ôm hắn khẩn hẹp eo, cảm giác được hắn thân mình run rẩy sau, gương mặt dán lên hắn ấm áp ngực nhẹ giọng nói, kia cũng muốn tối nay qua đi, ngươi còn ly đến khai ta mới hảo. Vốn là ôn nhu thanh âm, giờ phút này càng là triền miên nhập tâm. Đặc biệt nàng tay nhỏ còn như có như không ở hắn ngực xẹt qua, cố ý khiêu khích. Bắc thần Lưu Đình cả người chấn động, đột nhiên cảm giác một trận xa lạ lại quen thuộc nhiệt lưu ở trong thân thể len lỏi, làm hắn một trận ngạc nhiên. Xem, thân thể của ngươi đã so ngươi tâm càng mau cấp ra đáp án. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, cố ý càng gần sát hắn. Còn ở Bắc thần Lưu Đình trong lòng ngực cố ý xoay hạ mềm mại vòng eo, gần sát hắn bụng nhỏ. Bắc thần Lưu Đình gương mặt một mảnh năng hồng, chung quy là trang không đi xuống, đống nhiên đẩy ra nàng, vọt đến một bên. Nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy? Hít một hơi thật sâu, thật vất vả bình phục hạ trong lòng xấu hổ buồn bực, Bắc thần Lưu Đình quay đầu lại đi, lại thấy Dung Khinh Vũ như cũ không có việc gì người ngồi ở chỗ kia. Biết rõ chính mình bị chơi, rồi lại lấy nàng không thể nề hà. Phần 44. Tựa như rõ ràng cảm thấy nàng càng quái. Hành động không nên là một cái tiểu thư khuê các nên có bộ dáng, chính là đáy lòng cố tình lại nhịn không được suy nghĩ niệm. Bắc thần Lưu Đình tưởng, hắn nhất định là gần đây cảnh trong mơ quá nhiều, sau đó ngày nào đó ban đêm không cẩn thận mộng du, bị môn đem đầu cấp kẹp hư nào căn thần kinh cũng không biết, bằng không như thế nào sẽ chính mình luẩn quẩn trong lòng. Bên người như vậy nhiều giai lệ mỹ nhân không tham luyến, cố tình là. Căn chặt răng, Bắc thần Lưu Đình đột nhiên mở miệng. Hoặc là, chúng ta tới cái ước định đi, nếu ngươi có thể làm được. Ta liền đáp ứng ngươi. Dung Khinh Vũ thình lình nghe Bắc thần Lưu Đình nói như vậy, không cấm kinh ngạc, ngẩng đầu đối với hắn. Bắc thần Lưu Đình mong mỏi mắt Dung Khinh Vũ kiều nhan, ánh mắt sâu thẳm nói, ngươi có thể hay không cho ta nhị sư huynh một tháng thời gian, cùng hắn ở chung. Nếu một tháng lúc sau, ngươi xác định vẫn là không muốn gả cho hắn, đến lúc đó lại cho ta thời gian suy xét. Bác thần Lưu Đình nói, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ phản ứng. Sau đó, lại thấy nàng đột nhiên cười. Bác thần thống lĩnh có phải hay không từ trước đến nay một lời nói một gói vàng. Vốn dĩ cho rằng Dung Khinh Vũ sẽ không đáp ứng bác thần Lưu Đình vừa nghe nàng lời này, hơi hơi một nhạc, lại là nhẹ nhàng thở ra, liền cho rằng nàng đáp ứng rồi. Liền nói, ta bác thần Lưu Đình đáp ứng sự tình, chưa bao giờ sẽ nuốt lời. 068 chương ta không nhiều lắm tỉnh. Chính là ngươi nói chính là suy xét, mà phi nhất định liền tính đến lúc đó suy xét kết quả là như cũ không tiếp thu ta, kia cũng không xem như nuốt lời đi. Dung Khinh Vũ cười nói, cũng không có nhân hắn lời nói rõ ràng lừa lừa mà tức giận bộ dáng. Ở bác thần Lưu Đình bởi vì bị chọc thùng ý tưởng mà trột dạ tích tụ khi, liền nghe Dung Khinh Vũ lại nói, ngươi cảm thấy một tháng có thể thay đổi cái gì? Nếu có thể thay đổi gì đó lời nói, như vậy vì sao Hiền Vương Điện Hạ cùng Tư Mã Thái Phó sớm chiều ở chung mấy năm, cũng không thấy hắn khuynh tâm với nàng? Bác thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ này một phản hỏi, hơi chút sửng sốt, tiện đà theo bản năng trả lời, ngươi cùng Tư Mã Thái Phó vốn chính là bất đồng người. Như vậy, ta có thể nói ngươi cùng Hiền Vương Điện Hạ cũng là bất đồng người sao? Dung Khinh Vũ lập tức hỏi lại trở về, ở bác thần Lưu Đình lại lần nữa vô lực vô ngữ khi, Dung Khinh Vũ thở dài, thực xin lỗi, ta chưa bao giờ là một cái đa tình người, cái này ước định ta không thể đáp ứng ngươi. Bác thần Lưu Đình nghe được chấn động, vì nàng cố chấp cùng quấn quýt si mê. Rõ ràng hẳn là cao hứng, chính là đấy lòng lại không có nửa phần vui sướng. Như vậy, chúng ta chi gian cũng là không có khả năng. Bác thần Lưu Đình lập tức trầm giọng nói. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Túc đạp ở hơi mỏng tuyết động phía trên, bác thần Lưu Đình bước chân thong thả. Biết Dung Khinh Vũ theo sau lưng mình, lại không dám gần chút nữa nàng. Tuy rằng nghe được ra nàng bước chân còn tính vững vàng, chính là đáy lòng như cũ ở mâu thuẫn dây rua, muốn hay không trực tiếp bối nàng trở về. Nhưng là, cái này tiền đề là, nàng đừng ở nửa đường đùa giỡn chính mình. Chính là một đại nam nhân, làm hắn đối một nữ tử nói ra đừng lại đùa giỡn chính mình lời nói. Vì thế, đi đi dừng dừng, chỉ phải một bên do dự, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem tình huống của nàng. Ngươi thế nào? Còn có thể đi sao? Không được nói, liền dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Bác thần Lưu Đình xoay người đối với Dung Khinh Vũ nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy bước chân một đốn, cong môi nói, nếu ngươi thật sự để ý nói, không bằng bối ta trở về, như vậy tốc độ cũng mau chút. Bác thần Lưu Đình vừa nghe, lưu ly sắc ánh mắt lóe lóe, sau đó quyết đoán xoay người sang chỗ khác, trả lời, ta xem Dung Thái Phó tinh thần tựa hồ khá tốt, chính mình đi nghĩ đến là không có vấn đề. Dung Khinh Vũ thấy vậy cũng không có mở miệng giữ lại, chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích, sau đó lại đuổi kịp hắn bước chân. Nơi này là địa phương nào? Rốt cuộc muốn đi như thế nào đi ra ngoài? Bác thần Lưu Đình ngước mắt nhìn mắt âm trầm không trùng, không cấm nhíu mày hỏi. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nàng một cái người mù là như thế nào tại đây vùng hoang vu dã ngoại tìm được sơn động xó xỉnh. Ta cũng không biết đây là nơi nào, ngươi cũng biết, ta là nhìn không thấy, tùy tiện sờ đến một cái sơn động không có trở ngại, liền đi vào. Dung Khinh Vũ trả lời. Bác thần Lưu Đình nghe được một trận vô ngữ, tùy tiện sờ. Bọn họ tự ra sơn động, đều đã đi rồi nửa canh giờ, mắt thấy liền mau trời tối. Cũng không có thấy cái thứ hai sơn động, nàng thật đúng là vận khí tốt ta. Tùy tiện một sở, chính là một cái tranh gió sơn động. Thậm chí, hắn có thể khẳng định, nơi này nhất định ly đế đô hoàng thành sẽ không thấp hơn 5 dặm mà. Đông sở nếu lại thêm một cái ngươi như vậy người mù, kia đều là mặt khác quốc gia uy hiếp. Bác thần Lưu Đình nhịn không được nói, trong giọng nói nhịn không được liền mang theo vài phần trêu chọc. Lại nhìn mắt sắc trời, dãy rùa càng sâu, đến tuột cùng muốn hay không bối nàng. Dung Khinh Vũ cảm giác phía trước bác thần Lưu Đình phương hướng truyền đến kỳ hương, đã từng như vậy quen thuộc thân mật người, hiện giờ như thế xa cách. Trong lòng không cấm xẹt qua một mạt chua xót, sau đó bước chân càng ngày càng chậm. Bất chi bất giác, đã tới rồi cái gì, bước chân một đốn, liền không nghĩ lại đi đi xuống. Tuy rằng nói, nàng nói qua chỉ cần nàng để ý hắn liền hảo. Chính là giờ khắc này thân thể càng thêm suy yếu, làm nàng không cấm có chút suy sụp mệt. Nàng thật sự sợ quá, từ nay về sau. Hắn không bao giờ sẽ đối chính mình quay đầu lại. Dưa hái xanh không ngọt, nàng có thể không để bụng hắn cảm thụ, mà đem chính mình toàn bộ cảm tình áp đặt ở hắn trên người, tạo thành hắn các loại bối rối sao? Không, nàng không thể. Nàng yêu hắn, nhưng là tiền đề lại không phải dùng hắn bất hạnh tới thành toàn chính mình bản thân chi tư. Bác thần Lưu Đình vốn dĩ cho rằng Dung Khinh Vũ sẽ phản bác chính mình vài câu cái gì, chính là một lát sau không cảm giác được phía sau người phản ứng, bác thần Lưu Đình trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sau đó đông nhiên quay người lại. Lại thấy Dung Khinh Vũ đã ly chính mình có chút khoảng cách, ở một khối nhô lên tảng đá lớn ngồi xuống dưới. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ đã là liên lụy. Không cấm kinh nghi, nàng vượng huyết chân thật tính. Chính là vượng huyết, cũng không đến mức vượng thành như vậy đi. Bác thần Lưu Đình vội buôn hồi Dung Khinh Vũ bên người, cánh môi vừa mới mở ra, còn chưa nói cái gì, Dung Khinh Vũ đã trước một bước mở miệng. Ta cho ngươi một cái thoát khỏi ta cơ hội, nếu ngươi hiện tại xoay người liền đi, như vậy về sau ta liền sẽ không lại ngày ngày quấn lấy ngươi. Nói cách khác, cả đời này, ngươi mơ tưởng ta đối với ngươi buông tay. Rõ ràng ôn nhu giọng nói, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Làm bác thần Lưu Đình dối đi giục đỡ cánh tay của nàng một đốn, cương ở giữa không trung. Đây là một cái cỡ nào tốt cơ hội, làm bác thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Chính là xem nàng lúc này sắc mặt, hắn thật lo lắng, hắn quay người lại, nàng liền sẽ. Mặt sau hậu quả hắn không dám đi xuống tưởng. Hắn biết, mục đích của chính mình chỉ là tưởng nàng chính đại quang minh gả cho Nam Cung Tập Tương mà thôi, lại không nghĩ nàng đã chịu thương tổn. Nếu làm nàng từ bỏ bác thần Lưu Đình đại giới là Nam Cung Tập Tương vĩnh viễn mất đi Dung Khinh Vũ. Bác thần Lưu Đình cương ở giữa không chung tay bỗng nhiên vương, đỡ lấy Dung Khinh Vũ rõ ràng có chút lung lay sắp đổ thân thể, sau đó kiên định nói, tùy ngươi đã khỏe, bất quá ngươi cũng nên rõ ràng, ta cũng có lựa chọn cự tuyệt quyền lợi. Sau đó không khỏi phân trần, liền một tay đem nàng kéo gần trong lòng ngực bế lên. Banh mặt, đi nhanh đi phía trước đi đến. Dung Khinh Vũ bởi vì bác thần Lưu Đình đột nhiên động tác ngẩn ra, nàng vừa rồi còn tưởng rằng hắn. Sau đó trong lòng một trận mừng như điên nảy lên, theo bản năng liền duỗi tay câu lấy hắn cổ, cánh môi ngăn không được tràn ra ấm áp ý cười, dán hắn ngực thấp giọng nói. Hảo, kia chúng ta liền so một lần, đến tột cùng là ngươi vững tâm, vẫn là ta nghị lực cứng cỏi. Bác thần Lưu Đình nghe vậy bước chân một đốn, thân mình cũng bởi vì nàng gần sát cứng đờ. Mà đấy lòng một thanh âm ở không cấm than nhẹ, hắn liền biết, nàng nhất định sẽ đặng trên cổ mặt, tóm được cơ hội liền tận hết sức lực câu dẫn hắn. Mà này phảng phất tuyên chiến nói, nơi nào là câu hái. Hắn vương tâm. Dung Khinh Vũ chính mình nói lời này thời điểm, đều là không cấm vì Bắc thần Lưu Đình tự tin không đủ. Nếu hắn đối nàng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, hẳn là lập tức xoay người liền đi. Nay chỉ có thể thuyết minh, hắn là càng ngày càng phóng không khai chính mình đi. Giờ phút này như thế gần gũi dán ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, mà hắn cũng nhậm chính mình làm sằng làm bậy một hồi. Ngực không cấm nổi lên từng trận ngọ ý, cảm giác này thật giống rất nhiều năm trước kia. Rất nhiều năm trước kia a. Sau đó, bất chi bất giác, nàng cảm giác giờ phút này hảo hạnh phúc nàng cảm thấy căn bản không thể rơi lệ, đôi mắt đều bắt đầu lên men phát đau, hạnh phúc đến, tâm đều từng đợt ngọt có rút đau đớn. 069 chương các mang ý xấu. Đêm, như mực cám trầm. Xám xịt bầu trời đêm, không có một tia ánh sáng, này hẳn là báo táp tiến đến điểm báo. Sâu thẳm đình viện, một mạt tiêm nùng hợp thân ảnh hành động tự nhiên đi ở trong bóng đêm, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Thức mau, liền ở một gian trước cửa phòng dừng lại. Sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng, chầm chầm đi vào. Còn chưa từng đốt đèn, liền chiết thân đem cửa phòng hạp bế. Cơ hồ là ở cửa phòng hạp bế cùng thời gian, từ phía sau cửa đột nhiên loẹ ra một người, một tay đem nữ tử ôm tiến trong lòng ngực. Nữ tử một tiếng ư mư, vừa định phản kháng, lửa nóng môi liền phủ lên chính mình. Nhưng cảm thấy ra môi răng ràn quen thuộc bá đạo hơi thở, liền ngừng phản kháng, phản ôm chặt người nọ vòng eo. Đương hôn càng ngày càng kịch liệt, nóng bỏng khô giáo đại trưởng thăm tiến nữ tử y Hà Nội, nữ tử vội vàng hoàn hồn, một phen để lại nam tử tay không thuận theo kiều xuyên nói, tam sư huynh. Nam tử hô hấp cũng là không xong, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, bất quá cuối cùng không có lại tiến hành tiến thêm một bước đòi lấy, buông lỏng ra nữ tử. Nữ tử lúc này mới đi đến phòng trong bên cạnh bàn, thắp sáng án thượng giá cắm nến. Phần 45. Một chương tinh xảo thoát tục mặt, liền ở mờ nhạt ánh nến ra đời động tươi sống lên. Đồng dạng chiếu sáng lên, còn có đối diện bàn giường đệm thượng, kia một chương giống nhau như lúc mặt. Ngược sáng ẩn ở trong bóng tối Nam Cung Tập Tranh lúc này cũng đi ra, ở nữ tử bên người đứng yên, đồng dạng nhìn giường đệm nữ tử, thần sắc bình tĩnh đạm mạc. Đen nhánh con ngươi, như đá quý lộng lẫy, màu đen cẩm y liễu bao vây hạ đỉnh bạc thân hình. Vương giả hơi thở không chút nào che giấu lộ ra ngoài. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó phảng phất một thanh tuyên khắc mỹ lệ kỳ thạch bảo kiếm, mũi nhọn lũ lành bá đạo, làm người hảo giác vừa rồi ở trong bóng tối nhiệt tình người cũng không phải hắn. Dân kỳ giống như thương không nhẹ. Nữ tử nhìn gang tức khoảng cách gian, cùng chính mình có đồng dạng bộ dạng nữ tử tấm tắc thở dài. Tuy rằng ánh nến ảm đạm, nhưng lại như cũ có thể rõ ràng thấy rõ trên giường người đầy mặt xanh tím sưng ngân. Nam Cung Tập Tranh đen nhánh như đêm đồng tử thâm không thấy đế. Lại là chưa từng để ý trên giường người một phân nửa, thẳng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Kia cũng là nàng tự tìm, hành sự không có đầu óc, còn dễ dàng xúc động. Đúng là Tư Không Dần Nguyệt chính chủ nữ tử nghe vậy cánh môi gợi lên một mặt cười, gần như vô tình nói, muội muội nếu không phải như thế, lại như thế nào vì chúng ta sử dụng. Tư Không Dần Nguyệt lời nói chưa xong, liền đột nhiên thân mình một oai, bị Nam Cung Tập Tranh mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị nắm cầm mạnh mẽ đối với hắn ẩn hàm tức giận con ngươi, ngươi liền ngươi thân muội muội đều như vậy lợi dụng. Có thể hay không có một ngày cũng sẽ như thế đối bổn vương, ân. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy mắt đẹp chớp chớp, rất có vài phần vô tội hương vị, rốt cuộc là minh bạch Nam Cung Tập Tranh là khí cái gì. Tiện đà cười phất khai hắn tay kiểu thanh nói, ngươi bắt đau nhân ra lạc, nhân ra tâm tư, ngươi lại không phải không biết. Chúng ta chính là cùng nhau lớn lên. Đề cập thanh mai trúc mã quá khứ, Nam Cung Tập Tranh lúc này mới vừa lòng bình phục tối tăm sắc mặt, đạm liếc Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái, lại là không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng. Tư Không Dần Nguyệt từ Nam Cung Tập Tranh trong lòng ngực đứng lên đến gần mép giường, nhìn ngủ dung cũng không an ổn nhà mình bảo muội Tư Không Dần Kỳ. Ngươi làm nàng dịch dung thành người thay thế ngươi lộ với người trước, chính là cố ý làm nàng thay thế ngươi đi thăm dò Dung Khinh Vũ. Phía trước vì cái gì không nói cho ta? Nam Cung Tập Tranh hỏi, nhìn mắt giường đệm Tư Không Dần Kỳ. Nếu không phải cùng nàng quen thuộc nhất, quá hiểu biết nàng bản tính, hắn cũng nhận không ra gần nhất ở bên ngoài làm dối người là ai. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy, lại là thần bí cười, tiêm tú ngón tay khẽ vướt quá trên giường người mặt. Nói liền không linh, bất quá tam sư huynh ngươi yên tâm hảo, mặc kệ tiểu sư muội muốn làm cái gì. Ngươi đều phải tin tưởng, vô luận như thế nào tiểu sư muội đều nhất định là đem ngươi bài ở đệ nhất vị. Nói nâng lên mắt tới nhìn về phía ánh nến hạ Nam Cung Tập Tranh, tinh xảo khuôn mặt thượng, doanh doanh con ngươi ba quang lưu chuyển, vũ mị hoặc nhân. Nam Cung Tập Tranh nghe vậy, lại là gợi lên cánh môi, cười như phòng trong này duy nhất đuốc huy bắt mắt, mẫn mất đi diệt gian thật khó coi thành trong lúc chân thật nhan sắc. Đem hắn bại ở đệ nhất vị sao? A, đúng rồi, hôm nay Bắc Tương Hồ Thượng hành thích, ngươi hẳn là nghe nói đi, nhưng thấy thế nào? Nam Cung Tập Tranh đốn hạ, thấp từ hỏi. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy không thấy kinh ngạc, gật gật đầu nói, ta đoán có phải hay không có người cảm thấy Đông Sở tình hình gần đây, cố ý tới làm dối, tiện đà tưởng đục nước béo cỏ. Nói, hai người tầm mắt đối thượng, lại là trao đổi một cái đồng cảm ánh mắt. Này nước đục, tiểu sư muội có thể tưởng tượng chạy sao? Nam Cung Tập Tranh hỏi. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy, mắt đẹp lưu chuyển, cuối cùng lại trở xuống giường đệm thượng Tư Không Dần Kỳ trên mặt, đã có cá, vì sao không sờ sờ xem? Mà nàng cố ý làm chính mình bảo muội giả trang chính mình đi thăm dò Dung Khinh Vũ, gần đây thu hoạch lại pha phong. Bên hai không cấm lại nghĩ tới ai nói, nếu ngươi không thể thay thế được Dung Khinh Vũ, như vậy liền nghĩ mọi cách khống chế được nàng. Bất quá, ngươi hẳn là biết, ta muốn nhất chính là cái dạng gì kết quả. Thầy cúng phủ. Tư Mã Vũ Hoanh vốn là mang theo sung sướng tâm tình trở lại phủ đệ, mà khi vừa vào cửa, thấy ngồi ngay ngắn ở nhà mình thính đường thượng trưởng tỷ khi, bước chân rõ ràng một đốn. Vốn dĩ muốn làm không biết, như vậy chui vào hậu viện khi, mẫu thân thanh âm liền ở phòng trong vang lên. Hoanh nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi đại tỷ đợi ngươi hảo sau một lúc lâu. Tư Mã Vũ Hoanh vừa mới chuẩn bị co đầu rút cổ một chân treo ở giữa không trung, liền bất đắc dĩ thu trở về. San Nhiên vào phòng, nhìn mắt ngồi ở chủ vị lên mặt sắc không úc Tư Mã Vân Lang, Tư Mã Vũ Hoanh liếc xéo nàng một cái, liền cọ sát ngồi xuống một bên ghế trên. Đại tỷ tỷ muội muội có chuyện gì? Ngươi đây là bộ dáng gì? Thấy ngươi đại tỷ cũng không biết hỏi lễ. Thấy Tư Mã Vũ Hoanh bộ dáng này, mẫu thân Tần Thị lại là không thuận theo, nói liền lấy mắt chừng nàng. Tư Mã Vũ Hoanh mẫu thân là Tư Mã thừa tướng tiểu thiếp. Tư Mã Vũ Hoanh từ nhỏ liền quá kế tới rồi Tư Mã Vân Lang mẹ đẻ danh nghĩa. Tự Tư Mã Vũ Hoanh trở thành Đông Sở thầy cúng sau, liền độc lập phân phủ tinh tu. Vị này thân mẫu không yên tâm, thường xuyên sẽ qua tới tiểu trụ nhìn xem. Di nương, ta có lời muốn cùng tiểu muội nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tư Mã Vân Lang cắt đứt Tần Thị nói, xem cũng không có xem Tần Thị liếc mắt một cái. Tần Thị nghe vậy sửng sốt, có chút lo lắng nhìn Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái, không cấm chút nóng nảy, đại tiểu thư. Hoanh nhi tuổi còn nhẹ, nếu phạm vào cái gì sai, mong rằng ngươi nhiều đảm đương một ít. Tư Mã Vân Lang lời nói cũng lười đến nhiều nghe Tần Thị nói, chỉ sắc bén nhìn nàng một cái. Tần Thị lập tức liền ngậm miệng, San Nhiên sau này lui một bước, lại lo lắng nhìn mắt Tư Mã Vũ Hoanh mới thấp thỏm bồi hồi đi ra ngoài. Ngươi gần đây, cùng Dung Khinh Vũ đi rất gần. Đại thính đường chỉ còn lại có hai người sau, Tư Mã Vân Lang đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Nhìn phía thích gì cầm lấy trên bàn hạt dưa tới cắn Tư Mã Vũ Hoanh. Gần đây cùng Dung Khinh Vũ đi rất gần. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe, nâng lên mắt tới nhìn nhà mình trưởng tỷ liếc mắt một cái. Kia khoảnh khắc thật không biết là nên đồng tình vẫn là vì đồng bào tình đau thương, nàng từ 3 năm trước đây trở thành thầy cúng, liền vẫn luôn cùng Dung Khinh Vũ rất gần, được không? Đến tột cùng là vị này trưởng tỷ quá tâm cao khí ngạo, vẫn luôn không đem Dung Khinh Vũ để vào mắt, gần nhất có hại, mới cảnh giác lên. Vẫn là chưa từng có đem nàng cái này muội muội để vào mắt quá, nếu không liền nàng cùng người nào giao hảo đều không rõ ràng lắm. Còn hảo đi, vì Hiền Vương cùng Dung Thái phó hôn sự, không ít đi Dung phủ. Đại tỷ như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Tư Mã Vũ lởn vởn nói, một bộ vô ngụy biểu tình. Không bảy không chương viết cái giấy nợ đi. Tư Mã Vân Lang nghe xong, ánh mắt lóe lóe, cánh môi hơi xả gian mang theo một trận đau đớn. Tư Mã Vũ Hoanh nghe thấy Tư Mã Vân Lang hút không khí thanh quay đầu lại đi xem nàng, sau đó vẻ mặt kinh dị trạng, phảng phất là vừa rồi mới phát hiện Tư Mã Vân Lang khỏe môi quá mức sưng đỏ. Đại tỷ, mấy ngày hôm trước thương còn không có hảo thanh sao? Tư Mã Vân Lang nghe được lại là một trận chán nản, biết Tư Mã Vũ Hoanh này đây vì nàng khỏe môi thương vẫn là mấy ngày trước ở đại điện thượng, mà nàng lại như thế nào không biết xấu hổ thừa nhận là hôm nay lại đắc tội Dung Kinh Vũ, mà khiến cho đàn phẫn cấp nộ thương. Lại tưởng tượng đến mấy ngày trước đại điện tình hình, không khỏi đối trước mắt cùng cha khác mẹ muội muội sinh ra hoán hận tới, chính là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, có chút dầu dị ứng thanh, ân. Vậy ngươi như thế nào không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nghĩ đến hôm nay cố ý tới xem tiểu muội đâu? Tư Mã Vũ Hoanh vẻ mặt cảm động nhìn phía Tư Mã Vân Lang, mắt to sáng lấp lánh, chính là lại không có đình chỉ quá vãng trong miệng ra vào hạt dưa động tác. Tư Mã Vân Lang bị hỏi một trận mặt đỏ. Cũng không biết là bị cái này bạch mục đích muội muội cấp khí, vẫn là biết chính mình kỳ thật là có khác mục đích cho nên xấu hổ. Kỳ thật, đại tỷ hôm nay lại đây, là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Tư Mã Vân Lang cắn chặt răng, cuối cùng gian nan xả ra một mặt cười nói. Đại tỷ tìm tiểu muội hỗ trợ. Tư Mã Vũ Hoanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tư Mã Vân Lang, cắn hạt dưa hành động rốt cuộc đình chỉ. Tư Mã Vân Lang đối cấp trên Mã Vũ Hoanh nhìn chằm chằm chính mình tinh lượng mắt to, có chút xấu hổ bỏ qua một bên con ngươi, mở miệng nói. Phụ thân cùng đại ca còn có nương đều tưởng hết biện pháp, có thể cầu đến người cũng đều cầu, chính là cứu tế khoản tiền. A, đại tỷ ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa quên mất. Tư Mã Vũ Hoanh bị Tư Mã Vân Lang vừa hỏi, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó đông nhiên một phách chán, duỗi tay tiến trong lòng ngực liền lấy ra một sấp đồ vật hướng hai người chi gian trên bàn một liêu nói, Dung Thái Phó nói, nếu ngươi tới tìm tiểu muội, khiến cho tiểu muội đem này đó ngân phiếu đưa cho ngươi. Tư Mã Vân Lang vốn dĩ thấy Tư Mã Vũ Hoanh lấy ra một sấp thành vạn lượng ngân phiếu, cũng đã kinh sợ, lại nghe nàng lời này, sắc mặt đột nhiên đột biến. Đột nhiên liền sinh ra một loại bị tính kế cảm giác, càng sâu đến là bị cố ý làm đủ. Dung Khinh Vũ cư nhiên sớm đoán được nàng sẽ thỉnh nhà mình muội tử hướng nàng xin giúp đỡ, nếu nàng ở tiếp thu thỉnh cầu sau trợ giúp nàng còn chưa tính, như vậy nàng có thể thiếu nàng một thân tình. Chính là, nàng đều còn không có nói. Thời khắc này Tư Mã Vân Lang chỉ cảm thấy ngực đổ khác thường khó chịu. Giống như thấy Dung Khinh Vũ như vậy không đau không ngứa đối nàng thong dong cười, sớm biết rằng ngươi sẽ đến cầu bản quan, nhạ, này đó đều là bố thí cho ngươi. Như vậy kết quả, cho dù nàng cầm bạc, giải vây, lại như thế nào cao hứng đến lên. Này Dung Khinh Vũ, rõ ràng chính là sinh ra khắc nàng, tức chết người không đền mạng. Tư Mã Vân Lang chỉ cảm thấy một hơi đổ trong lòng, không chỗ phát tiết, mắt đẹp trừng mắt trên bàn ngân phiếu, lại không thể phất tay háo chạy lấy người. Nàng ngạo khí a, nàng thanh cao a. Đều đánh không lại Tư Mã ra hiện giờ xác thật lấy không ra trăm vạn chiếc cứu tế bạc sự thật. Ngươi phía trước như thế nào không nói? Khu, vừa rồi quá đói bụng, cho nên quên mất. Tư Mã Vũ Hoanh trột dạ sờ sờ vẫn là khô quắt bẹp bụng, không dám đối diện Tư Mã Vân Lang thịnh nộ đôi mắt đẹp. Đại tỷ ngươi cũng biết, tiểu muội chỉ cần một đói bụng, liền sẽ không nhớ được sự tình. Tư Mã Vân Lang hít sâu vài khẩu khí, mới bình phục hạ đầy ngập phẫn nộ. Lại nhìn trên bàn ngân phiếu một hồi lâu. Mới ngẩng đầu lên trừng hướng đối diện cùng cha khác mẹ muội muội, ánh mắt sắc bén khiếp người. Nếu ta hôm nay không tới đâu? Tư Mã Vũ Hoanh bị trừng cổ co rụt lại, chột dạ tránh ra, khụ, Dung Thái Phó nói, nếu đại tỷ ngươi không tới, vậy đem này đó ngân lượng đương tiền tiêu vặt cấp tiểu muội mua ăn vặt ăn. Tư Mã Vân Lang vừa nghe, chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có hộp máu ngất. Đột nhiên đứng lên, một phách cái bàn trách cứ nói, Tư Mã Vũ Hoanh, ngươi đến tuột cùng còn có phải hay không Tư Mã ra người? Mấy trăm vạn lượng A, mua ăn vặt ăn, này nha cũng không sợ ăn căng chết. Đương nhiên là lạc, nếu Tư Mã ra gặp nạn, tiểu muội đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bất quá, tiểu muội này không phải hôm nay mới bắt được ngân phiếu sao? Đại tỷ ngươi vừa rồi hỏi tiểu muội hôm nay ngươi không tới làm sao bây giờ, tiểu muội chỉ là đúng sự thật chuyển đạt Dung Thái Phó nói mà thôi. Ngươi, Tư Mã Vân Lang nghe xong Tư Mã Vũ Hoanh trước nửa đoạn lời nói còn hảo. Vừa nghe nàng câu nói kế tiếp lại lần nữa khí đầu não phát vượng. Chỉ mang cái này muội muội, nàng là óc heo sao, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vẫn là cố ý trợ giúp người ngoài, nói ra những lời này tới khí chính mình cái này thân tỷ tỷ. Đại tỷ A, ngươi xem, này 3 năm tới, ngươi cùng Dung Thái Phó cùng triều làm quan. Trước kia ngươi liền nơi trốn chèn ép nàng, nàng cũng không có làm ngươi ăn qua nửa điểm mệt. Chính là gần đây, ngươi thật sự làm có điểm qua, Dung Thái Phó, ngươi kỳ thật rất thiện lương. Câm mồm, ngươi là cái gì thân phận, dùng ngươi tới giáo huấn trưởng tỷ. Tư Mã Vân Lang vừa nghe, một trận chột dạ, không phải không có nghĩ tới Tư Mã Vũ Hoành để vấn đề này. Chính là, trực giác liền quát lớn Tư Mã Vũ Hoành. Không nghĩ nàng đề cập gần đây sự tình, kia phảng phất ở nhắc nhở nàng gần nhất có bao nhiêu mất mặt. Nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng hướng người khác túi đầu. Liên tính muốn trách, cũng quái Hiền Vương duy nhất lựa chọn người là nàng, không bao giờ muốn người khác. Phần 46. Tư Mã Vũ Hoành bị trưởng tỷ một quát lớn, hơi phết miệng, xúc cổ gian, giấu đi đáy mắt một mặt không cho là đúng biểu tình. Thiết, ngươi thân phận là so ta cao, chính là cơm ăn lại không thấy được so ta hảo. Chỉ cần có ăn ngon uống tốt, có phong cảnh thưởng thức, có mỹ nam nhưng xem, nàng mới mặc kệ cái gì thân phận không thân phận, địa vị không địa vị. Trộm ngắm sắc mặt phi thường khó coi Tư Mã Vân Lang, Tư Mã Vũ Hoành tròng mắt xoay chuyển, đánh tiếp ngáp một cái, phảng phất không có việc gì người nói. Ha, đại tỷ. Ngươi chạy nhanh viết cái giấy nợ cấp tiểu muội hướng Dung Thái Phó báo cáo kết quả công tác. Nếu không có mặt khác sự tình nói, tiểu muội liền đi trước nghỉ ngơi à, sáng mai còn muốn vào chiều sớm đâu. Ngươi cũng sớm một chút trở về chỉnh đốn, hậu thiên liền phải khởi hành đi thai khu đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Giấy nợ. Tư Mã Vân Lang sửng sốt, tuy rằng nói, nàng ngay từ đầu cũng là báo mượn tâm thái. Nhưng là nàng vừa rồi không phải nói, Dung Khinh Vũ nói qua, nếu nàng không tới, coi như nàng tiểu muội tiền tiêu và sao. Mà nàng thân muội muội hiện tại cư nhiên còn vì người khác hướng chính mình muốn giấy nợ. Tiện đà đấy lòng lại là một mảnh bực bội. Ta cũng không nghĩ à, đại tỷ, ngươi tưởng à, ngươi không biết giấy nợ, kia mặt sau Dung Thái Phó biết ngươi cứu tế khoản tiền sự tình, lại hoặc là đột nhiên hỏi tiểu muội ngân lượng nơi đi, tiểu muội muốn như thế nào công đạo à. Hơn nữa, liền viết một cái sao, cũng không nhất định liền phải còn. Hãy còn nín thở Tư Mã Vân Lang nghe thấy Tư Mã Vũ Hoành đánh ha ha thanh âm. Theo bản năng ngẩng đầu liền trừng hướng nàng, chính là Tư Mã Vũ Hoành đã trước một bước quay đầu đi chỗ khác, thật sự muốn đi lấy giấy bút. Tức khác trong lòng lại là một trận bực bội khuất nhục, bất quá nhìn trên bàn ngân phiếu liếc mắt một cái, trung quy vẫn là trấn an vài phần, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, mới không đến nỗi xoay người liền đi. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Mỹ Tư Tư cầm ngân phiếu đi trở về, nhưng là Tư Mã Vân Lang còn không biết, mặt sau còn có một việc phỏng trừng sẽ làm nàng mấy năm đều vui vẻ không đứng dậy. 071 chương không hề cả ngươi. Rốt cuộc đêm nào đó vô lại nữ nhân đưa về Dung Phủ sau, Bắc Thần Lưu Đình không có dừng lại nửa phần rời đi Dung Phủ. Hắn biết, phía sau có người là nhìn không thấy, nhưng là vẫn luôn đối với chính mình rời đi phương hướng. Lại âm thầm cưỡng chế quay đầu lại xúc động, không đi liếc nhìn nàng một cái. Hắn đã đi rồi. Phía sau truyền đến tản ra như mây thanh âm, đứng ở bên cửa sổ Dung Khinh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đương nghe thấy thanh âm kia thời điểm, phức tạp suy nghĩ liền thói quen tính lắng đọng lại an ổn xuống dưới. Nguyệt Ly ca ca. Dung Khinh Vũ nhẹ gọi, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến tuột cùng giấu giếm ta cái gì bí mật? Nam Cung Nguyệt rời đi môn thấy sân hỏi, mà này đó là hắn hôm nay tới đây nguyên nhân. Nói lời này khi, màu bạc đồng mắt một thuận không thuận nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ kiều nhan, tưởng từ nàng trên mặt trước đó nhìn ra cái gì tới. Dung Khinh Vũ nghe vậy mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng là đáy lòng cũng đã biết Nam Cung Nguyệt Ly tới mục đích. Nguyệt Ly ca ca. Ngươi muốn hỏi ta cái gì bí mật? Dung Khinh Vũ cười nhạt hỏi, chậm rãi đi ly bên cửa sổ, tới gần Nam Cung Nguyệt Ly. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy thâm nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, nàng lời này hỏi, nàng không nói, hắn như thế nào biết nàng bí mật? Năm đó nàng đột nhiên chạy tới huyền môn tìm chính mình, hắn mới biết được, nàng là ai? Nếu không nói, hắn cũng không biết trong truyền thuyết dị thế không gian là thật sự tồn tại. Nàng có bao nhiêu bí mật khả năng hắn đều đếm không hết, nhưng hắn hôm nay nếu mở miệng, hắn cho rằng nàng hẳn là biết hắn hỏi sự tình nên cùng ai có quan hệ. Ngươi biết Bắc Thần năm đó táng ở Tây Giao Hoàng Lăng, nhưng là vì cái gì mấy năm nay lại trước nay chưa từng đi xem qua hắn? Nam Cung Nguyệt Ly hỏi, không cấm nhớ tới hôm nay ở Hoàng Lăng ngoại thấy dị tượng. Vấn đề này, ta không nghĩ trả lời. Dung Khinh Vũ thực dứt khoát nói. Nam Cung Nguyệt Ly nghe xong một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Dung Khinh Vũ sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt, mà này rõ ràng là thừa nhận nàng che giấu cái gì trọng đại bí mật. Sau đó ánh mắt dừng ở nàng còn không có tới kịp bịt kín khăn lụa lông mi thượng, đương thấy rõ nàng giữa mày gian ấn văn khi, sắc mặt đột biến. Ngươi! Dung Khinh Vũ tựa hồ cũng không có cảm nhiễm đến Nam Cung Nguyệt Ly kinh hãi, mà là thẳng xoay thân, đi đến trước bàn trang điểm, thuận tay cầm lấy mặt trên một cây màu trắng giải lụa giơ tay bịt kín đôi mắt. Ngươi là thật sự nhìn không thấy sao? Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ hành động, nhìn không được hỏi. ngữ khí đã không bằng phía trước sáng quắc bức người, lúc này nhiều một tia không dễ phát hiện lo lắng âm thầm cùng hoài nghi. Chính là, Dung Khinh Vũ vẫn là nghe ra tới, lại cũng là nhẹ xả khoe môi, không tỏ ý kiến. Hồi lâu, bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, Dung Khinh Vũ cảm giác được Nam Cung Nguyệt Ly đến gần chính mình bên người. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ có chút tái nhợt sắc mặt, không cấm thở dài, ta sớm nên nghĩ đến. Mấy năm nay, mỗi đến hắn ngày giấu ngươi liền sẽ phát bệnh. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là tưởng niệm thành cuồng, phạm phải tâm bệnh. Ngươi chưa bao giờ dính máu tanh, dính máu tức tổn hại. Trước kia như vậy nghịch ngợm gây sự một tiểu nha đầu, như thế nào đối mặt càng là phồn vinh thịnh thế, lại là nhìn như không thấy tu thân dưỡng tính lên. Thôi, ta không hề cả ngươi. Nam Cung Nguyệt Ly phía trước nói những cái đó, Dung Khinh Vũ toàn không có bao lớn phản ứng, phảng phất dự đoán được hắn có thể đoán được cái gì. Nhưng nghe hắn cuối cùng một câu, không cấm có vài phần kinh ngạc. Mấy năm nay, nàng càng ngày càng cảm thấy trước mắt Nam Cung Nguyệt Ly đã mau không giống nguyên lai Nam Cung Nguyệt Ly. Ngược lại càng ngày càng hướng đã từng cái kia có thể vì thiên hạ thương sinh đại nghĩa diệt thân Nam Cung Ly ưu. Cũng là này cuối cùng một câu, làm nàng biết, Nam Cung Nguyệt Ly, vẫn là nguyên lai Nam Cung Nguyệt Ly. 100 năm trước, thân là thái tử hắn có thể vì lý tưởng, mà từ bỏ đế vị. Có thể vì tình yêu, làm lơ môn quy. Năm gần đây, nàng cảm thấy hắn càng ngày càng vướng bận này đông sở thiên hạ. Làm nàng một lần cho rằng, có một ngày, nàng sẽ cùng này duy nhất quen thuộc cố nhân trở thành địch nhân. Do đó bước lên đã từng nàng cùng hắn nhị đệ Nam Cung Ly ưu vết xe đổ. Chính là con hảo. Thời khắc này nàng là may mắn. Thị phu, cảm ơn ngươi. Dung Khinh Vũ nói. Nam Cung Nguyệt Ly thình lình nghe Dung Khinh Vũ xưng hô, nao nao, tiện đà xả ra một mặt ý vị không rõ cười khổ. Lại nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, cánh môi giật giật, làm như có chuyện muốn nói. Chỉ là, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, đối với hiện giờ hắn, ngươi cũng không cần quá không có phòng tâm. Rốt cuộc, hắn đã tái thế luân hồi, bên người nhân sự đều thay đổi. Cho dù hắn tâm tính bất biến, ngươi cũng vẫn là phải có, hắn sẽ vì thân tình mà không màng ngươi trong lòng chuẩn bị. Ngươi cần thiết rõ ràng, hắn đã không phải nguyên lai Bắc Thần Sùng Vũ, đạo nghĩa cùng tình lý trước nay đều là hắn trong lòng khó nhất cân nhắc một cây cân. Hiện giờ bất đồng nhân sự ảnh hưởng, nay một đời, lại không biết sẽ làm hắn như thế nào đi lựa chọn. Nam Cung Nguyệt Ly đây là ở nhắc nhở nàng, nàng khăng khăng tiếp cận kết quả, cuối cùng không phải sẽ không được đến hắn tâm. Chỉ là, tình ý lưỡng nan toàn, nàng rất có khả năng là sẽ bị hy sinh kia một cái. Nghe xong Nam Cung Nguyệt Ly nói, Dung Khinh Vũ đầu tiên nghĩ đến, không phải Bắc Thần Lưu Đình này đó thời gian đối chính mình cự tuyệt. Mà là, Nam Cung Nguyệt Ly là ở tiết lộ cho nàng một loại tin tức. Một loại, biểu thị Hoàng Triều sắp sửa dung chuyển tin tức. Mà này dung chuyển, chính mình chín thành không thể đứng ngoài cuộc. Bằng không, Nam Cung Nguyệt Ly ngữ khí sẽ không như vậy thận trọng. Ân, ta đã biết. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, màu bạc đồng tử lo lắng trước sau không giảm. Đã từng, vong thê gả cùng chính mình thời điểm, nàng liền đã là hắn thân muội muội. Mắt thấy thân muội muội hướng trong vực sâu nhảy, tổng không thể không kéo, chính là hắn có thể nhắc nhở cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Hôm nay thích khách, ngươi có thể tưởng tượng đến sẽ là người phương nào an bài. Nam Cung Nguyệt Ly hỏi, tới trên đường mơ hồ nghe nói lúc ấy tình huống, không khỏi vì Dung Khinh Vũ lo lắng lên. Yên tâm hảo. Loại này việc nhỏ ta còn có thể ứng phó đến tới. Dung Khinh Vũ trấn an nói, hoàn toàn không đem ban ngày sự tình để ở trong lòng bộ dáng. Nam Cung Nguyệt Ly nghe xong, không cấm kinh ngạc, nàng ý tứ này, chẳng lẽ đã biết đối phương là ai? Một khi đã như vậy, Nam Cung Nguyệt Ly cũng chưa nói thêm nữa cái gì, sau đó nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái nói, đã là như thế, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, ở cảm giác Nam Cung Nguyệt Ly muốn nói sự tình đã nói xong, dục rời đi khi nhịn không được cánh môi khẽ nhúc nhích. Nhưng là trung quy không có giữ lại. Lúc này, nàng thật sự là rất tò mò. Cái gọi là huyền cơ âm tuyệt tình đan, thật sự hữu hiệu sao? Xác thật, hiện giờ Nam Cung Nguyệt Ly đã 100 tuổi tuổi hạc, lại vẫn là năm đó 20 mấy tuổi khi thành âm. Chính là, vong tình tuyệt ái. Không có khả năng chỉ là đối diện tình yêu đi. Nàng có thể cảm giác được đến, Nam Cung Nguyệt Ly đối chính mình huynh muội chi tình, thật là chưa bao giờ thay đổi quá. Như vậy, nàng liền không hiểu tuyệt tình đan. Có phải hay không, hẳn là lấy mấy viên tới nghiên cứu nghiên cứu. Hiền Vương Phủ. Xanh miết tuyết trắng đầu ngón tay chạm đến băng lam ngọc thần, mới vừa chạm vào hạ vốn nhờ vì nó sở mang băng hàn hơi thở mà lùi về. Yêu dã xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm ngọc thân một hồi lâu, Nam Cung Tập Tương mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, nhìn mắt trước mắt trên vách tường lõm vào đi hình vuông cửa động, do dự hạ, Nam Cung Tập Tương cuối cùng đem hộp khép lại bỏ vào cửa động. Làm tốt này hết thảy, mới chuyển động trong tầm tay xe lăn, quay người lại. Liên ở hắn quay người lại thời điểm, một trận nặng nề cơ quan thanh truyền đến. Phía sau hình vuông cửa động liền bị từ hai bên kéo dài ra phương gạch chặn cửa động, đem cửa động che lấp cùng ô vuông gạch vách tường nhất thể đến mắt thường khó có thể phân biệt. Tin tưởng, đêm nay hẳn là có thể ngủ cái an ổn giấc đi. Như vậy nghĩ, Nam Cung Tập Tương cảm giác trong đầu vẫn là không ngừng hiện lên cặp kia trong mộng mắt. Có trong nháy mắt, trong mộng kia hai mắt, cơ hồ cùng Dung Khinh Vũ trọng điệp. Nhịn không được liền phỏng đoán, nếu nàng có thể thấy được, giống nàng người như vậy lại sẽ có như thế nào một đôi mắt. Trực giác cho rằng, nàng nên là cái gian xảo con buôn thương nhân, như thế nào sẽ có như vậy một đôi linh khí mà sạch sẽ mắt. Kia hai mắt chủ nhân, hẳn là thiện lương đơn thuần, cùng thế vô tranh đi. Chính là, cho dù rõ ràng biết Dung Khinh Vũ là cái như thế nào người, trong lòng tổng vẫn là nhiều nhất hiện ra kia trương tiểu nhan. Thở nhẹ ra khẩu khí, Nam Cung Tập Tương xoa xoa có chút phát đau huyệt thái dương. Nhớ tới đã nhiều ngày định ngày hẹn không có kết quả, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. 072 chương hắn nói xin lỗi. Lúc này, dư quang chỗ một quyển mở ra thư tịch và mục. Nam Cung Tập Tương theo bản năng chuyển qua mắt đi, thon dài đầu ngón tay khẽ chạm giao diện, sau đó, yêu dã con ngươi bỗng nhiên sáng lượng, phảng phất phía chân trời nhất lộng lây tinh quang. Cánh môi cũng tùy theo gợi lên một mặt đẹp độ cùng, hắn cũng không tin, lần này nàng còn có thể cự tuyệt thấy hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng thành trong ngoài liền dán đầy một cái bạch đi che mặt nữ tử treo giải thưởng dán. Phố lớn ngõ nhỏ ngay sau đó nháo phiên thiên, biết được cái này thấy không rõ gương mặt nữ tử cư nhiên là muốn hại Dung Khinh Vũ thích khách, trong lúc nhất thời sự phẫn nộ của dân chúng cùng. Sôi nổi tập kết lên, tưởng hỗ trợ tìm ra thích khách. Bị quan phủ hảo một trận trấn an khuyên bảo, mới an tĩnh lại. Chính là, lại vẫn là từng đống thay ca tế ở quan nha cửa giám sát tạo áp lực, đế đô sở hữu có quan hệ quan viên toàn tỏ vẻ, áp lực thật lớn a. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu không tìm ra hung phạm, đừng nói Dung Khinh Vũ sẽ như thế nào, này đàn bá tánh liền có khả năng đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống đi. Mà thân là người bị hại Dung Phủ, tương so nhộn nhịp hống hống nha môn khẩu liền an tĩnh nhiều. Sáng sớm, hai chiếc hoa lệ xe ngựa liền bài trừ muôn vàn khó khăn bài trừ phố xá sâm ướt, đến Dung Phủ cổng lớn. Xe ngựa còn không có đình ổn, một cái 11-12 tuổi hoa phục tiểu thiếu nữ liền từ bên trong kiệu chạy trốn ra tới. Thất công chúa A, ngài chậm một chút nhi A, để ý quăng ngã. Đi theo một bên tiểu thái giám thấy vậy, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên nâng. Phần 47. Đúng là Dung Khinh Vũ giảng bài hoàng thất thất công chúa Nam Cung Linh Mầu, nơi nào nghe tiếng tiểu thái giám nói, lưu loát nhảy xuống xe ngựa sau, liền thẳng đến cổng lớn. Cửa gia đình đã sớm nghe tiếng xa xa truyền đến kia thanh thất công chúa, lập tức một đám tất cung tất kính không người hành lễ. Miễn lễ miễn lễ, nhị hoàng huynh, hoàng muội liền đi vào trước xem Dung thái phó. Ngươi chờ lát nữa lại tiến vào, cấp Dung thái phó một kinh hỉ. Ở thường tinh nâng hạ, vốn muốn xuống xe ngựa Nam Cung Tập Tương vừa nghe Nam Cung Linh Mầu lời này, thiếu chút nữa bước chân không xong tải xuống xe ngựa. Nguyên lai Dung Khinh Vũ có lẽ khả năng có điểm kinh, kinh nàng này một giọng nói, ai còn có thể không biết hắn tới. Mà hắn lo lắng nhất, kỳ thật là Dung Khinh Vũ nghe thấy chính mình thất muội này một tiếng giống, có thể hay không trước một bước vì trốn hắn từ cửa sau bỏ chạy. Cuối cùng, sự thật chứng minh, hắn là gần nhất chờ mong quá đáng, thất vọng luôn là quá lớn, cho nên muốn quá nhiều. Chờ thường tinh đẩy hắn tới Dung phủ hậu hoa viên thời điểm, Nam Cung Linh Mầu chính lôi kéo Dung Khinh Vũ vừa nói vừa cười. Rất xa, thấy nàng ngồi ở đình viện, nghe hắn muội muội nói hấu trí ngây thơ chất phác nói, cũng chỉ là ôn nhu kiên nhẫn nghe. Kia nháy mắt, trên mặt nàng biểu tình làm hắn cảm giác so mặt trời mùa xuân còn ấm, ấm làm hắn ảo giác tới rồi vài phần tình thương của mẹ. Nam Cung Tập Tương bởi vì chính mình cái này ý tưởng ngẩn ra, tiện đà âm thầm riêu đi. Nàng năm ấy kỷ, nhiều lắm là đại tỷ tỷ. Hắn như thế nào sẽ nhớ tới mâu thân cái này từ ngữ. Bất quá cái này từ ngữ vừa vào tâm, liền phảng phất sinh căn chắc nhập hắn đáy lòng. Mang theo một trận mạc danh tông ngứa, trong đầu đi theo hiện lên một ít tươi đẹp hình ảnh. Làm hắn không cấm gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, thẳng đến ở Nam Cung Linh Mầu kinh hỉ một tiếng hò hét trong tiếng, Dung Khinh Vũ rốt cuộc biết hắn tồn tại, quay đầu tới, hắn cũng phục hồi tinh thần lại. Nhị hoàng tẩu a, ta nhị ca lo lắng ngươi ngày hôm qua bị kinh hách, cho nên cố ý tới xem ngươi đâu. Nam Cung Linh Mầu nhìn mắt Nam Cung Tập Tương, cố ý chiều hắn chớp hạ đôi mắt nghịch ngầm nói. Trong đó còn cố ý tăng thêm nhị hoàng tẩu bà chữ. Nha, nhị hoàng huynh ngươi như thế nào mặt đỏ. Không đợi đương sự nói cái gì, Nam Cung Linh Mầu đột nhiên ngạc nhiên kêu ra tiếng tới, vẻ mặt hiếm lạ chỉ vào Nam Cung Tập Tương nhiễm đạm phấn đỏ hưởng tuấn mỹ dung nhan. Dung Khinh Vũ nghe Nam Cung Linh Mầu gào to, không cấm một xá. Nam Cung Tập Tương thấy mặt nàng hồng. Hắn hôm nay trong hồ lô đến tột cùng lại trang cái gì dược. Vốn dĩ nghe nói Nam Cung Tập Tương cũng tới, nàng trực giác cho rằng, hắn có phải hay không vì nhà mình tiểu sư muội lại đây cầu tình. Bởi vì nàng nghe nói Tư Không Dần Nguyệt ngày hôm qua tao ngộ, đánh giá, có một đoạn thời gian hẳn là không dám lại ra cửa gây họa. Hảo hảo, ta đi tìm Hoan Hoan chơi, liền không quấy rầy nhị hoàng huynh cùng nhị hoàng tẩu các ngươi lời ngon tiếng ngọt. Thấy hai người đều không nói lời nào, Nam Cung Linh Mẫu trực giác cho rằng hai cái chưa lập gia đình nam nữ đây là thẹn thùng ngượng ngùng nói chuyện, vì thế thiện giải nhân ý đưa ra rời đi, nhường ra không gian cấp hai người. Nói, còn sợ Dung Khinh Vũ giữ lại chính mình tựa mà, nhảy nhót hướng đình viện ngoại chạy. Trải qua bị Thường Tinh đẩy Nam Cung Tập Tương bên người khi, đột nhiên đưa lỗ thai ở Nam Cung Tập Tương bên người hạ giọng nói. Nhị Hoàng Huynh A, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc được này tương lai nhị Hoàng Tẩu A vừa lúc nàng nhìn không thấy, sẽ không ghét bỏ ngươi lớn lên xấu. Về sau A, ngươi chỉ cần đãi nhị Hoàng Tẩu hảo là được. Nói cách khác, đừng nói ta cái này là muội muội đều không buông tha ngươi. Nói còn uy hiếp chiều Nam Cung Tập Tương dơ dơ lên tiểu nắm tay. Hoàn toàn không có chú ý tới. Một bên Thường Tinh nghe xong nàng lời nói sau vẻ mặt quái dị. Thường Tinh còn lại là dưới đáy lòng không ngừng nhắc nhở chính mình không cần đại kinh tiểu quái, cái này thất công chúa ánh mắt có tật xấu cũng không phải một ngày hai ngày. Ở trong mắt nàng mỹ nữ đều là bình thường mỹ nữ, mà cực phẩm mỹ nam tử kia chính là cái điên đảo tính bá vương khủng long cấp bậc tồn tại. Mà Nam Cung Tập Tường, ở trong mắt nàng, bề ngoài thượng càng là đông sở đệ nhất xấu nam định nghĩa. Bị ghét bỏ đương sự Nam Cung Tập Tường còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại còn khẽ lên tiếng. Thường Tinh san nhân gian, liền giắc cánh tay căng thẳng, chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị Nam Cung Linh Mẫu lôi ra hảo xa. Đương nhiên không phải hắn không phản kháng, mà là hắn vốn dĩ cũng không nghĩ đương bóng đèn, mà lúc này lại nghe Nam Cung Linh Mẫu nói, đi thôi, đừng ở chỗ này đoạt ta nhị hoàng huynh phong thái. Một đóa hãn chạy xuống trên trán, Thường Tinh vô ngữ bị lôi đi. Vương gia uống trà sao? Chờ trong đình chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương hai người, Dung Khinh Vũ tính tọa ở bàn đá bên. Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng là đã chấp khởi ấm trà, tân rót thượng một quyển trà. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, chuyển động xe lăn, đến gần rồi bên cạnh bàn, cùng nàng mặt đối mặt mà ngồi. Dung Khinh Vũ liền đem chén trà đẩy đến hắn phương hướng, Nam Cung Tập Tương thấy nàng bị nước trà xối đầu ngón tay, con ngươi ba quang chợt lóe. Theo bản năng, liền đi bắt nàng vừa rồi rõ ràng bị năng đến tay. Mà Dung Khinh Vũ tựa hồ là sớm đã phát hiện hắn hành động, vội lùi về tay, nói, vương gia thỉnh. Nam Cung Tập Tương mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhìn mắt nàng thu tại bên người tay, vẫn là nhịn không được nói, ngươi tay bị phỏng. Mà kỳ thật đã cảm giác được đến, nàng chuẩn xác độ không bằng di vãng. Ngay cả cái ly, cũng đẩy chật phương hướng. Chẳng lẽ, là bởi vì hôm qua bị ám sát bị thương ảnh hưởng. Điểm này độ ấm, không đáng ngại. Dung Khinh Vũ không đau không ngứa đáp lại nói, sau đó lặng im ngồi, không có tiếp tục làm nhảm ý tứ. Nam Cung Tập Tương nghe vậy nhìn mắt đặt chính mình khuỷu tay bên chén trà. Rồi tay đi đoan, đương chạm đến cái ly bên cạnh khi, tuấn giật đỉnh mày không cấm nhăn lại. Điểm này độ ấm. Hắn đều cảm thấy năng, nàng kia da thịt non mịn, sẽ không cảm thấy đau. Nhìn nàng rõ ràng xa cách thần sắc, Nam Cung Tập Tương giữa mày túc càng khẩn, nhìn nàng trầm tĩnh tiểu nhan trong chốc lát, ấp ủ một buổi tối nói chung quy xuất khẩu. Thực xin lỗi. Đột nghe Nam Cung Tập Tương một tiếng thực xin lỗi, Dung Khinh Vũ hơi hơi kinh ngạc, không cấm sườn mặt đối với hắn. 073 chương tưởng sờ hắn mặt. Vương gia ở vì ai xuống phía dưới quan nói xin lỗi. Dung Khinh Vũ ôn nhu hỏi. Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ như vậy hồi phục, tức khắc một nghẹn, do dự hạ, có chút biệt nữ quay mặt đi nói, vì bổn vương chính mình. Ngày ấy ở Bát Âm Lâu, làm ngươi chịu ủy khuất. Vừa rồi nếu nói nàng kinh ngạc, như vậy là nàng cho rằng hắn nói thẳng, cho rằng hắn thật sự phải vì Tư Không Dần Nguyệt cầu tình. Chính là lần này kinh ngạc, là thật sự kinh ngạc. Phải không, nhưng ta cũng không cảm thấy chịu ủy khuất. Nói là vương gia tiểu sư muội chính là bị mấy ngày độc dược tra tấn. Dung Khinh Vũ nỗ lực tưởng xử chính mình ngữ khí trở nên đạm nhiên, xem nhẹ rất Nam Cung Tập Tương lời nói giữa các hàng lộ ra ngoài chân thành. Nam Cung Tập Tương thấy Dung Khinh Vũ một bộ chẳng hề để ý thần sắc, triệt lượng ánh mắt thần sắc phức tạp, tả hưu dãy rủa một phen, bật thốt lên nói, kỳ thật ngày đó người kia căn bản không phải bổn vương. Lời vừa ra khỏi miệng, thấy Dung Khinh Vũ lần này khó nén kinh ngạc đối với chính mình phương hướng. Lời nói đến đây đốn hạ, mới nói, ngày ấy, bổn vương tương tư dẫn phát làm, ở một cái bí ẩn địa phương an dưỡng, là suy xét đến phụ hoàng sẽ lo lắng bổn vương thân thể, cho nên mới làm thủ hạ người thế bổn vương ra cửa tiếp tục tiến hành hàng ngày hoạt động. Nói xong, Nam Cung Tập Tương đại đại dưới đáy lòng thua khẩu khí, tuy rằng nói dối cảm giác không tốt lắm. Bất quá, chỉ cần có thể làm nàng tiêu trừ hiểu lầm, thiện ý nói dối tất yếu thời điểm vẫn là tất yếu dùng A. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, lại là nhất thời sửng sốt. Không phải bởi vì hắn nói cho chính mình như vậy bí mật, mà là hắn trong lời nói lộ ra tin tức. Hắn như vậy khẩn trương, cố ý lại đây cùng nàng giải thích, chẳng lẽ không phải nàng lúc trước tưởng như vậy ái mộ chính mình tiểu sư muội, mà là đối chính mình. Như vậy tưởng tượng, tâm lý chẳng những không có cao hứng, ngược lại nhiễm một tầng lo lắng âm thầm. Không cấm nhớ tới phía trước Nam Cung Nguyệt Ly nói, còn có Bắc Thần Lưu Đình là người. Nếu hắn biết chính mình nhị sư huynh đối nàng tâm tư không bình thường, kia không phải càng không thể tiếp thu chính mình. Nga! Nếu là vì chuyện này, Hiền Vương Điện Hạ thật cũng không cần lo lắng. Ngày đó sự tình, hạ quan đã sớm đã quên mất. Dung Khinh Vũ không sao cả nói. Lời này vừa nói ra, nhìn không thấy Nam Cung Tập Tương con người ảm đạm rồi vài phần. Nam Cung Tập Tương vừa nghe, không cấm nhíu mày, quên mất. Nàng này rõ ràng là ám chỉ, nàng căn bản đem hắn coi như dâu riêng người. Nếu không, như thế nào không thèm để ý hắn đối nàng cái nhìn cùng thương tổn. Dễ dàng như vậy liền quên. Nam Cung Tập Tương nhìn Dung Khinh Vũ rõ ràng có chút thất thần dung nhan trong chốc lát, trong lúc nhất thời, hai người đối diện không nói gì. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện phấn màu lam, thâm lam thêu văn cẩm sa áo ngoài. Cổ áo cùng cổ tay áo chỗ, ra bên ngoài nhảy ra biên giác chuế mãn mềm mại bạch bao. Thoạt nhìn đáng yêu thuần tịnh, lại không mất lịch sự tao nhã. Nàng như mực sợi tóc như cũ không có quá phức tạp trang trí, chỉ ở một bên chuế một chi cùng quần áo cùng khoản sắc mang bạch mao lam hoa nhung. Truy tua thượng, nhỏ vụn chân châu dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mượt mà ánh sáng, vì nàng điểm xuyết vài phần điệu thấp quý khí. Cùng quần áo cùng khoản ngông tình ti mang như thường che khuất nàng đôi mắt, vẫn là giống nhau trang phục. Không biết vì sao, Nam Cung Tập Tương lại cảm thấy hôm nay xem tâm tình của nàng lại không giống nhau. Tổng cảm giác, nàng lúc này bình yên ngồi ở chỗ kia, lại phảng phất có vài phần cường căng hương vị. Dung tiểu thư, ngươi hôm nay xem ra sắc mặt không tốt lắm, bổn vương mang theo trong cung ngự ý đi. Dung tiểu thư nếu không ngại nói, bổn vương liền thỉnh hắn lại đây vì Dung tiểu thư nhìn xem. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, loại này quan tâm phương thức có phải hay không quá lạ điểm. Hắn chẳng lẽ quên nàng tiểu sư muội độc vẫn là nàng giải, hắn tiểu sư muội đều giải không được độc, nàng đều giải, nàng y lý thuật có thể nghĩ, nơi nào còn cần hắn ngự ý đi. Không cần, hạ quan thân thể không ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Vương gia tâm ý, hạ quan tâm lĩnh. Dung Khinh Vũ nhàn nhạt nói. Kỳ thật Nam Cung Tập Tương lời nói xuất khẩu thời điểm, liền cảm thấy chính mình không lời nói tìm lời nói lý do quá gượng ép, bị Dung Khinh Vũ như vậy một cự tuyệt, sắc mặt có chút cứng đờ. Hơn nữa, nàng kia lời nói tĩnh dưỡng, trục khách thí vị rõ ràng a. Nhưng xem nàng suy yếu bộ dáng, Nam Cung Tập Tương tuấn giật đỉnh mày nhăn lại. Đột nhiên cảm thấy, chính mình hôm nay tới thật không phải thời điểm. Tuy rằng rất muốn nhìn thấy nàng, chính là, làm nàng cường chống ngồi ở đình viện bồi chính mình thổi gió lạnh lại không phải hắn hy vọng. Đã là như thế, như vậy bổn vương liền không quấy rầy Dung Thái Phó nghỉ ngơi, cáo tử. Nam Cung Tập Tương mở miệng, tầm mắt nhưng vẫn khóa Dung Khinh Vũ kiểu nhan. Giờ này khắc này, không cấm có chút may mắn, nàng là nhìn không thấy. Kia hạ quan làm người đi gọi vương gia tùy hầu lại đây. Dung Khinh Vũ đi theo trả lời, nửa phần giữ lại ý tứ cũng không có. Nam Cung Tập Tương tức khắc cảm thấy ngực một trận đánh cuộc hoảng, xem Dung Khinh Vũ ánh mắt không cấm có chút buồn bực. Chính là vẫn là banh mặt, đáp nhẹ, ân. Tuy rằng nội tức vẫn luôn không có điều chỉnh tốt, bất quá Dung Khinh Vũ nhĩ lực còn ở cho nên, thực rõ ràng nghe ra Nam Cung Tập Tương này cuối cùng một chữ nặng nề, trong lòng thở dài, chỉ đương không có phát hiện. Nam Cung Tập Tương liếc Dung Khinh Vũ trong chốc lát, cuối cùng bại hạ chợt tới, đáy lòng cũng âm thầm thở dài, ở Dung Khinh Vũ dục giơ tay gọi người khi khai khảo, Dung Thái Phó ngươi y thuật cao minh, không biết hay không biết Đông Sở gây tê tán ngọn nguồn. Hỏi xong, bổn vương liền đi. Dung Khinh Vũ đột nghe Nam Cung Tập Tương vấn đề, chấp cái ly tay cứng đờ, chấn động rất xuống vài giọt nước trà đến tà váy thượng đều không có phát giác. Cả kinh lúc sau, ở Nam Cung Tập Tương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chú ý hạ, lại chấn định đem cái ly thả lại trên bàn đá, làm như không chút để ý hỏi. Gây tê tán cứ như vậy danh thuật dùng dược vật, y lý thuật hẳn là có lịch sử ghi lại, không biết vương gia vì sao như vậy hỏi. Thư trung sắc thật là có ghi lại, nói là vật ấy nguyên dược liệu tên là Mạn Đà La, Mạn Đà La vốn là Bắc Vực quốc hoa. Trăm năm trước, chiến bại ở tướng quân vương thủ hạ Bắc Vực đem hoa loại tiến cống cấp Đông Sở đế vương, sau lại bị Hoàn Vương Phi nghiên cứu chế tạo thành gây tê dược, bốn phía vận dụng cùng quân dân, tạo phúc một phương ba cánh. Chỉ là phần 48. Chỉ là cái gì? Dung Khinh Vũ hỏi tiếp, trong giọng nói có vài phần chính mình đều không có phát hiện rung động. Nam Cung Tập Tương nhìn mắt Dung Khinh Vũ rũ ở trên đầu gối méo lên tu quyền, hơi thu thật dài lông mi, đột nhiên tự rêu cười nói, bổn vương tối hôm qua cư nhiên mơ thấy, bổn vương ăn mặc bổn vương ngũ sư đệ quần áo sông Bắc Vực Hoàng Cung, ăn trộm hoa loại. Ngươi nói, có hay không ý tứ? Hôm nay lên, Bổn vương liền tưởng có phải hay không bổn vương đêm qua ôm ấp ngũ sư huynh vừa mới chuyển tăng Hàn Ngọc đi vào giấc ngủ, cho nên bị cái gì không thể tưởng tượng lực lượng lôi kéo. Có lẽ, thấy thật sự là trăm năm trước chân tướng. Phía trước lại nghe Thường Túc nói, Dung gia thư cục tàng thư pha phong. Cho nên muốn tới hỏi một chút Dung tiểu thư, có phải hay không biết mặt khác cái gì điển cố, có thể hay không ứng chính một chút bổn vương cảnh trong mơ. Nói xong, nhìn Dung Kinh Vũ. Nam Cung Tập Tương không phải không biết chính mình loại này lời nói vô căn cứ nhàm chán, cho nên kỳ thật là hy vọng Dung Khinh Vũ cười nhạo hắn hai câu. Chính là, mắt thấy Dung Khinh Vũ bởi vì hắn nói mà thay đổi sắc mặt, Nam Cung Tập Tương đấy lòng lại nổi lên một khắc tầng lo lắng âm thầm. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, sắc thật sớm đã ngơ ngẩn. Lòng tràn đầy không thể tin tưởng, sao có thể? Nàng biết, nếu nàng đã chết, hồn phách có lẽ sẽ bám vào Hàn Ngọc phía trên. Chính là, nàng rõ ràng đã trọng sinh. Kia Ngọc liền cũng chỉ là bình thường Hàn Ngọc, căn bản sẽ không đối người có cái gì ảnh hưởng. Ở Bác Thần Lưu Đình trên người, Bác Thần Lưu Đình nói hắn sẽ nằm mơ, nàng cho rằng thực tế nguyên nhân là hắn trong tiềm thức ký ức bởi vì cùng chính mình tới gần mà bị đánh thức. Chính là, Nam Cung Tập Tương như thế nào cũng sẽ nằm mơ, còn có ăn trộm hoa loại, ăn trộm hoa loại. Chuyện này, năm đó rõ ràng chỉ có hai người như thế rõ ràng nhớ rõ. Dung Khinh Vũ nghĩ đến đây bỗng nhiên đứng lên, duỗi tay về phía trước. Theo bản năng liền muốn đi đụng chạm Nam Cung Tập Tương mặt. 074 chương cố ý đem hắn đẩy đến tay đánh vịn. Nam Cung Tập Tương ở Dung Khinh Vũ nhích người nháy mắt, cũng đã phát hiện, yêu dạ ánh mắt chợt lóe, cuối cùng là ngồi không có động. Liền ở Dung Khinh Vũ đầu ngón tay khó khăn lắm đụng chạm đến hắn mặt khi, đống nhiên cứng đờ, sau đó đầu ngón tay cuộn tròn nắm chặt. Tiếp theo nháy mắt, đống nhiên thân hình lay động đỡ mặt bàn, một tay kia còn lại là thống khổ bưng kín chính mình mắt bộ. Dung tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ như thế, vội vàng duỗi tay đi đỡ nàng. Liên ở hắn vươn tay khi, bả vai đột nhiên chầm xuống, một đôi tay càng mau đè lại bờ vai của hắn. Nam Cung Tập Tương ánh mắt một ngưng, lại giác dư quang chỗ một mạt bạc lượng nhan sắc xẹt qua, mới ngừng đánh trả xúc động. Sau đó trơ mắt nhìn, một bộ hạo khiết nhan sắc xẹt qua trước mắt, thuận tiện vùng đem Dung Khinh Vũ ôm vào trong lòng ngực. Dung Khinh Vũ cũng vào lúc này, sửa che đôi mắt vì che ngực, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Nhiễm hồng trên bàn nước trà. Không kịp đi lau lau cánh môi tàn lưu vết máu, liền ở người tới trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự. Ngươi, sư phó. Nam Cung Tập Tương kinh ngạc nhìn người tới, thần sắc bởi vì đối Dung Khinh Vũ lo lắng cùng Huyền Môn Thiên Tôn xuất hiện dựng lên cảm xúc phức tạp đan xen. Nam Cung Nguyệt Ly nhanh chóng phong bế Dung Khinh Vũ trên người mấy chỗ đại huyệt, thấy nàng nhăn chặt giữa mày ở hôn mê trung bình phục, mới ngước mắt đi xem Nam Cung Tập Tương. Nàng thế nào? Nam Cung Tập Tương vội vàng hỏi. Ánh mắt trước sau lo lắng dừng ở Dung Khinh Vũ trên mặt. Ngươi chỉ cần cẩn thủ chính mình lời thề, nàng liền sẽ không có việc gì. Nam Cung Nguyệt Ly nói, thanh âm nhẹ cuốn như mây mờ ảo. Bên trong đều có một cổ yên ổn nhân tâm lực lượng, nhưng đang nhìn Nam Cung Tập Tương khi, con ngươi lộ ra lại là mâu thuẫn cảnh cáo. Nam Cung Tập Tương nghe vậy thân mình bỗng nhiên chấn động, hắn lời nói mới rồi, sư phó. Tất cả đều nghe thấy được. Bên cạnh người tu tay không cấm siết chặt, lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Dung Khinh Vũ. Nam Cung Tập Tương đáy mắt một mảnh dây rùa ấy náy chi sắc. Là hắn làm hại nàng thương thành như vậy sao? Sư phó nhìn ra được tới, ngươi thực thích nàng, đúng không? Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Nam Cung Tập Tương dây rùa thần sắc trong chốc lát, mở miệng. Nhìn mắt trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự Dung Khinh Vũ, sau đó khẽ rời bước chân, ở Nam Cung Tập Tương bởi vì hắn vấn đề mà sửng xuất khi, đem Dung Khinh Vũ chuyển giao tới rồi trong lòng ngực hắn. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, tuy rằng Dung Khinh Vũ hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Nam Cung Tập Tương trái tim vẫn là nhịn không được một trận rung động, thân mình đều đi theo nhịn không được run lên. Đột nhiên có chút chân tay luống cuống lên, nhưng thấy nàng đầu gục xuống ở chính mình ngực, liền phải trượt xuống, vội vàng duỗi tay, đem hắn ôm chặt ôm tiến trong khuỷu tay. Sau đó, nàng liền như vậy rõ ràng dán chính mình vì nàng hỗn loạn trái tim vị trí. Không nghĩ nàng có việc nói, liền nhớ kỹ ngươi đáp ứng ngươi phụ hoàng nói. Nam Cung Nguyệt Ly nói, nhìn mắt gương mặt lúc này nhiễm đỏ ửng Nam Cung Tập Tương. Màu bạc thống khổ sâu thẳm có chút phiếm hôi. Nàng sẽ gả cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại chính mình cho chính mình pha đám. Cuối cùng một câu, nói có thể nói có khác thâm ý. Nam Cung Tập Tương nghe xong, không cấm một trận chột dạ. Sư phó nhưng có biện pháp trị nàng, Đỗ Nhi xem nàng giống như thương không nhẹ. Là che giấu lúc này tâm tình, cũng là thật sự lo lắng. Nam Cung Tập Tương nhìn phía Nam Cung Nguyệt Ly. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Dung Khinh Vũ, con ngươi ba quang chợt lóe, nếu tưởng nàng nhanh lên hảo lên, có thể độ chút thuần dương chân khí cho nàng, bất quá, thân thể của ngươi lại không cho phép ngươi mạo hiểm, cho nên, vi sư khuyên ngươi, vẫn là làm nàng tự hành khôi phục đi. Cũng liền 10 ngày nửa tháng đi, nàng sẽ tự không có việc gì. cũng liền 10 ngày nửa tháng. Nam Cung Tập Tương nghe được hoài nghi liếc mắt Nam Cung Nguyệt Ly, ánh mắt lại trở xuống trong lòng ngực nhân nhi trên người, không có lên tiếng. Nam Cung Nguyệt Ly cuối cùng nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, tiện đà một cái đề khí, đột nhiên nhanh chóng không tiếng động lược đi ra ngoài. Tuy rằng Nam Cung Nguyệt Ly không có đánh một tiếng tiếp đón, bất quá Nam Cung Tập Tương vẫn là cảm giác được, lại ngẩng đầu, cũng chỉ tới kịp thấy một mạt bạc lượng nhan sắc biến mất ở đỉnh viện biển hoa chỗ sâu trong. Nhìn Nam Cung Nguyệt Ly rời đi phương hướng, Nam Cung Tập Tương cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tưởng giữ lại. Nhưng cơ hồ là Nam Cung Nguyệt Ly chân trước mới vừa đi, Nam Cung Tập Tương liền nghe thấy phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. "Uy, ngươi sao lại có thể cái dạng này, nhân gia chủ nhân gia lại không có thì ngươi, ngươi như thế nào liền thẳng hướng trong sớm? Vừa rồi ngươi không có nghe thấy, Dung Thái Phó ở định ngày hẹn Hiền Vương điện hạ sao? Ngươi người này có biết không thu a?" Nữ tử buồn bực thanh âm tùy theo từ một tường chi không thân truyền đến. Tư Mã Thủy cũng nếu thật sự tôn trọng chủ nhân gia ý tứ, như thế nào cũng theo kịp. Khó tử thanh triệt như tuyển thanh âm mơ hồ mang theo cười âm. "Ngụy Lam Lâm ngươi," Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe, tức khắc tích tụ vô cùng. Nàng cùng hắn hành vi có thể so sao? Nàng là ở ngăn trở hắn được không? Hơn nữa, nàng cùng Dung Khinh Vũ thiết tỷ nhóm quan hệ, cũng là hắn cái này nam nhân túi có thể so sao? Hơn nữa, tới nhưng không ngừng bản quan một người, vì sao Tư Mã Thầy cũng chỉ nhìn chằm chằm bản quan không thuận theo không buông tha? Nói, đẹp mắt phượng đam hướng khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng Tư Mã Vũ Hoanh, đột nhiên câu môi cười. Tư Mã Vũ Hoanh bị đổ một nghẹn, nhưng đối mặt trên trước nam tử đột nhiên miệng cười, tức khắc bị mê thất điên bắt đảo. Chỉ thấy trước mắt nam nhân một bộ không chút để ý bộ dáng, liễm diễm mắt phượng bởi vì nàng dáng người tương đối lùn, cho nên cơ hồ lấy bệ nghệ tư thái rũ nhìn nàng. Hắn màu lục đậm quan phục xuyên tuy rằng còn chỉnh tề, bất quá quan mũ lại thoát ở trên tay, phỉ thúy đồi mồi dựng thẳng lên một đầu như mực sợi tóc, vài sợi rừng ở nhĩ tấn, mang ra vài phần không kềm chế được hương vị. Tuấn nhã vô song dung nhan co sinh ra đã có sẵn quý khí, lại bởi vì hắn động tác bị nhuộm đấm ra một phân tùy tính. Thanh hàn con ngươi, ba quang như đàm, nhìn như trong trẻo, kỳ thật sâu thẳm không thấy đế. Đây là một cái thanh lãnh như đàm, liếc mắt một cái khiến cho người cảm giác sâu không lường được tuấn mỹ khó tử. Hắn nơi đi đến, không khí tựa hồ đều nhân hắn khí chàng kích động ra từng vòng thấm lạnh gợn sóng. Người này đúng là có thiên hạ đệ nhất mỹ khó tử chi xưng Ngụy Lam Lâm. Phần 49. Xem này trang phục, hẳn là vừa mới hạ triều liền trực tiếp tới Dung phủ. Mà cùng hắn đi theo, còn lại là một thân khổng tức lam hoạn quan phục sức Phượng Ngưng Tu. Phượng Ngưng Tu đứng ở một bên, tuy rằng dung mạo thuộc về một loại khác cực hạn phong thần tuấn mỹ, bất quá khí chàng thượng lại có vẻ như sương mù đạm bạc nội liễm. Đứng ở Ngụy Lam Lâm bên người tuy cũng không có vẻ kém một bậc, nhưng kia một thân tượng trưng tính hoạn quan áo choàng, sẽ làm người không khỏi sẽ không quá đi chú ý hắn tồn tại. "Ai là Ngụy đại nhân, ngươi là nhóm người này người lớn lên xấu nhất, Tư Mã Thầy cũng nhất định là chán ghét ngươi." Thiếu nữ đồng chí thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, lời nói xuất khẩu, người đã hành đến. Không đợi bị mắng làm xấu nam Ngụy Lam Lâm đáp lại, chỉ cảm thấy một mặt thiển phấn nhan sắc nhoáng lên, Nam Cung Linh Mẫu cũng đã thoán thân vòng đến cổng vòng cửa, đôi tay chống nạnh, viên mã tinh lượng đôi mắt đại trứng mắt, chặn một đám người đường đi. "Bổn cung nhị hoàng huynh ở bên trong cùng tương lai hoàng tẩu tâm sự chuyện riêng tư, các ngươi liền tạm thời không cần đi vào. Có cái gì thiên đại sự, chờ bổn cung nhị hoàng huynh đi rồi lại nói." Nam Cung Linh Mẫu tuy rằng vóc dáng tiểu, bất quá thắng ở khí thế cường, hơn nữa nàng như vậy thân phận đảm đương môn thần, Ngụy Lam Lâm cùng Phượng Ngưng Tu đều bất quá là người thần tử, sao dám du củ đi? "Nếu thất công chúa nói như thế, hạ quan tuân mệnh đó là." Ngụy Lam Lâm đạm thanh nói, sau đó thật sự không sao cả góp chân vừa chuyển, thong thả ung dung hướng đi đối diện cổng vòm chỗ một tòa đình hong gió, trước tìm vị trí ngồi xuống, không hề có thân phận thượng câu thúc cùng tỳ khiếp. Tư Mã Vũ Hoanh thấy vậy nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà Ngụy Lam Lâm giống như cảm nhận được nàng tức giận, vừa vặn quay đầu xem nàng. Lại lần nữa đâm tiến cặp kia như ưu đàm thanh hàn con người, Tư Mã Vũ Hoanh đã không bằng phía trước như vậy kinh diễm, mà là chiều hắn mắt trợn trắng, liền thẳng quay đầu đi, không hề phản ứng hắn. Ngụy Lam Lâm thấy vậy ánh mắt thâm vài phần, lại cũng không có tiếp tục cùng Tư Mã Vũ Hoanh tranh cãi ý tứ. Trong ngộng, mơ mơ màng màng ý thức phảng phất vô biên vô hạn tối tăm, Dung Khinh Vũ cảm giác lúc này đại não một mảnh hỗn độn, cả người phảng phất huyền phù ở trên hư không bên trong, không có trọng tâm điểm, cảm giác không đến bất luận cái gì rét lạnh cùng ấm áp. Theo thời gian trôi qua, một trận tươi mát dược hương thấm nhập hơi thở, làm nàng thần hồn tùy theo chấn động, hơi chút khôi phục vài phần thanh minh, lúc này mới có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Chân rơi xuống đất ngay mắt, Dung Khinh Vũ cảm giác được có nhiệt húc gió thổi tới, tiếp theo nghe thấy một trận nhợt nhạt tiếng bước chân. Thu Diệp Tung bay hạ, Dung Khinh Vũ đông nhiên quay đầu đi, chính thấy một mặt trắng thuần đĩnh bạt thân ảnh cùng nàng đi ngược lại, hơn nữa càng lúc càng xa. Người nọ và táo tung bay, mờ ảo không giống ở nhân gian. Chỉ một mặt bóng dáng, liền làm nhân tâm sinh kinh diễm. Li Yu. Dung Khinh Vũ theo bản năng nhẹ lẩm bẩm, chớp hạ đôi mắt, tò mò cái này tân hôn nửa tháng lại hưu danh vô thật phu quân đây là muốn đi đâu. Mà nam tử nghe thấy nàng gọi thanh, hơi hơi nghiêng người. Sau đó, nam tử nửa trương sườn mặt lọt vào trong tầm mắt. Này nháy mắt chỉ nhìn kia nửa trương mặt nghiêng, khiến cho người cảm giác, bất luận kẻ nào thế gian thất tình lục dục đều là đối người nọ khinh nhẫn, liền dường như kia đầu vịnh tụng hoa sen câu, liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Cho nên, đối với cái này bổn hẳn là trên thế giới này cùng nàng thân cận nhất người, mỗi khi tiếp xúc, nàng luôn là nhịn không được bị hắn cảm nhiễm giống nhau thanh tỉnh, sẽ không có ý loạn tình mê thời điểm. Cho nên, đối hắn cảm tình cũng vẫn luôn là thích, lại không thể ái. Sau đó, Dung Khinh Vũ nghe thấy nam nhân nói lời nói, ngươi trở về đi, ta đi tranh tướng quân phủ. Ôn hòa thanh âm mát lạnh như ngày mùa hè thấm lạnh thủy. Tướng quân phủ. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một trận bất an run rẩy, rồi lại không biết là cái gì nguyên nhân. Bản năng liền muốn đuổi theo thượng hắn bên chân, làm hắn mang nàng cùng nhau qua đi. Còn nhớ rõ, tân hôn phía trước, Bắc Thần tướng quân đáp ứng giúp chính mình lấy chút mạn đà la hạt giống trở về, hiệp trợ nàng nghiên cứu chế tạo gây tế tán. Nửa tháng không thấy, không biết hắn đã trở lại không có. Chính là không đợi nàng thỉnh cầu xuất khẩu, nam tử như Ngọc Tuấn Mỹ dung nhan liền đã độ lệnh, so với phía trước càng nôn nóng rời đi. Hoàng tẩu nếu thật sự muốn đi, không bằng trộm đuổi kịp. Lúc này một nam nhân khác thấp từ thanh âm ở sau người vang lên. Dung Khinh Vũ theo bản năng xoay thân, phòng bị lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm phía sau có ánh mặt trời, làm nàng thấy không rõ mặt mặc bảo nam tử. Nam Cung Du Vân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng tẩu không cần hỏi ta vì sao lại ở chỗ này, nếu ngươi thật sự muốn đi, liền mang lên cái này. Nam tử hình dáng không lắm rõ ràng, chính là kia ngoại phóng được trời ưu ái vương giả hơi thở. Phảng phất trong thiên địa không có bất cứ thứ gì có thể bằng được siêu việt. Nam Cung Du Vân nói, đã vươn tay, đem một cái thuốc viên đệ hướng nên là Dung Khinh Vũ tiền sinh Dung Vũ Yên. Giơ tay gian, động tác lại là vô cùng ôn nhu. Dung Khinh Vũ hoài nghi tiếp nhận. Mà liên ở nàng đầu ngón tay đụng chạm đến kia viên màu đen thuốc viên khi, đột nhiên trước mắt thế giới một trận trời đất u ám. Trong lòng kinh sai gian, cái loại này không có trọng tâm cảm giác lại nháy mắt rời đi. Chờ ý thức khôi phục, kinh giác. Chính mình đã tư chi cứng đờ không thể nhúc nhích nửa phần. Mà Dung Khinh Vũ trong lòng rõ ràng biết, vừa rồi kia một cái thuốc viên, gọi là chết giả dược. Hãy còn nhớ rõ rất nhiều năm trước nàng bắt được kia thuốc viên, nuốt vào sau, liền tránh ở trên xà nhà, lúc này nàng mạch tượng mỏng manh, lại có thể bất tử. Vì, chính là không cho phía dưới mấy người cao thủ phát hiện chính mình tồn tại. Ý thức sửa sang lại rõ ràng, đã quên là mộng vẫn là hồi ức. Dung Khinh Vũ vừa nhấc mắt, đối lên giường thượng kia một mạt quyến rũ đỏ tươi. Còn có mép giường lập lưỡng đạo cao dài thân ảnh, trong đó một mặt đúng là nàng vừa mới ly phủ tân hôn hôn phu, Nam Cung Ly Yêu. Ngươi vì một cái lòng dạ khó lường nữ nhân ngàn dặm xa xôi đi hướng bắc vực, liền vì ăn trộm này mấy viên hoa loại. Hiện giờ làm hại chính mình tứ chi đều phế, ngươi cho rằng đáng giá sao? Trong đó một cái trung niên nam tử vô cùng đau đớn đối với giường nhân đạo. Mà từ ở trong mộng trở lại này gian phòng, Dung Khinh Vũ đôi mắt liền không còn có rời đi quá giường đệm người trên. Như vậy khoảng cách. Nàng xem không rõ lắm hắn mặt. Chính là không cần xem, hắn tướng mạo cũng sớm đã tuyên khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, phảng phất khai trong lòng huyết mạn châu xa hoa, mỹ lệ trí mạng, khắc cốt đoạt hồn, cho dù là làm nàng xa đọa vượt sâu cũng vô pháp tiêu ma đi hắn hương thơm, ngược lại càng phát sinh càng quyến rũ. Lúc này hắn bởi vì đau đớn mà thấm ra mồ hôi, chiết xạ ra trong suốt ánh sáng hung hăng đâm bị thương nàng mắt. Thứ chi đều phế. Thứ chi đều phế. Tuy rằng đã cách một thế kỷ lâu như vậy, chính là mỗi khi trong ngộng nhìn lại đến ngay lúc đó tình hình, như cũ làm nàng nhịn không được vì hắn đau cơ hổ ruột gan đứt từng khúc. Nguyên bản đỉnh thiên lập địa hắn, nguyên bản quát tháo chiến trường hắn, nguyên bản kinh tài diễm tuyệt hắn, nguyên bản phiên tay mây mưa hắn. Dây lát thành một cái không thể nhúc nhích phế nhân. Như vậy đả kích làm hắn như thế nào thừa nhận. Nếu nàng không có hướng hắn đề cập hoa loại, hắn lại như thế nào sẽ lẻ loi một mình độc xâm bắc vực hoàng cung, như thế nào sẽ tao tới như thế mầm tai họa. Mà cho dù là như thế này, sư phó nói, cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi chịu thân thủ giết nàng, liền sẽ vì ngươi tục tiếp gân mạch, nếu như bằng không vô tình nói, tự nàng cái kia trích tiên tân hôn hôn phu trong miệng nói ra. Như vậy đạm nhiên, lại như vậy lạnh nhạt tuyệt tình. Khi nói chuyện, hoa lệ bảo đao bị rút ra tay áo, đặt hồng y yển nam tử bên gối. Chính là, nàng tâm đã chết lặng, cũng là giờ khắc này, nàng mới biết được. Nàng đối Nam Cung Ly yêu thích, xa không kịp đối Bắc Thần Sùng Vũ đau lòng. Nguyên lai. Nàng là yêu hắn. mà nay chỉ độn phát hiện, cũng đã là. Nàng tưởng hận lại không biết nên hận ai, hận thiên, vì cái gì làm nàng cái thứ nhất gặp được người không phải Bắc Thần Sùng Vũ mà là Nam Cung Ly Yêu. Nếu nàng đã đến, đổi lấy chính là Bắc Thần Sùng Vũ vạn kiếp bất phục, như vậy nàng tình nguyện ngay từ đầu Nam Cung Ly Yêu liền không có đã cứu chính mình. Nàng cũng không cần vì hồi báo còn này phân ân tình, sai phó cả đời, còn liên quan liên lụy những người khác. Hận chính mình, vì cái gì lúc ấy như vậy chỉ độn. Rồi sau đó tới, kỳ thật Hồng Y Liễu Nam tử cái gì cũng không có nói, hắn đáp án nàng cũng giống nhau vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng. Sư phó, ngươi coi như chưa từng có thu quá ta cái này đổ nhi đi. Nàng là Du Vân phái tới gian tế. Nàng trước sau không đồng nhất tính tình đã thuyết minh hết thảy, đã từng kiêu ngạo ương ngạnh mới là nàng bản tính. Mà nay nàng chỉ là giả nhân giả nghĩa tưởng châm ngòi chúng ta sư huynh đệ chi gian quan hệ. Nàng muốn, chỉ là ngươi trong tay binh quyền. Bác thần, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nam Cung Ly Yêu có vài phần nôn nóng khuyên nhủ. Ly Yêu, ngươi không tin nàng, ta tin. Đã từng Bác thần Sùng Vũ kiên định bất di nói. Ly Yêu, ngươi như vậy đối nàng, chỉ mong ngươi tương lai sẽ không hối hận. Vũ Nhi, hiện giờ ta đã không thể lại hộ ngươi, ngươi trốn đi. Trốn càng xa càng tốt, không cần lại trở về. Phá quân sẽ thay ta bảo hộ ngươi. Vũ Nhi, ở Giang Nam lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ta cũng đã yêu ngươi. Vẫn luôn lại chỉ dám ở trong lòng nói, bởi vì ta biết ngươi ái chính là người khác, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Vì ngươi sở làm hết thể cũng là ta chính mình cam tâm tình nguyện, chẳng sợ, ngươi tương lai sẽ không nhớ rõ ta Bắc Thần Sùng Vũ. Dung Vũ Yên, ngươi trốn không thoát đâu, vì thiên hạ thương sinh, ta chỉ có thể hy sinh ngươi, cho nên, thực xin lỗi. Cho dù, ta là ái ngươi. Ngươi như vậy thiện giải nhân ý, hẳn là cũng lý giải ta đi, ta không phải đặc biệt đối diện ngươi, mà là, chẳng sợ phải bị hy sinh người kia là ta Nam Cung Ly Yêu chính mình, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, lần này cần chết, cần thiết là ngươi. Ngươi mơ tưởng cùng Bắc Thần ở bên nhau, sinh ngươi là ta Nam Cung Ly Yêu thế tử. Chết, ngươi cũng là Nam Cung Hoàng tộc Hoàng Phi, sẽ không cùng Bắc Thần Sùng Vũ có bất luận cái gì liên quan. Bởi vì, nếu ta chết trước, tất trước giết ngươi. Vì thiên hạ thương sinh. Ngươi cần thiết chết, cần thiết chết. Rất nhiều thanh âm ở bên thai đang chéo, như mộng như khóc ca, từng màn đều phảng phất còn ở ngày hôm qua. Dung Khinh Vũ cảm giác tâm từng đợt quặn đau, trong mộng tầm mắt đã bị nước mắt mơ hồ, nàng lại không nghĩ rời đi này cảnh trong mơ. Đơn giản là, trong mộng cái kia nàng khuynh tâm tương đối nam tử, cũng là không oán không hối hận ái nàng. Liền sợ một khi ly cảnh trong mơ, đối mặt chính là một cái đã xa lạ hắn. Bác thần ngươi yên tâm hảo, kia lão yêu quái không giúp ngươi ý ỉ, ta giúp ngươi ý ỉ. Ta sẽ không ném xuống ngươi một người. Ta mặc kệ người khác thấy thế nào ta chỉ nghĩ ngươi tồn tại, khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng tồn tại. Hắn đều nguyện ý vì nàng xuống địa ngục, nàng lại như thế nào bỏ được không sinh tử tương tùy. Cho nên, nàng không tiếc bại lộ chính mình che giấu dị thế y y thuật, vì hắn tục tiếp gân mạch. Sau đó, trong mộng đan chéo mỗi một cái đoạn ngắn đều chỉ còn lại có kia một mạt quyến rũ hương ảnh, còn có hắn tất cả tốt đẹp miệng cười. Luân hồi khó quên. Dung tiểu thư. Dung tiểu thư. Ngươi thế nào? Ai thanh âm ở bên thai nôn nóng kêu gọi, Dung Khinh Vũ lại nghe không thấy, phương chuyển ra cảnh trong mơ, nàng liền lại lần nữa dây rủa rơi vào vô biên trong ngộng. Ngươi chỉ cần ăn này dược, ta liền cởi đi Bắc Thần trên người độc. Hơn nữa, ngươi cần thiết nghĩ cách làm hắn xuất trinh. Tuấn Mỹ xuất trần dung nhan liền như vậy lạnh nhạt đối với nàng, nói ra nói nơi nào còn có nửa phần nhân tình vị. Nơi nào là cái kia nàng lúc đầu nhận thức, cứu tử phù thương ôn nhuận đại phu. Cho dù là ở trong ngộng, nàng đều có thể đủ cảm giác được đến, Nam Cung Ly Yêu trên người hắn ý. Sau đó, Dung Khinh Vũ không chút do dự tiếp nhận Nam Cung Ly Yêu trong tay thuốc viên, nuốt xuống huyết hầu. Nếu ta đã chết, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, không cần nói cho Bắc Thần, ta là chết như thế nào. Nói xong, Dung Khinh Vũ cũng là kiên quyết xoay người rời đi, phiêu khởi màu trắng và táo lạc thành ai trong mắt cuối cùng một mạt nhan sắc, vô hạn tái nhợt đi xuống, tịch lạnh như tuyết, bạch, che trời lấp đất. Phần 50. Sau đó cảnh trong gương thay đổi. Ánh nến leo lắc dưới, nàng e lệ ngượng ngùng nhìn trước mắt khuôn mặt nửa hủy nam tử, Bác Thần. Ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Nếu, khi đó ngươi không chê ta, chúng ta, liền cấp lẫn nhau một cái cơ hội tốt không? Ta bảo đảm, khi đó, ta đã không còn là Nam Cung Ly Yêu thế tử. Bảo đảm không hề là Nam Cung Ly Yêu thế tử, nàng chỉ có thể bảo đảm điểm này. Thực xin lỗi, nàng không có đem nói cho hết lời. Sau đó, cái kia ngây ngốc gái nàng tốt đẹp nam tử. Liền thật tin nàng lời nói, mang theo đầy ngập chờ mong, ở nàng cổ vũ miệng cười hạ, cùng hắn là lướt nói lời tạm biệt, vì thiên hạ thương sinh xuất trình tây đi. Tiễn đưa ngày đó, tường thành phía trên, đám đông nhìn chăm chú, nàng lại không thể danh chính ngôn thuận ôm hắn một lần. Lần đầu tiên trọng sinh vận mệnh, liền như thế ngắn ngủi kết thúc ở hắn nhìn không thấy phía sau. Sau lại, nàng cho rằng ông trời quyến luyến, cho nàng lần thứ hai trọng sinh cơ hội, cùng hắn ở hành trình tương ngộ. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nhân sinh trăm năm, có phải hay không ông trời ghen ghét bọn họ sau lại sinh hoạt quá tốt đẹp, cho nên co lại thành mười mấy năm. Như vậy hiện giờ lần thứ ba đâu? Dung Kinh Vũ. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Kinh Vũ sau một lúc lâu không tỉnh, hơn nữa không ngừng nói mớ một ít hắn nghe không do nói, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Rõ ràng, nàng ở thương tâm nức nở, chính là, vì cái gì lại không có một giọt nước mắt chảy ra. Nay không phải người bình thường nên có bộ dáng, chẳng lẽ nàng đôi mắt, bệnh hiểm nghèo thực trọng sao? Nam Cung Tập Tương nghĩ đến đây, trong lòng một trận nắm đau. Lúc này bởi vì nàng giáo huấn chân khí, mà có chút hao tổn thân thể đã tiệm hiện vô lực. Lại còn không dừng lấy khăn giúp nàng trà lau đi cái trán thấm ra mồ hôi, nhẹ gọi nàng. Ý đồ đem nàng mang cách này hẳn là không tính tốt đẹp cảnh trong mơ, chính là lại sợ quá lớn thanh kinh hách đến nguyên bản có thương tích nàng, vì thế chỉ phải kiên nhẫn lại ôn nhu ở nàng bên thai nỉ non. Nhưng hắn ngày thường đều dùng 6 thành công lực áp chế tương tư dẫn, hiện giờ một hơi cấp Dung Khinh Vũ giáo huấn 2 thành, chỉ còn lại có 2 thành. Mà tương tư dẫn một khi phát tác, hắn nhất định phải đắc dụng toàn bộ công lực đi chống đỡ. Hiện giờ tiệm su không khỏe thân thể nhắc nhở hắn, lần này tương tư dẫn tựa hồ muốn trước tiên phát tác. Vì thế, liền dần dần cảm thấy hữu tâm vô lực lên. Nhìn mắt trên giường Dung Khinh Vũ, Nam Cung Tập Tương lắc lắc đầu, tưởng diêu đi tương tư dẫn sắp sửa phát tác mang đến choáng váng cảm. Chính là, lại là hữu tâm vô lực. Liền ở thân thể hắn sắp sửa ngã xuống mép giường khi, một chi tay kịp thời đỡ hắn. Vương gia. Nam Cung Tập Tương mượn đột nhiên xuất hiện Thường Tiêu tay ổn định thân hình, duỗi tay tham hướng Dung Khinh Vũ mạch đập, xác định nàng nội tức ổn định, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, chỉ là ác mộng. Thường Tiêu, mau mang ta rời đi nơi này. Nam Cung Tập Tương cường chống nói xong cuối cùng một câu, liền thân mình mềm nhũn, ngã ở Dung Khinh Vũ bên người. Cuối cùng tay, dừng lại ở tay nàng biên, phía công muốn bắt lấy cái gì, lại ở Thường Tiêu nâng dậy hắn sau, càng ly càng xa. Vũ Nhi. Vũ Nhi. Là ai ở gọi nàng? Xa lạ thanh âm, vì sao có như vậy quen thuộc ôn nhu? Dung Khinh Vũ đông nhiên bừng tỉnh, sau đó phát giác chính mình là nằm ở trên giường, mà trong không khí tựa hồ còn tàn lưu một sợi đặc thủ dược thảo thanh hương. Hơi hơi ngưng thần, phát hiện trong phòng trừ bỏ chính mình, căn bản không có người thứ hai. Dung Khinh Vũ không cấm kinh ngạc, tiếp theo cảm giác được suy nghĩ trong lòng gian tràn ngập một cổ ấm áp nhiệt lưu, kia cổ nhiệt lưu chính dần dần ăn mòn nàng phía trước tắc nghẽn ở ngực bụng chi gian trọc khí. Cái này phát hiện làm Dung Khinh Vũ một trận nghi hoặc, sau đó vội vàng khoanh chân ngồi dậy điều tức. Đại chân khí ở kinh mạch nội vận hành một vòng thiên hậu, phương rũ xuống cánh tay. Lúc này nhớ tới kia trận dược thảo thanh hương, không cần phải nói, nàng cũng biết này hơi thở nên là thuộc về ai. Nhìn dáng vẻ, Nam Cung Tập Tương đã rời đi, hơn nữa, tựa hồ rời đi không lâu bộ dáng. Như vậy, vừa mới đến tột cùng là ai giáo huấn chân khí cho nàng. Như vậy tự hỏi thời điểm. Trong đầu tiên hiện lên chính là Nam Cung Tập Tương bốn chữ. Sau đó liền bị chính mình cái này nhận chi kinh đến, hắn giao hấn chân khí cho nàng, hắn không muốn sống nữa. Tưởng tượng đến nơi đây, Dung Khinh Vũ vội vàng từ trên giường ngồi dậy, tinh chuẩn bước nhanh đi hướng cạnh cửa. Đông nhiên đẩy ra cửa phòng, lúc này một trận làn gió thơm ập vào trước mặt, thấm lạnh cánh hoa bị phong phất chính mình vẻ mặt, mang đi trong không khí còn sót lại kia một mạt dược hương. Khoảnh khắc, phảng phất có cái gì khác thường đồ vật tùy theo xẹt qua trong lòng. Làm Dung Khinh Vũ không cấm ngẩn ra. Muốn bắt lấy kia cảm giác, chính là nó lại phảng phất cái loại này dược hương biến mất vô tích. Tiểu thư, nhẹ vũ. Trinh lăng một lát, một trận ồn ào tiếng bước chân ngay sau đó truyền đến. Người chưa đến, thanh đã lọt vào thai. Nhẹ vũ ngươi làm sao vậy? Không có mặc giày liền đứng ở chỗ này. Tư Mã Vũ hoanh cái thứ nhất nhảy đến Dung Khinh Vũ trước mặt, lo lắng nhìn nàng. Nhưng thấy nàng khí sắc như thường, liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư. Vừa rồi Hiền Vương ra thị vệ vội vã liền rời đi, nói Hiền Vương thân thể không thoải mái, còn nói ngươi té xỉu, ngươi không sao chứ. Dung Hoan theo sau cũng nước mắt lưng tròng đổ tới, nhưng xem Dung Khinh Vũ so với sáng sớm đẹp rất nhiều sắc mặt, không khỏi một xá. Ta không có việc gì, vừa rồi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cho nên liền ra tới nhìn xem, quên xuyên giải. Dung Khinh Vũ giải thích nói, mà nàng khi nói chuyện, Dung Hoan đã chạy chậm buôn vào phòng nội giúp Dung Khinh Vũ lấy ra giải. Các ngươi mấy cái cũng không biết tị hiểm. Còn không chuyển qua đi. Tư Mã Vũ hoanh lập tức che ở Dung Khinh Vũ trước mặt, hung ba ba chừng mắt theo đuôi mà đến Ngụy Lam Lâm cùng Phượng Ngưng Tu. Ngụy Lam Lâm vô tội chấp hạ liêm diễm con ngươi, xoay người sang chỗ khác. Tiện đà tựa hồ thực thích đứng trong mọi tình cảnh nhìn phía chi đầu bị phong phất nhẹ nhàng lung lay hoa lê chi, thực dụng tâm thưởng thức lên. Chờ Dung Hoan giúp Dung Khinh Vũ mặc vào giày, Tư Mã Vũ Hoanh mới tránh ra một ít khoảng cách, trong lúc lại không có lại xem Ngụy Lam Lâm liếc mắt một cái. Cho nên không có chú ý, Ngụy Lam Lâm ở xoay người lại khi, ánh mắt như có như không ở nàng trên mặt đang quá. Dung Thái Phó, quý thể mạnh khỏe. Phượng Ngưng Tu lúc này hỏi, trong thanh âm lộ ra vài phần quan tâm. Không biết Phượng Tổng Quản cùng Ngụy Đại Nhân Quang Lâm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón. Chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, mới vừa có chút không khỏe, bất quá hiện giờ đã mất trở ngại, làm phiền Phượng Tổng Quản quan tâm. Dung Khinh Vũ hơi đổi thân mình đối với Phượng Ngưng Tu phương hướng nói, mỗi tiếng nói cử động gian, cảm giác chính mình thân thể xác thật so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Như vậy, đối với Nam Cung Tập Tương lúc này lo lắng liền càng gì. Đến tột cùng hắn bại bởi nàng nhiều ít chân khí. Nếu hắn có cái vặn nhất, Bắc Thần có thể hay không từ đây quái thượng nàng. Mà đối với Nam Cung Tập Tương như vậy rõ ràng kỳ hảo, nàng còn có thể phủ định hắn cảm tình sao. Chính là, đối với như vậy một cái kỳ thật cũng không kém nam tử, nàng thật sự không có dư thừa cảm tình đi đáp lại. Nàng thể sắc và tinh thần, đã sớm vĩnh viễn thuộc về một người khác, hơn nữa này chí khó du. Hoàng thượng nghe nói hôm qua Bắc Tương Hồ sự tình, cho nên làm tạp gia đưa chút bổ dưỡng phẩm lại đây, thuận tiện làm tạp gia truyền cái khẩu dụ, Dung Thái Phó có thể tiếp tục ở trong phủ tu dưỡng, Lâm Triều có thể miễn tắc miễn, vẫn là thân thể quan trọng. Còn có Khâm Thiên Giám bên kia cũng mau ra kết quả, Dung Thái Phó có chút đồ vật cũng nên chuẩn bị. Phượng Ngưng Tu nói, tiện đà nhường ra bên người Ngụy Lam Lâm nói, Hoàng thượng sợ Dung Thái Phó không hiểu lắm phương diện này dườm ra lễ tiết, trong nhà lại vô trường bối, cho nên đặc mệnh Ngụy đại nhân lại đây. Đại lễ bộ phụ trách tương lai yêu cầu lễ xính chi sự. Dung Khinh Vũ nghe vậy trái tim mánh run, lão hoàng đế làm Phượng Ngưng Tu lại đây, chỉ sợ tham bệnh là giả, làm nàng dự bị hôn sự đãi gả mới là căn bản mục đích. Nàng liền phải gả cho Nam Cung Tập Tương, liền phải gả cho hắn bên ngoài người khác. Tưởng tượng đến nơi đây, đáy lòng như thế nào cũng không thể bình tĩnh, trên mặt lại còn muốn cố giữ vững chấn định. Nghe xong Phượng Ngưng Tu nói, liền lại khách sáo hàn huyên vài câu. Vậy làm phiền Ngụy đại nhân. Dung Khinh Vũ cuối cùng nói, kỳ thật đấy lòng đã có chút thất thần. Đây là hạ quan thuộc bổn phận việc, Dung Thái Phó không cần quá khách khí. Ngụy Lam Lâm đáp, tiện đà chuyển hướng một bên Tư Mã Vũ Hoanh nói, còn thỉnh thầy cúng sớm ngày hạch toán ra ngày lành tháng tốt, hạ quan cũng mới hảo tiến vào nhật chính ngăn bài, sau đó sớm ngày thúc đẩy này cọc trời cho lương duyên. Bị điểm đến danh Tư Mã Vũ Hoanh sửng sốt, tiện đà nhìn phía Ngụy Lam Lâm, mới phản ứng lại đây vừa rồi hắn nói gì đó. Lại khó được không có lập tức cùng hắn tranh cãi, mà là hơi nhíu mày đẹp. Nhìn mắt Dung Khinh Vũ nói, bát tự đều còn không có thẩm tra đối chiếu ra tới, Ngụy đại nhân gấp cái gì? Hơn nữa, trung thân đại sự há có thể qua loa. Đặc biệt vẫn là Dung Thái Phó cùng Hiền Vương gia, một cái không cẩn thận ra sai lầm, Ngụy đại nhân cùng bổn vu ai cũng đảm đương không dậy nổi. Sau đó không để ý tới Ngụy Lam Lâm đột nhiên sâu thẳm vài phần ánh mắt chuyển hướng Dung Khinh Vũ nói, nhẹ vũ, ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi cho ta ngân phiếu, ta đã đều chuyển giao đến ta đại tỷ trên tay. Ngươi có thể yên tâm thai khu sự tình. Sau đó, không có gì sự, ta liền đi về trước, có rảnh ta lại đến xem ngươi. Nói xong, vỗ vỗ sái lạc ở và táo thượng hoa lê cánh, liền thong thả ung dung xoay người trải qua Ngụy Lam Lâm bên người hướng Lê Lạc Quyển ngoại đi đến. Độc lưu một đám người tại chỗ, kinh ngạc nhìn sang rời khỏi Tư Mã Vũ Hoanh, lại nhìn sang sắc mặt bình tĩnh Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ là không biết lúc này nghe thấy Tư Mã Vũ Hoanh lời này Phượng Ngưng Tu cùng Ngụy Lam Lâm nghĩ như thế nào. Bất quá nàng cũng hiểu được Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên tới như vậy một câu dụng ý. Không đạo lý, đều ăn nhân ra mồ hôi và máu bạc, lại ra mặt dày làm bộ không biết. Rất xa truyền đến Tư Mã Vũ Hoanh lớn tiếng lẩm bẩm thanh âm. Kỳ thật nói là lẩm bẩm, còn không bằng nói là ồn ào. Ở Tư Mã Vũ Hoanh xem ra, mặc kệ Dung Khinh Vũ là vì ai hộ vệ đông sở, nàng chỉ nhìn thấy nàng làm sự thật, nàng biết, Dung Khinh Vũ trước nay chính là hiện thế sống lôi phong, làm sự tình. Không có vài món là vì chính mình suy xét, kết quả lại còn bị rất nhiều người xa lánh. Thân là xuyên qua đồng nghiệp, nàng thật sự vì nàng cảm thấy không đáng giá. Nếu nàng chính mình không nói, liền từ nàng tới vì nàng chiêu cáo mọi người hảo. Nàng không chỉ có muốn cho dân chúng thấy Dung Khinh Vũ hảo, cũng làm này đàn quyền cao chức trọng thượng vị giả thấy. Không cái gì đều tới tính kế nàng, còn không biết cảm ơn. Chính là hôn nhân việc, cũng không thể làm nàng tự chủ. Đây cũng là các nàng đồng hương thêm hảo tỉ muội một hồi. Nàng duy nhất có thể vì nàng làm. Nàng chiếu cố nàng mấy năm nay, nàng cũng không thể lão cà lơ phất phơ. Mà nàng sở dĩ cùng Ngụy Lam Lâm giang thượng, đó là vì Dung Khinh Vũ hôn sự đã lén cùng hắn khởi quá xung đột. Lúc này trong lòng không cấm âm thầm nói thầm nguyền rủa Ngụy Lam Lâm, ngươi nha nếu là cấp ta kéo chân sau, để ý lao nương tương lai đem Đông Sở xấu nhất nhất ương ngạnh xảo quyệt nữ nhân xứng cho ngươi. Mà mới vừa rồi đáp lại hắn nói, liền cũng coi như là cảnh cáo. Bắt tự việc, trung quy vẫn là đắn đo ở nàng Tư Mã Vũ Hoanh trên tay, nàng nói không hợp hôn sự, thật đúng là không có người dám thành. Từ từ, mắt thấy Tư Mã Vũ Hoanh muốn đi ra tầm mắt, Dung Khinh Vũ tức thời ra tiếng kêu. Tư Mã Vũ Hoanh nghe vậy nghi hoặc quay lại qua thân tới, nhìn phía Dung Khinh Vũ, trong lúc còn không quên bất thiện liếc Ngụy Lam Lâm liếc mắt một cái. Ta muốn đi Hiền Vương phủ thăm một chút Hiền Vương bệnh, vừa lúc cùng ngươi trong phủ cùng đường, cùng nhau đi. Nhẹ Vũ, ngươi hiện tại đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Bát tự sự tình, muốn ta như thế nào làm sao? Bên trong xe ngựa, Tư Mã Vũ Hoanh lo lắng nhìn đối diện tĩnh tọa Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, hơi hơi hoàn hồn. Vừa rồi, nàng cũng suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ các loại. Tỷ như nói, làm Tư Mã Vũ Hoanh nói thẳng hai người bát tự không hợp. Tỷ như nói, nàng hiện tại không đi Hiền Vương phủ, nhậm Nam Cung Tập Tương đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Chính là mỗi một cái một hiện lên trong óc đã bị nàng chính mình cấp phủ định. Điểm thứ nhất, nếu Tư Mã Vũ Hoanh giúp chính mình, không chừng hoàng đế sẽ đối Tư Mã Vũ Hoanh bất lợi. Vì to như vậy dung ra, vì Đông Sở trăm năm cân bằng, sắt một cái nho nhỏ thầy cúng đối đế vương chi ra tới nói là liền mí mắt đều không cần sốc một chút sự tình. Còn nữa, lại cho nàng chỉ hôn cấp những người khác cũng là nàng nhất không nghĩ. Phần 51. Điểm thứ hai, nếu Nam Cung Tập Tương lần này ra sai lầm, đừng nói bằng Bắc Thần Lưu Đình tính tình, khẳng định không có khả năng lại tiếp thu chính mình. Chính là nàng lương tâm thượng cũng không qua được, nàng cỡ nào tưởng nhẫn tâm một chút, chính là làm nàng trơ mắt nhìn một người vì cứu chính mình mà chết, nàng làm không được. Lúc ban đầu làm nghề y y đạo đức, đã sớm đã ăn sâu bén rễ ở nàng đáy lòng, sinh thành căn bản phẩm chất, khó có thể sửa đổi. Ngươi đã thẩm tra đối chiếu ra tới sao? Dung Khinh Vũ trải vớt hạ tâm tình hỏi lại. Tư Mã Vũ Hoanh nghe vậy một nhạ, sau đó cười nói, sự tình gì cũng không thể gạt được ngươi mắt ta. Đốn hạ, lại là thở dài lại nói, tuy rằng nói ta tinh thông cái này, nhưng là ta nói ta kỳ thật chưa bao giờ tin mệnh lý nói đến, ngươi tin sao? Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Dung Khinh Vũ nói, nơi nào nghe không ra Tư Mã Vũ Hoanh đây là ở trước tiên cho nàng an ủi. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, biết bị nhìn thấu, lại cũng chỉ có thể san nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, trăm năm khó gặp duyên trời tác hợp. Hơn nữa mệnh cách vì các ngươi phân tích kết quả là, ngay từ đầu có lẽ có chút hiểu lầm mâu thuẫn, còn sẽ có chút kiếp nạn cách trở. Bất quá chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực xông qua đi, càng về sau liền càng là đường mật ngọt ngào, đến cuối cùng phát triển kết quả chính là phi khanh không gả cưới. Quả thực là làm mỗi người cực kỳ hâm mộ túc thế hảo nhân duyên A. Tư Mã Vũ Hoanh nói, trong lúc chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình. Khó được, thấy Dung Khinh Vũ giữa mày bởi vì một sự kiện đại biên độ túc khẩn. Nhẹ Vũ, ngươi không sao chứ? Dung Khinh Vũ hay còn đủ rột, này ông trời lần này vui đùa có phải hay không cho nàng khai quá lớn một chút? Nàng đột nhiên muốn cười hỏi, vận mệnh an bài nàng đi vào Đông Sở, đến tột cùng là vì cái gì? Nàng vốn dĩ gặp được Bắc Thần, cho rằng nơi này bổn hẳn là nàng thuộc sở hữu mà. Chính là này mấy phen khúc chết xuống dưới, làm nàng không cấm hoài nghi, nàng thật sự là đời trước tạo nghiệt quá thịnh, cho nên lại đây chịu ái hận không thể tình khổ trừng phạt. Nếu thật sự như thế, nàng liền không xa cầu chính mình sẽ như thế nào, chỉ cần, đừng lại cùng nhau tra tấn hắn liền hảo. Chính là, tình căn đã loại, ai còn có thể triệt đủ rời đi đâu. Hiện giờ cục diện này, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vũ Hoanh, phiền thoái ngươi giúp ta đem hôn kỳ kéo dài tới 7 tháng tụ hiển sẽ lúc sau đi. Dung Khinh Vũ tính hạ tâm thần, cuối cùng quyết định nói. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể lấy kéo dài phương thức, cho chính mình sung túc thời gian đi thu phục cái kia quá mức đứng đắn Bắc Thần Lưu Đình. Xe ngựa chạy không bao lâu, liền tới rồi Hiền Vương Phủ. Người gác cổng vừa nghe nói là Dung Khinh Vũ tới, căn bản là chưa kịp đi thông báo. Liền đem đại môn khép kín cự Dung Khinh Vũ cùng đại môn ở ngoài. Chúng ta vương gia thân thể không thoải mái, yêu cầu tĩnh dưỡng, còn xin cho thái phó ngày khác lại đến đi. Người gác cổng nỗ lực biểu hiện đạm mạc nói, mà trong lòng còn lại là thẳng buồn chồn. Nghĩ thầm hôm nay này sai sự thật là làm hắn cấp quán thượng, cản tương lai chủ mẫu A. Hắn tiền cảnh kham ưu A. Chính là, vương gia có lệnh, hắn cũng không thể không từ A. Bên trong xe ngựa Dung Khinh Vũ nghe thấy xe ngựa ngoại nói, không cấm nhíu mày. Này Nam Cung Tập Tương lại làm sao vậy? Theo nàng phòng trừng, hắn lúc này hẳn là đang ở bị bệnh đau tra tấn, nếu nói là lo lắng nàng thấy hắn bệnh phát bộ dáng nói. Nàng y kỳ thuật, hắn vốn là không có lý do gì hoài nghi a. Sau đó trong đầu không cấm hiện lên phía trước ở Dung Phủ trong hoa viên, Nam Cung Tập Tương nói qua nói, trong lòng lo lắng âm thầm càng ngày càng nặng. Có hay không khả năng, Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương kỳ thật. Nàng đều cảm giác kia một khắc hắn là tưởng nói cho nàng cái gì. nhưng là lúc này lại tựa hồ lại là đổi ý. Kia người gác cổng ngoan cố đến không được, nhẹ vũ, làm sao bây giờ? Cùng nhau cùng lại đây Tư Mã Vũ hoanh lộn trở lại xe ngựa, một hiên mảnh đối với bên trong xe nói. Chính là đãi nhìn chăm chú, lại phát hiện bên trong xe đã không có một bóng người. Hơi chút kinh ngạc một chút, Tư Mã Vũ lởn vởn nhìn mắt Kinh Tăng Cường mặt tận chức tận trách đứng ở Hiền Vương phủ cửa người gác cổng, lớn tiếng thở dài nói, ai, Dung Thái Phò à, chúng ta cũng đừng làm khó dễ nhân ra một cái nho nhỏ người gác cổng, một khi đã như vậy, chúng ta liền về đi. Nói, liền nản lòng trên mặt xe ngựa, hoan hoan đi thôi. Kỳ thật vốn là không nghĩ chính mình tiểu thư kéo ốm yếu thân thể lại đây Dung Hoan nghe vậy hơi nhíu hạ mày, bất quá vẫn là theo lời một đá bụng ngựa. Hừ, nếu không phải tiểu thư vừa rồi đi thời điểm có công đạo, nàng buổi sáng tiến đến hủy đi Hiền Vương phủ ván cửa. Hiền Vương phủ người gác cổng mắt thấy Dung phủ xe ngựa ra đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng người đã sớm đã thần không biết quỷ không hay đạt tới mục đích của chính mình. Mà nơi xa một đống lầu các, cửa sổ sau một đôi mắt chính thấy Dung Khinh Vũ xoay người tiến tường động tác. Vương gia, ngươi thật đúng là hiểu biết Dung Thái Phò A, nàng quả nhiên trèo tường tiến vương phủ. Thường Túc bội phục thở dài, sau đó, phía sau truyền đến một tiếng ho khan thanh. Thường Tinh vội vàng đi trở về phòng trong người bên người, nhìn sắc mặt trắng bệnh Nam Cung Tập Tương không phải không có lo lắng. Vương gia, Dung Thái Phò y thuật như vậy cao minh, ngươi vì sao không cho nàng giúp ngươi nhìn xem, có lẽ nàng thật có thể giúp ngươi trừ tận gốc này bệnh. Nam Cung Tập Tương nghe vậy yêu dạ ánh mắt lại là ảm đạm rồi vài phần, chỉ nói, đi thôi. Hắn như thế nào sẽ quên, lần trước nàng nói giải độc phương pháp. Thường Tinh nghe vậy vội vàng đi đến này gian bố trí còn tính thanh nhã trong phòng duy nhất giường đệm biên, hơi một phách đầu giường chạm rông hoa văn, ba tiếng vang lúc sau, đối diện giường đệm kệ sách đi theo run rẩy, một lát liền hướng hai bên tự hành rời đi, lộ ra một cái xuất khẩu. Thường Tinh không dám chậm trễ, vội vàng đẩy Nam Cung Tập Tương đến gần mật đạo. Mật đạo môn cũng ở chủ tớ hai người thân ảnh hoàn toàn đi vào lúc sau, thản nhiên hạ bế. Mà cơ hồ là ở kệ sách hạ bế cùng thời gian, phòng cạnh cửa bị từ ngoại đẩy ra. Một cái dáng người mập mạp phụ nhân, lắc mông thân, bưng gác lại theo phẩm cái kỳ đi đến. Phụ nhân đi đến bên cửa sổ, túi người bò lên trên sạp, đem nguyên bản chỉ lộ ra khe hở cửa sổ hoàn toàn đẩy ra, liền ngoài cửa sổ rất tốt ánh sáng, xuống tay làm khởi trên tay việc tới. Trong miệng cũng đi theo ngâm nga khởi dân gian cười nhỏ. Khúc âm không lắm huyền chuyển, lại là cực có tình thú. Bối ở Hiền Vương phủ đầu tương nội, Dung Khinh Vũ đứng ở hoa lê hạ, một trận gió quá, thổi quét nàng màu lam nhạt vào áo, phiêu giật mà thoát tủ. Nghe một tường chi cách dân xá gác mái truyền đến phụ nhân tiếng ca, Dung Khinh Vũ mày đẹp nhíu lại, do dự một chút, cuối cùng tản bộ rời đi. Nếu nàng đoán không có sai, Nam Cung Tập Tương đây là cố ý muốn cho nàng thiếu hắn tình a. Nàng biết Nam Cung Tập Tương liền ở sau người, không cấm kinh ngạc cảm thán tâm tư của hắn thận mật. Còn có ở nhà mình vương phủ đối diện tàng lâu bí mật. Nhưng là nàng biết, có chút bí mật, cho dù là biết, cũng là không thể nói. Sau đó lại nghĩ đến, về hắn cùng Bắc Thần Lưu Đình thân phận bí mật, trong lòng lại đánh lên chấm dứt. Hoa! Hoa! Hoa! Dung Khinh Vũ vừa mới đi ra không có rất xa, liền nghe thấy một trận chim hót, không bao lâu, tiểu bát ca liền vùng vẫy cánh đỉnh rừng ở nàng đầu vai phía trên. Không được rồi, không được rồi, hương hương không thấy lạ, hương hương không thấy lạ. Tuy rằng đã dừng lại, bất quá bát ca tiểu cửu như cũ bất an ở Dung Khinh Vũ đầu vai vùng vẫy cánh, hiển nhiên thập phần kích động khẩn trương, có thể cảm giác được trong lúc còn có một phần khó có thể che giấu sợ hãi. Dung Khinh Vũ nghe vậy trong lòng nhảy dựng, nguyên bản không quá xác định hoài nghi lại lần nữa xẹt qua trong óc, chính là lại vẫn là không dám vọng có kết luận. Bởi vì nàng cũng có nghĩ tới, có phải hay không này hai sư huynh đệ cố ý an bài sự tình hôm nay tưởng lầm đạo chính mình. Như vậy tưởng thời điểm, không cấm siết chặt bên cạnh người tú quyền nhẹ hỏi, khi nào không thấy, ở nơi nào không thấy. Nhà gỗ nhỏ, Hương Hương thu được một con chết bồ câu thư từ sau, liền lập tức đóng cửa phòng. Tiểu cửu thấy hắn hồi lâu không ra, từ cửa sổ phùng vừa thấy. Không có Hương Hương. Không có Hương Hương. Chính là vừa rồi, chính là vừa rồi. Vừa rồi. Dung Khinh Vũ nỗ lực từ nhỏ 9 cấp tin tức phân tích ra thời gian xuất nhập. Lấy tiểu cửu tốc độ, từ ngoại ô bay trở về nàng nơi này. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 phút. Mà 15 phút trước, Nam Cung Tập Tương còn ở nàng Dung Phủ vì nàng vận công chữa thương. Chính là, tiểu cửu thật lâu trước kia liền đi theo nàng cùng Bắc Thần bên người, đối với tự nhiên cảm giác cũng thực nhạy bén, không có khả năng nhận không ra Bắc Thần thật giả. Như vậy, có người giả mạo hắn khả năng liền bị bài trừ. Chính là tưởng tượng đến phía trước Nam Cung Tập Tương rõ ràng cố ý dẫn chính mình đi sờ hắn mặt hành vi, đến tột cùng hắn kỳ thật là muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc nàng. Vẫn là cô ý nghĩ thấu lộ cái gì tin tức cho hắn. Nhưng là lại cảm thấy người trước ý tưởng quá gượng ép, bởi vì thế nhân đều biết nàng Dung Khinh Vũ từ nhỏ mắt mù, cảm nhận chung có lẽ sẽ có việc vật hình thức ban đầu, chính là đối với người diện mạo lại như thế nào sẽ có xấu đẹp khái niệm. Ngươi lại trở về tiếp tục nằm vùng, xem hắn khi nào trở về. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng phân phó Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nghe vậy ô ô yết thiết ứng, liền hiệu suất thoán bay đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên an ủi Dung Khinh Vũ nói, mỹ nhân nhi, ngươi đừng quá lo lắng, Hương Hương nhất định hảo hảo, sẽ không lại hướng trước kia như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Dung Khinh Vũ nghe vậy trái tim bỗng nhiên run lên, bước chân cương tại chỗ, thẳng đến Tiểu Cửu đã phi xa nhìn không thấy, mới khẽ nhúc nhích thân mình, muốn rời đi. Đúng lúc này, đột nghe nơi xa một trận dị vang. Không đợi nàng cấp ra cái gì phản ứng, cũng đã nghe thấy giống như đã từng quen thuộc thiếu nữ thanh âm, "Gì, ngươi là?" Tuy rằng đối phương không có chỉ tên nói họ, bất quá Dung Khinh Vũ cảm giác được đến, nơi này trước mắt trừ bỏ nàng cùng trước mặt cái kia nội tức không thấp thiếu nữ ngoại lại vô hai người, nàng hiển nhiên là ở cùng chính mình nói chuyện. Lấy nàng tốc độ, hẳn là có thể ở đối phương phát hiện chính mình trước tiên rời đi. Chính là có lẽ lâu lắm không có gặp được địch thủ, cho nên cho dù gặp được nguy hiểm, nàng cảnh giác tính cũng khó có thể nhắc tới tới, hơn nữa vừa mới thất thần, cho nên làm đối phương phát hiện chính mình. Mà nghe thấy thiếu nữ nghi vấn, Dung Khinh Vũ không phải không có kinh ngạc, thanh âm này. Này không phải Tư Không Dần Nguyệt sao? Nàng vì sao sẽ không quen biết chính mình? Tư Không Dần Nguyệt trên dưới đánh giá Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, con ngươi tìm tòi nghiên cứu ý vị rõ ràng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ nông tỉnh ti mang lên mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi đều chính là ta kia tương lai nhị sư tẩu. Trong giọng nói, là không chút nào che giấu tò mò, mà không có nửa phần ác ý. Ngươi là Tư Không tiểu thư? Dung Khinh Vũ hỏi lại, đối với đối phương có thể đoán ra chính mình thân phận cũng không ngoài ý muốn. Mà nàng này một tiếng Tư Không tiểu thư, hỏi chính là ba phải cái nào cũng được, không biết đối phương sẽ như thế nào hướng nàng giới thiệu chính mình. Nếu nàng đoán không có sai nói, cái này thiếu nữ, hẳn là không phải phía trước cùng chính mình khởi quá xung đột Tư Không Dần Nguyệt. Gì, Dung tiểu thư gặp qua ta muội muội Dần Kỳ sao? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Vừa nghe thiếu nữ lời này, không cần hỏi lại, Dung Khinh Vũ đã đoán được trước mặt nữ tử này thân phận thật sự. Ân, gặp qua. Dung Khinh Vũ nói, lại không có nhiều lời mặt khác. Tư Không Dần Nguyệt nhìn mắt Dung Khinh Vũ đạm nhiên bình tĩnh thái độ, ánh mắt lóe lóe, tiểu nhan thượng tươi cười như cũ. Mà không biết là bởi vì đối mặt chính là cái người mù, không cần biểu hiện quá làm thật, vẫn là bởi vì bản tính như thế, cho nên ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Lúc này không cấm nghĩ thầm, này Dung Khinh Vũ không phải gặp qua giả mạo nàng xuất hiện Tư Không Dần Kỳ sao, như thế nào đều không hiếu kỳ truy văn một chút, bọn họ song bảo thai tỷ muội quan hệ sao. Ta đoán cũng đúng rồi, bằng không Dung tiểu thư như thế nào một chút liền đoán ra Dần Nguyệt thân phận, lại nói tiếp, ta cùng với ta muội muội bất luận là thanh em vẫn là tướng mạo thượng đều cơ hồ là giống nhau như lúc. Từ nhỏ chính là thân sinh cha mẹ, đều khó phân biệt chúng ta là ai. Vừa rồi, Dung tiểu thư có hay không sai đem Dần Nguyệt coi như Dần Kỳ. Nói, Tư Không Dần Nguyệt chính mình cười khẽ lên, thanh âm thanh thúy vô ngụy. Giống như đã cùng Dung Khinh Vũ rất quen thuộc bộ dáng, một chút cũng không bài xích Dung Khinh Vũ thân phận cùng tồn tại. Dung Khinh Vũ lẳng lặng nghe, lại cũng chỉ là câu môi hơi hơi cười nhạt. Tư Không Dần Nguyệt chính mình cười nói một phen, ngược lại làm như rốt cuộc nhớ tới này mục đích, mở miệng. Phần 52. Gì, đúng rồi. Dần Nguyệt Vân Du hái thuốc bên ngoài, nghe nói nhị sư huynh cùng Dung tiểu thư hôn sự, cho nên cô ý chạy về đế đô. Vừa trở về liền tới nhị sư huynh trong phủ vì hắn đưa dược. Chính là này vương phủ chung quanh đều chuyển biến, lại không thấy nhị sư huynh bóng người. Nghĩ đến ta nhị sư huynh là cùng Dung tiểu thư tại đây sau đình ngắm hoa a, chỉ là không biết ta nhị sư huynh lúc này người ở nơi nào. Nửa câu đầu nói có chút trêu chọc cái mọi hương vị, rồi sau đó nửa câu chính là thiệt tình nghi vấn. Dung Khinh Vũ đối với Tư Không Dần Nguyệt tự giới thiệu, đáy lòng rất có hứng thú. Nàng đều còn cái gì đều không có hỏi, cái này cũng đã biết. Nàng là cái gì khúc chết thân phận, đánh nơi nào tới, từ nơi nào đi. Nhìn dáng vẻ, là căn bản còn không biết chính mình cùng hắn muội muội Tư Không Dần Kỳ xung đột. Nhưng là, nàng cũng đã biết, đã nhiều ngày cùng chính mình có mâu thuẫn chính là giả mạo Tư Không Dần Nguyệt Tư Không Dần Kỳ, mà phi trước mắt cùng nàng tự quen thuộc thiếu nữ. Đối với lúc này Tư Không Dần Nguyệt, Dung Khinh Vũ lại phảng phất đang nghe nàng nói, phía trước cùng ngươi nháo mâu thuẫn chính là ta muội muội Tư Không Dần Kỳ, mà ta Tư Không Dần Nguyệt đối với ngươi kỳ thật thực hữu hảo. Chưa từng có bất luận cái gì thành kiến, ngươi có thể yên tâm cùng ta giao bằng hữu. Ta không biết, ta vừa mới cũng là trèo tường tiến vào. Vừa mới nghe ngươi nói, mới biết được, Hiền Vương không ở trong phủ. Dung Khinh Vũ thực dứt khoát nói. Mà vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, Tư Không Dần Nguyệt nhịn không được một trận kinh ngạc. Trèo tường tiến vào. Lời này cũng nói nhẫm đúng lý hợp tình điểm nhi đi. Trong lúc nhất thời, đột nhiên không biết nên như thế nào tiếp Dung Khinh Vũ nói. Này nếu là cái mao tặc, nàng lập tức kéo đi đưa quan xử theo pháp luật. Chính là nữ tử này thân phận, chính là Nam Cung Tập Tương vị hôn thê thân phận. Nàng thậm chí đều không hảo hỏi nàng, như thế nào có đại môn không đi, lại trèo tường tiến vào. Cái khó lo cái khôn gian, Tư Không Dần Nguyệt ẩn hàm mị sát sóng mắt vừa chuyển, khụ, như vậy xảo a, ta cũng là trèo tường tiến vào. Trong thanh âm không cấm mang theo vài phần nghịch ngợm. Mà nàng nói cũng đích xác là thật, nàng từ nhỏ chính là mấy cái sư huynh đệ nhất sủng tiểu sư muội, cho nên chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, rất nhiều sự tình các sư huynh cũng đều từ nàng cao hứng. Dung Khinh Vũ nghe được Tư Không Dần Nguyệt lời này, cũng là nghe ra tầng này ý tứ, xem ra, bọn họ sư huynh muội quan hệ còn rất hòa hợp. Sau đó cười nói, thật đúng là xảo, bất quá ta phải đi, Tư Không tiểu thư có thể tiếp tục ở chỗ này chờ Hiền Vương ra. Nói xong, liền xoay phương hướng. Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, sau đó vội ra tiếng nói, vừa lúc ta cũng muốn đi rồi, không bằng cùng nhau đi. Dung Khinh Vũ nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt lời này khi, người đã lược tới rồi đầu tường thượng. Sau đó lại đương không có nghe thấy, nhanh chóng thả người mà đi. Dung tiểu thư, từ từ ta sao? Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy, vội vàng dùng ra cả người thủ đoạn đuổi theo. Dung Khinh Vũ nghe được phía sau truy tiếng la, không cấm kinh ngạc, cái này Tư Không Dần Nguyệt chính chủ, nhìn dáng vẻ là muốn ăn vạ nàng a. Dù sao nàng đã lược ra rất xa, có thể hoàn toàn làm như không có nghe thấy. Chính là, vẫn luôn chờ Dung Khinh Vũ trở lại Dung Phủ một hồi lâu, người gác cổng tới thông báo, nàng mới biết được cái này Tư Không Dần Nguyệt không phải một cái bình thường kẹo mạch nha. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì dính chính mình truy lại đây, nhưng là nàng hiện tại là lười đến ứng phó này đó khả năng bụng dạ khó lường nữ nhân cấp tính kế. Vì thế, quyết đoán lại lần nữa từ cửa sau ly phủ. Nghe nói mấy ngày nay Mai Lan Trúc Cúc ở Dung học viện biểu hiện rất không tồi, cho nên quyết định qua đi nhìn xem, cũng vừa lúc có thể đi nhìn xem đám kia hài tử. Lại không biết ở nàng đi rồi, trong phủ tiếp theo lại tới nữa khác hai vị hồi lâu không thấy cố nhân. Buổi chiều thời điểm, buồn vẫn là ánh nắng tươi sáng thời tiết. Dung hôm qua nửa ngày xúc tích tuyết lúc sau, chạng vạng thời điểm, thiên lại đột nhiên ám trầm hạ tới, bắt đầu hạ mau mau mưa phùn. Xem sắc trời, đánh giá bao táp sắp sửa đúng giờ đánh út về phía đoán trước địa phương. Tuy rằng đế đô ly thai khu khá xa, đã chịu lanh không khí lan đến cũng đúng là bình thường. Lâm ra học đường thời điểm, Dung Khinh Vũ cự tuyệt Mai Lan Trúc Cúc hộ tống, một người sao đường mòn trở về đi đến. Tuy rằng tiếng mưa rơi mông lung, nhưng là tinh mịn không tiếng động. Đông sở phố lớn ngõ nhỏ, trên cơ bản vẫn là trăm năm trước đường phố bố cục. Cho nên cho dù không cần xem, nàng cũng có thể chuẩn xác tìm được trở về lộ. Thấm lạnh giọt mưa bị gió nhẹ phất loạn, thỉnh thoảng tránh đi thiển bạch hoa mai rủ, phất hướng nàng và táo cùng gương mặt. Đỉnh đầu nhuyễn kiệu lúc này nhẹ lay động tự Dung Khinh Vũ bên người trải qua, Dung Khinh Vũ phảng phất chưa giác, trong lòng nghĩ ngày gần đây tới phát sinh sự tình. Vốn đã kinh đi qua kiệu nhỏ lúc này lại đột nhiên dừng lại, cố kiệu bức màn bị một con thon dài trắng nón đại trưởng từ xốc lên, một trương tuấn mỹ dung nhan lộ ra ở kiệu phía sau rèm. Dung thái phó. Nam nữ mặc biện thanh âm, như nhau hắn diện mạo, như nhất xa xưa thanh thúy sơn lĩnh, nhìn như tươi mát di người, lại trước sau cho người ta một loại phảng phất bị muôn vàn sương mù lượn lờ trụ. Nhìn không thấu sau đó nhất chân thật phong cảnh mơ ảo cảm. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm, hơi hơi nghiêng người, đối diện cố kiệu phương hướng. Phượng Tổng Quảng. Khu khu liền ở Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt thời điểm, thình lình nghe kiệu nội truyền ra một trận rất nhỏ hò khan thanh. Dung Khinh Vũ hơi hơi một nhạc, lại không phải bởi vì kia giống như năm xưa ngoan tật bệnh cụ, mà là, kia rõ ràng nên là một nữ tử thanh âm. Một cái hoạn quan bên trong kiệu truyền đến nữ nhân hò khan thanh. Tạp gia đang muốn đi hướng trong phủ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Dung thái phó. Phượng Ngưng Tu nói, trong giọng nói so với ngày thường nhiều vài phần may mắn hương vị. Xem tình hình, tựa hồ là tìm Dung Khinh Vũ tìm thực cấp. Nga. Không biết Phượng Tổng Quản tìm bản quan chuyện gì? Dung Khinh Vũ hỏi. Ở Phượng Ngưng Tu ra tiếng gọi nàng thời điểm, cũng đã ngừng bước chân, chưa gần chút nữa cố kiệu nửa phần, cũng chỉ tự không đề cập tới vừa rồi nghe thấy ho khan thanh. Khu khu khu. Khu khu Phượng Ngưng Tu cánh môi khẽ nhúc nhích, định nói cái gì? Kiệu nội ho khan thanh lại khởi. Mà thanh âm kia, rõ ràng có vài phần, ngươi không nghe thấy này ho khan ta sẽ không chịu bỏ qua hương vị. Mà bên trong kiệu Phượng Ngưng Tu lại là mắt lộ ra khẩn trương chi sắc, sau đó đã là khống chế không được nôn nóng cảm xúc, khẩn trương mở miệng, không biết có không đi trong phủ lại nói. Dung Khinh Vũ đốn hạ, mới đáp nhẹ. Ân, cũng hảo. Dung, Phượng Ngưng Tu vừa định mở miệng nói cái gì, liền thấy Dung Khinh Vũ trong tay đạm chu sắc hoa mai rủ vừa thu lại. Một cái thả người nhảy lên đầu tường nói. Kêu bản quan liền đi trước một bước, Phượng Tổng Quản đi thong thả. Cũng hảo, quấy rầy Dung thái phó. Phượng Ngưng Tu nói, tựa hồ thực vừa lòng như vậy kết quả. Nói cách khác, hắn thật đúng là ngượng ngùng làm Dung Khinh Vũ một cái đôi mắt không có phương tiện người đi theo Cố Kiệu bên đi, cũng càng không làm cho nàng cùng cái người bệnh tễ một cái Cố Kiệu. Chờ Dung Khinh Vũ trở lại Dung Phủ, Phượng Ngưng Tu Cố Kiệu không bao lâu cũng tới rồi. Bởi vì phía trước nàng phân phó qua người gác cổng, cho nên Phượng Ngưng Tu Cố Kiệu là trực tiếp bị nâng tiến hậu viện. Phượng Tổng Quảng, tiểu thư nhà ta phân phó, làm nô tỳ thỉnh ngài đi gió ấm lâu. Nha hoàng tiểu như cung kính đem Phượng Ngưng Tu nên ra Cố Kiệu, đương thấy hắn đỡ ra tuổi trẻ mỹ mạo nữ từ khi, sắc mặt cũng không bao lớn gọn sóng. Phượng Ngưng Tu liền nhịn không được nhìn nhiều kia nha hoàng liếc mắt một cái, không cấm tưởng, này Dung Phủ một cái nho nhỏ nha hoàng cứ như vậy gặp biến bất kinh. Nghĩ đến, Dung Khinh Vũ không phải trị hạ có cách, chính là biết người thất dùng. Đương Dung Khinh Vũ nghe thấy đến gần tiếng bước chân, cùng càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng ho khan thanh khi, biết Phượng Ngưng Tu đã tới. Phượng Tổng Quản thỉnh tùy ý ngồi. Dung Khinh Vũ nói, không hề có chủ nhân ra cái giá. Dung Thái Phó, tạp gia hôm nay tới đây, kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ. Phượng Ngưng Tu trước đem chính mình đỡ nữ tử an trí ở một phương ghế trên dựa thỏa, mới chuyển hướng Dung Khinh Vũ khẩn thiết nói. Nàng kia đang nghe thấy Phượng Ngưng Tu nói khi, khẽ nâng lông mi, vượng nhiễm bệnh sắc mặt mày gian, tràn đầy u buồn chi sắc. Tựa hồ là thấy bên người Phượng Ngưng Tu vì chính mình như vậy cầu người, có chút không đành lòng. Nữ tử tuy rằng sắc mặt vàng như nến, chính là mặt mày xinh cũng coi như là trung thượng tư sắc. Bởi vì này một đường lâu khụ, dẫn tới tuyến lệ bị kích thích, đôi mắt đẹp lúc này đôi đầy nước mắt, không cấm nhiều vài phần nhìn thấy mà thương sở sở chi sắc. Ngưng Khanh. Dung Khinh Vũ vốn đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, nghe thấy Phượng Ngưng Tu nói định trả lời, liền nghe thấy nữ tử nhu mị thanh sắc. Trong tay cái ly không cấm cứng lại, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều ở từng cây dựng thẳng lên. Nếu không cho nàng biết trước mắt tuổi trẻ nam tử là Đông Sở Đế Vương bên người nhất đắc lực được sủng ái hoạn quan còn hảo, kia nàng còn có thể đương đây là một đôi đường mật ngọt ngào tiểu tình lữ, mà nàng kia gần như phát điệp thanh âm, không khỏi làm nàng suy đoán, này Phượng Ngưng Tu phẩm vị. Phượng Ngưng Tu chỉ cảm thấy chính mình và táo căng thẳng, sau đó hơi hơi quay đầu lại đi, sâu kín nhìn bên người nữ tử liếc mắt một cái, dường như trấn an vô vô nữ tử nhỏ yếu bả vai. Sau đó nàng kia lại là một trận ho khan, so với phía trước càng nghiêm trọng, nghe lọt vào thai làm người có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Không khỏi làm người lo lắng, nàng lại nhiều ho khan hai tiếng, có thể hay không đem tâm can phổi cũng đều đồng loạt khụ ra tới. Mà ngày đó, nàng không có khụ ra tới. Phượng Tổng Quản vị này bằng hữu là. Dung Khinh Vũ đi theo hỏi, đã đều ngượng ngùng làm bộ không biết trong phòng nhiều một cái xa lạ nữ tử. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, mắt lộ dãy rủa chi sắc, do dự hạ lúc này mới mở miệng, kỳ thật tạp ra lần này tiến đến, là tưởng hướng Dung Thái Phó xin thuốc. Lần trước nghe Dung Thái Phó vì Tư Không tiểu thư cùng Tư Mã Thái Phó giải băng linh hoa chi độc, nghĩ đến nhất định là y thuật cao minh. Cho nên lúc này mới mạo muội tới cửa bái phỏng, vọng Dung Thái Phó có thể thi lấy viện thủ, cứu cứu gia tỷ. Gia tỷ. Dung Khinh Vũ đối với Phượng Ngưng Tu cái này giải đáp không phải không có ngoài ý muốn, lúc này lại nghe nàng kia lại là một trận ho khan, liền áp xuống kinh ngạc khách sáo nói, xem ra Phượng cô nương bệnh không nhẹ, không bằng Phượng tổng quản trước đỡ nàng tiến sau sương nghỉ ngơi. Phía trước bản quan đã làm thuộc hạ ngao dược, chờ lát nữa uống thuốc hẳn là sẽ hảo chút. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, kinh ngạc hơi mở lông mi nhìn phía Dung Khinh Vũ. Đã làm người ngao dược. Nàng giống như đều còn không có bắt mạch đi. Chẳng lẽ, nàng y lý thuật thật sự đã tới rồi chỉ nghe một chút thanh âm cùng người hạ khí vị là có thể đoạn ra người bệnh bệnh tình nông nỗi. Dung Thái Phó định hỏi Dung Khinh Vũ vì bên người người chẩn bệnh ra chứng bệnh, Phượng Ngưng Tu lại dừng lại. Lại lo lắng nhìn mắt bên người người bệnh. Cố kỵ đến người bệnh thân thể cùng tâm lý thừa nhận nội lực, vì thế liền đồng ý Dung Khinh Vũ kiến nghị, kia liền làm phiền Dung Thái Phó lo lắng. Đãi nàng kia theo trong phủ nha hoàn lưu luyến không rời đi ra phòng khách sau, Phượng Ngưng Tu mới âm thầm dưới đáy lòng thua khẩu khí, bừng tỉnh một bộ như chút được gánh nặng tâm tình, nhưng là này hết thể tâm lý hoạt động toàn không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Không biết Dung Thái Phó nhưng chẩn bệnh xuất ra tỉ đến tột cùng là bệnh gì. Nhất đẳng người đi rồi, Phượng Ngưng Tu liền vội vàng hỏi. Phượng cô nương là chúng độc. Hơn nữa thời gian kéo tương đối lâu, cho nên thương cập phế phủ. Bất quá còn hảo, còn tính kịp thời, nếu lại muộn cái một ngày, chỉ sợ tánh mạng đe dọa. Dung Khinh Vũ nói, trong giọng nói có vài phần vì Phượng gia đại tỷ bệnh tình may mắn hương vị. Chúng độc. Phượng Ngưng Tu nghe vậy kinh ngạc ra tiếng, phảng phất căn bản không biết chính mình tỷ tỷ chúng độc sự tình. Đại nghĩ đến Dung Khinh Vũ nói đã không có trở ngại, phảng phất mới bình tĩnh lại. Hơi rũ con ngươi ẩn lộ một cổ vô danh phẫn nộ. Làm như đau lòng đến cực điểm một loại che giấu phương thức. Ân, bản quan đã sai người chuẩn bị Phượng cô nương yêu cầu dược liệu, liền đặt ở vì Phượng tổng quản cùng Phượng cô nương chuẩn bị trên xe ngựa. Chờ lát nữa chờ ăn xong này rán, Phượng tổng quản mang về, một ngày làm Phượng cô nương phục thượng một dán, ba ngày trong vòng liền có thể thanh độc. Sau đó nơi này còn có một bộ điều dưỡng phương thuốc, Phượng tổng quản nhưng chiếu mới là Phượng cô nương bổ dưỡng, không ra 10 ngày, Phượng cô nương liền có thể sinh long hoặc hổ. Dung Khinh Vũ nói đẩy trong tầm tay bút mực, bởi vì mưa dầm thời tiết còn không có hoàn toàn xử lý phương thuốc, chỉ cấp Phượng Ngưng Tu xem. Phần 53. Mà Phượng Ngưng Tu vẻ mặt kinh giật mình, cũng không có lập tức đi lấy Dung Khinh Vũ trong tầm tay phương thuốc. Dung Khinh Vũ cũng không có thúc giục, giống như không có phát hiện Phượng Ngưng Tu cảm xúc biến hóa, mà là xoa xoa huyệt thái dương, một bộ rất mệt bộ dáng. Này tư thế, rõ ràng là muốn đưa khách. Phượng Ngưng Tu một hồi lâu mới bình phục hạ phức tạp cực kỳ tâm tình, trên mặt biểu tình dường như mừng như điên. Nhưng là mừng như điên lúc sau, lại là ưu buồn. Do dự luôn mai nói, Dung Thái Phó, tạp gia còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Nếu biết là yêu cầu quá đáng, Phượng Đại Tổng quản lại vì sao còn muốn nói ra tới khó xử người đâu. Phượng Ngưng Tu nói chưa xong, liền nghe thấy một tiếng trong sáng sạch sẽ thanh âm lọt vào tai. Lúc này, một đôi trắng non tay liền xốc một bên màn tre, một mặt màu đen thân ảnh tùy theo từ phía sau đi ra. Đi ra người rõ ràng vẫn là cái 18-9 tuổi thiếu niên, tuấn mỹ sạch sẽ như hạ hoa trên mặt đã có khác loại bắt mắt phong hoa. Thiếu niên không kiên nhẫn thần sắc thực rõ ràng, nhìn dáng vẻ là đã tránh ở kia mặt sau thật lâu, thấy Phượng Ngưng Tu không dứt thỉnh cầu, vì thế thiếu kiên nhẫn chính mình ra tới. Với phong, Dung Khinh Vũ nghe thấy thiếu niên thanh âm, không cấm ra tiếng nhắc nhở, lại không có trách cứ hương vị. Với tướng quân, Phượng Ngưng Tu thấy từ màn tre sau đi ra người, hiển nhiên rất là giật mình. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt khác thường nhan sắc, bất quá chỉ một cái chớp mắt liền giấu giếm ở cặp kia các loại thần sắc tựa thật còn giả, lại làm người thấy không rõ con ngươi. Phượng Tổng Quản, bản tướng quân nghĩa tỷ bệnh nặng mới khỏi, đã rất mệt. Nếu Phượng Tổng Quản không có gì chuyện quan trọng, nơi này liền không phục bồi. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, ánh mắt do dự lóe lóe, lại nhìn mắt từ ngồi ngay ngắn sửa vì một tay chi gương mặt nửa dựa bàn Dung Khinh Vũ, cuối cùng thỏa hiệp nói, một khi đã như vậy, kia liền không quấy rầy Dung Thái Phó. Hôm nay tri ân, ngày khác chắc chắn tới cửa bái phỏng. Tạp gia cáo tử. Ngược lại nhìn phía với phong tướng quân nói, với tướng quân, ngày sau khánh công yến thượng thấy. Nói xong, hướng Dung Khinh Vũ vừa chắp tay, liền xoay người chậm rãi bước rời đi. Với Phượng nghe vậy nhàn nhạt phiết Phượng Ngưng Tu liếc mắt một cái, nơi nào không biết trong miệng hắn nói ba ngày sau khánh công yến ám chỉ chính là cái gì. Hắn là ở quanh co lòng vòng nhắc nhở hắn, hắn hồi kinh nhật tử vào ngày mai. Tuy rằng không quá thích người này, bất quá không thể không thừa nhận. Hắn phong tư làm cùng thân là nam tử hắn đều nhịn không được tán thưởng. Đáng tiếc là cái lòng dạ khó lường, lại là cái hoạn quan, nói cách khác. Đại xác định Phượng Ngưng Tu rời đi sau, với phong ánh mắt vừa chuyển, một sửa phía trước lánh lệ, ngược lại lộ ra một mặt sáng ngời như hạ hoa cởi tiến đến Dung Khinh Vũ bên người nói. Dung tỷ tỷ, ta có hay không biến lợi hại? Vừa rồi ngươi không có phát hiện ta đi. Liền ngươi về điểm này kỹ xảo, còn không biết xấu hổ cùng đông chủ khoe ra. Lúc này, từ với phong phía trước màn tre sau đi theo đi ra một vị nho sinh trang điểm tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử, thực không khách khí đả kích hắn nói. Nếu ta đoán không có sai, vừa rồi, ngay cả Phượng Tổng Quản đều đã phát hiện ngươi. Thanh Ninh, liền ngươi nói nhiều, hồi đế đô đều không đổi được trên chiến trường lao lải nhải tật xấu. Tiểu Phong, nhiều nghe một chút Thanh Ninh nói, ngươi không có mệt ăn. Dung Khinh Vũ đi theo nói, nguyên bản chi mặt tay thu hồi, lại là một bộ bình thản ung dung bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần mệt mỏi. Với phong nghe xong, Triều Thanh Linh không cho là đúng liếc chính mình quân sư cũng là bạn tốt Cố Thanh Linh liếc mắt một cái, lại không có phản bác Dung Khinh Vũ nói. Cố Thanh Linh đối thượng với phong ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tuy rằng bề ngoài thượng không bằng thiếu niên tuấn Mỹ, bất quá một thân hơi thở văn hóa toát ra tới, cùng hơi đổi sóng mắt chạy xuôi ra nội chứa hỗn hợp ra phong vận, pha là mê người. Khi nào trở về? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, trong giọng nói vài phần quan tâm. Với nghe đồn ngôn cùng Cố Thanh Linh trao đổi một ánh mắt. Sau đó mới nói, hẳn là, ở Dung tỷ tỷ tự đáy hồ cường đoạt một cái dân nam, tiện đà khiêng đi một khắc trước. Với phong nói, trong giọng nói không phải không có trêu chọc. Cố Thanh Ninh nghe vậy lại là quay người đi, đương không có nghe thấy với phong không lớn không nhỏ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, cánh môi khẽ nhúc nhích, lại không có phản bác. Thầm nghĩ, quả nhiên là nàng dạy dỗ ra tới người, đều cùng nàng giống nhau học được chế nhạo người. Đi xem qua liên khúc sao? Dung Khinh Vũ đạm cười hỏi. Với phong vừa nghe liên khúc hai chữ, tuấn nhan thượng đông nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Một bên Cố Thanh Ninh thấy vậy, giả ý ho nhẹ một chút, che miệng ở một bên cười trộm, đổi lấy với phong một cái trứng mắt, lại như cũ không biết sống chết ngược lại cười lên tiếng. Nhưng không, khi trở về, còn đã phát mật tin cấp hoàng thượng, nói là nửa đường lo lắng nghĩa tỷ thương thế, cho nên thỉnh cầu trước tiên hồi kinh. Kết quả, Thiến Kinh liền đi trước Xuân Giang Uyển. Cố Thanh Ninh, ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi là người câm. Với Phong bị Cố Thanh Ninh một trêu chọc, trên mặt dạng mây đỏ càng diễm. Nhưng thấy chính mình cảnh cáo đối Cố Thanh Ninh không có hiệu quả, xinh đẹp ánh mắt khí chợt lên. Ninh Ninh đã trở lại sao? Bên này đấu võ mồm không có kết thúc, rất xa từ đình viện liền truyền đến một tiếng mãn hàm kinh hỉ kêu gọi. Tiếp theo, Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thiển hoàng bóng dáng liền đã lẻn đến chính mình bên người, kích động đỡ lấy chính mình bả vai. Thu đệ, là đại ca đã trở lại. Cố Thanh Ninh đầu tiên là sửng sốt, tiện đa cười nói, so với thoáng tiến vào dung thu hồi kích động, liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bất quá một đôi đen nhánh trong ánh mắt toát ra ánh sáng thuyết minh hắn lúc này tâm tình kỳ thật cũng thực kích động. Theo sau, Mai Lan Trúc ba người cũng đi theo đi đến. Với Phong thực khinh thường thiết dung thu hồi liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không đãi thấy hắn, sau đó liền thẳng ngồi xuống một bên ghế dựa. Chỉ ở gặp được Vô Hận thời điểm, hơi hơi hướng hắn gật gật đầu, xem như vấn an. Mà phía trước đối mặt Dung Khinh Vũ khi hòa nhã chi sắc, cũng dần dần liễm đi. Lúc này tinh tọa ở nơi đó, đảo nhiều vài phần người thượng tướng lanh trầm ổn. Thu đệ, một năm không thấy, ngươi trưởng cao. Cố Thanh Ninh vỗ nhẹ nhẹ Dung Thu hồi bả vai, ngự khí vui mừng, võ công cũng tiến bộ. Nguyên lai, hai năm trước tân khoa trạng nguyên Cố Thanh Ninh, hiện giờ tùy quân phó soái kiêm quân sư cùng Dung Thu hồi kỳ thật là thân sinh huynh đệ. Thời trẻ, Dung Thu hồi vì cung chính mình huynh trưởng đọc sách, đi lên một cái có thể nói không về lộ. Sau lại bởi vì gặp được Dung Khinh Vũ, Cố Thanh Ninh liền vào Dung học viện, Dung Thu hồi mới sửa đi chính đạo. Cho dù là như thế này, Cố Thanh Ninh đối cái này đệ đệ trong lòng như cũ là tràn ngập áy náy. Hai huynh đệ Hàn Huyên Gian, Dung Hoan cùng Liên Khúc Mị Tuyết mấy cái cũng đi theo đi đến, ánh mắt một đôi tới cửa khẩu, với Phong đôi mắt tức khắc liền sáng, lập tức đón đi lên. Dung Hoan nhìn trong phòng một đám người liếc mắt một cái, trên mặt mỉm cười, sau đó trực tiếp đi đến Dung Khinh Vũ bên người nói, tiểu thư, bữa tối đều đã bị thỏa, muốn hay không hiện tại truyền thiện. Dung Khinh Vũ nghe vậy gật gật đầu. Đêm nay, có thể nghĩ, cựu biệt gặp lại, một chúng nam nhân ở bên nhau không thể thiếu đem rượu ngôn hoan. Dung Khinh Vũ không thể uống rượu, cho nên trong lúc chỉ là uống lên mấy chén trà xanh, loại trừ trong không khí mùi rượu, xem đại gia đem rượu ngôn hoan. Chờ bữa tối kết thúc, sở hữu nam nhân đấu rượu đấu say như chết bị nâng về phòng khi, đã gần giờ tí. Phân phó Dung Hoan đi chuẩn bị một ít việc nghi, Dung Khinh Vũ một mình đi ở mưa phùn bên trong. Lúc này Vũ đã so chạm vạng khi hơi đại, dừng ở hoa mai dù thượng phát ra tí tách tiếng vang. Không ngừng nghỉ nước mưa tẩy đi trong không khí bụi đất hơi thở, tảng lớn đỏ tươi hải đường hoa bị mưa gió phất loạn, mùi hoa khóa lại ở mức trong không khí thấm nhập hơi thở, di người hương thơm. Dung Khinh Vũ mới đi rồi vài bước, lại nghe một trận dị vang. Liền theo bản năng hơi hơi xoay người, đối với nguyên bản phía sau bụi hoa phương hướng. Lúc này, một trận gió quá, đem nước mưa mang tiến dù nội. Lúc này, phủ phục ở lùn bụi cây Bắc Thần Lưu Đình thấy Dung Khinh Vũ xoay người lại, vội vàng ngưng thần hơi thở, liền sợ bị nàng phát hiện. Chính là lồng ngực nội quay cuồng đau đớn, lại bức hắn từng trận làm ác. Hơn nữa, tục ngữ nói, người xui xẻo thời điểm, uống nước sôi để nguội đều có thể tắc cái răng. Người càng không nghĩ sự tình, ngược lại càng dễ dàng phát sinh. Rõ ràng hắn đã giấu đi trên người hương khí, chính là, Dung Khinh Vũ vẫn là đi tới. Sau đó, Dung Khinh Vũ lẳng lặng đứng lại, buổi chiều một thân tân đổi đạm chu sát sao y lại bị nước mưa ướt nhẹp, theo gió nhẹ rất nhỏ lung lay, cọ qua bên cạnh lùn bụi cây. Phảng phất phong vũ phiêu diêu một mặt nhìn như nhu nhược kỳ thật kiên cường ngu mỹ nhân. Bắc Thần Lưu Đình bế tức nằm ở buồn hoa bên cạnh, Lưu Ly sắc con ngươi thẳng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, giờ khắc này kinh giác, nàng có phải hay không đã phát hiện chính mình tồn tại. Sau đó lại không cấm kinh giác ảo não, chính mình là bị độc ảnh hưởng thần trí vẫn là sao lại thế này, cư nhiên bất chi bất giác chạy tới Dung phủ. Bắc Thần Lưu Đình tâm tư các loại phức tạp gian, đột nhiên cảm giác tầng mây lăn lộn gian, đen nhánh biến hôi bóng đêm hạ đạm chu sắc bóng dáng chợt lóe, tiếp theo bên người bổn hoa thượng liền nhiều một đôi tiểu cầm ủng. Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc ngước mắt đi xem bên người còn dơ rủ Dung Khinh Vũ, lúc này đỉnh đầu tuy rằng nhiều một phen rủ, chính là bộ phận nước mưa vẫn là bị phong buông xuống tiến đáy mắt. Bắc Thần Lưu Đình cánh môi khẽ nhúc nhích, biết chính mình vẫn là bị phát hiện, vì thế đang muốn đứng lên. Lúc này, đột giác vòng eo một trận ma đau, đồng nhiên làm hắn kinh trệ trụ động tác. Đồng thời, dư quang thấy vừa rồi kia chỉ đạm chu sắc tiểu cầm ủng rụt trở về, nàng đá hắn. Mà cái này căn bản không phải vấn đề mấu chốt là nàng đá tới rồi hắn huyệt đạo, hắn không thể động. Dư quang lại đi liếc nàng chân, lại phát hiện, nàng cư nhiên còn có tiếp tục đi phía trước đi xu thế, mắt thấy liền phải dẫm lên chính mình cánh tay. Ngươi, Bắc Thần Lưu Đình tích tụ ra tiếng. Bắc Thần thống lĩnh. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình thanh âm một trận kinh ngạc, phảng phất lúc này mới phát hiện trước mặt có người. Nguyên lai là ngươi ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng là người làm vườn quên ở chỗ này phân bón hoa túi đâu. Nếu lời này xuất từ mặt khác bất luận cái gì một người trong miệng, chẳng sợ người kia không phải cái người mù, hắn đều khả năng sẽ tin tưởng đối phương nói, chính là trước mắt người là ai a? Võ công cái thế Dung Kinh Vũ. Lấy trêu đùa đùa giỡn hắn làm vui Dung Kinh Vũ. Nhất thời úc bực, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy lồng ngực nội lại là một trận quay cuồng, có huyết tinh khí nảy lên hết hầu, bước hắn ho nhẹ ra tiếng, liền tính là phân bón hoa túi, ngươi nửa đêm không trở về phòng đi ngủ, chạy đến buồn hoa tới đá cái gì phân bón hoa túi. Cô nương ta biết ngươi không bệnh, ngươi chính là cố ý tưởng khi ta, khiến cho ta chú ý đi, Bắc Thần Lưu Đình nghĩ như thế. Hơn nữa, vừa rồi nàng khẳng định là cố ý điểm hắn huyệt đạo. Xem ra, Bắc Thần thống lĩnh thương không nhẹ. Dung Khinh Vũ ôn nhu nói, đã ở Bắc Thần Lưu Đình bên người ngồi xổm xuống thân tới. Mà vừa nghe Dung Khinh Vũ này hỏi, Bắc Thần Lưu Đình vốn tưởng rằng Dung Khinh Vũ là tưởng cho chính mình giải huyệt, chính là Dung Khinh Vũ chỉ là ngồi xổm chính mình bên người, thậm chí biết hắn bị thương, cũng không có hiện ra nửa phần lo lắng thần sắc. Đúng vậy, bổn thống lĩnh thân bị trọng thương, hơn nữa thân trung kịch độc, không sống được bao lâu. Bắc Thần Lưu Đình bực nói, không cấm hoài nghi nữ nhân này phía trước đối chính mình để ý cùng nhiệt tình. Nàng không phải thích chính mình sao, như thế nào cũng bất quá như thế sao. Dung Khinh Vũ nơi nào không có nghe được Bắc Thần Lưu Đình trong lời nói không úc, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, đi theo khẽ lên tiếng. Úc, thì ra là thế, nơi này lúc này đã vô người khác. Như vậy cũng chỉ có thể liền từ bản quan tự mình hộ tống Bắc Thần thống lĩnh về phòng. Nàng xảo tiếu thiến hề, thực ôn nhu săn sóc nói. Sau đó, ở Bắc Thần Lưu Đình còn không có trả lời khi, chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, cả người bị một con tiêm tú cánh tay ôm lấy. Một bên cánh tay bị giá thượng nhỏ yếu đầu vai, thực mau liền bay vút quá mưa gió chi gian. Phần 54. Đại hắn định ra thần tới, người đã bị đẩy ngã ở ấm áp hương thơm giường đệm, ướt đẫm quần áo ở té ngã gian, bị từ phía sau lôi đi. Bắc Thần Lưu Đình lúc này mới kinh giác, Dung Khinh Vũ phía trước đặt chính mình vòng eo bàn tay mềm không biết khi nào đã cởi bỏ hắn đai lưng. Lôi kéo một xà gian, hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích phản kháng. Bất quá cơ hồ là ở quần áo ly chính mình thời điểm, khinh bạc cấm áp đệm chăn liền phủ lên hắn bị nước mưa tẩm phát lạnh thân thể. Thời khắc này thân thể bởi vì có cái gì che đậy mà dâng lên ấm áp, cũng cùng nhau truyền vào đáy lòng chỗ sâu trong, kinh hắn đáy lòng mỗ căn huyền cũng vì này run lên. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi phối dược. Lúc này mép giường truyền đến Dung Khinh Vũ thanh âm. Bắc Thần Lưu Đình lúc này mới dưới đáy lòng rung động trung hoàn hồn, chuyển mắt nhìn phía đứng ở bên cạnh bàn, vừa mới bậc lửa ánh đến Dung Khinh Vũ. Mà nàng một bên thủ đoạn, còn đặt hắn ướt đẫm quần áo. Sau đó một trận xấu hổ buồn bực ngạc nhiên, mới vừa rồi. Nàng công nhiên liền như vậy lột chính mình quần áo. Ý thức được điểm này, bạc chất mặt nạ hạ tuấn nhan một mảnh năng hồng. Nàng sao lại có thể như vậy? Đối một cái nam tử, ngươi biết ta trúng cái gì độc? Bắc Thần Lưu Đình nhịn không được hỏi, đã hoàn toàn tự động xem nhẹ rất nàng có vi lễ giáo hành động. Bởi vì vài lần giao phong xuống dưới, hắn đã biết, cùng với dùng đạo lý thuyết phục nữ nhân này từ bỏ chính mình, kia còn không bằng đi đầu đường thuần phục mấy cái du côn vô lại tới cải tà quy trinh có hiệu quả tính. Cho nên, phương thức tốt nhất, đó là tự động xem nhẹ một ít lôi thời vấn đề. Ngươi thở ra trong hơi thở có chứa huyết khí, này huyết khí tuy rằng đạm bạc, bất quá bên trong ngọt hương lại rất rõ ràng. Mà này ngọt hương, hẳn là đến từ bảy bước hoa mật hoa. Chế độc người, là thiên hạ 10 đại kỳ nữ tử chi nhất độc nữ Minh Diêm Cười. Nàng loại này độc, chỉ cung cấp đông sở tứ đại sát thủ chi nhất si. Mà tứ đại sát thủ yêu ma quỷ quái trước nay đều là mạnh không rời tiêu, ra tay tiền đặt cọc chính là thượng và lượng. Ngươi là chọc phải ai, làm đối phương chịu hoa giá trên trời tới giết ngươi. Hơn nữa, này bảy bước hoa cũng là có thị trường nhưng vô giá kỳ độc chân phẩm. Dung Khinh Vũ nói, sau đó đã đem Bắc Thần Lưu Đình ướt quần áo đến nỗi một bên, thẳng đi đến một bên bình phong sau. Ở Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc Dung Khinh Vũ đi đến hắn đối diện bình phong sau muốn làm cái gì khi, nguyên bản còn mặc ở Dung Khinh Vũ trên người đạm chu sắc áo ngoài liền bị cởi xuống dưới đáp thượng bình phong đỉnh chót, kia ánh đèn chiết xạ góc độ, vừa lúc đem Dung Khinh Vũ mạn rượu dáng người ứng khắp nơi bình phong sau, như ẩn như hiện. Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy tình hình, chỉ cảm thấy lồng ngực nội một trận khí huyết cuồn cuộn, lại lần nữa ho khan ra tiếng. Mà lần này đã chịu kích thích tựa hồ pha đại, cho nên ho khan hai tiếng sau, Bắc Thần Lưu Đình liền rắc yết hầu một ngọn, thanh ngọt huyết liền trào ra yết hầu. Theo bị lót gối đầu, dừng ở bên người màu nguyệt bạch chăn thượng. Dung Khinh Vũ nghe thấy bình phong ngoại động tĩnh, lập tức chiết thân ra tới, nhanh chóng vọt đến mép giường nâng dậy Bắc Thần Lưu Đình. Đồng thời nhanh chóng ra tay, điểm ở Bắc Thần Lưu Đình phía sau các nơi đại huyệt. Trong thân thể chân khí cũng theo đầu ngón tay động tác, từ bác thần lưu đình gân mạch chảy vào trong thân thể hắn. Bác thần lưu đình đốn giác ngực bị đè nén cảm giác biến mất không ít, hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Cảm ơn. Hoan quá khí sau, bác thần lưu đình theo bản năng nói. Lúc này huyệt đạo đã bị Dung Khinh Vũ cởi bỏ, chính là đương vừa nhấc mắt, thấy quần áo đơn bạc Dung Khinh Vũ khi, tâm thần lại là cứng lại, vội vàng xấu hổ buồn bực quay đầu đi. Dung Khinh Vũ trên người trung ý xem như nửa làm, cùng hắn như vậy gần sát khoảng cách, làm hắn rõ ràng thấy nàng ở nửa trong suốt trung ý sau như ẩn như hiện thân hình, hắn đều biết nàng hôm nay xuyên áo lót cùng áo ngoài giống nhau, là chu sắc. Nữ nhân này a, thật là không có lúc nào là không cần tận phương pháp cầu dẫn chính mình. Mà giờ này khắc này, tuy rằng là vì cứu chính mình mới đột nhiên lao tới, chính là, hắn chính là nhịn không được đi hoài nghi nàng là cố ý. Máu bầm nổ ra thì tốt rồi, chờ lát nữa lại ăn rán dược, thực mau liền sẽ không có việc gì. Dung Khinh Vũ lúc này nói. Bác thần Lưu Đình nghe được nơi này, tức khắc kinh ngạc xem nàng, lại thấy Dung Khinh Vũ đã xoay thân chiều vừa đi đi. Quả nhiên a, nàng chính là cố ý làm những việc này khí hắn. Tuy rằng mục đích là vì hắn hảo, chính là có thể hay không đổi một cái không cần như vậy kính bạo. 07 năm chương chúng Mỹ nan kế. Tay đánh vip. Dung thái phó, thỉnh ngươi trang trọng một chút. Bác thần Lưu Đình hơi bực quay đầu đi, nắm chặt bên người đệm chăn. Chính là lại ảo não phát hiện, đệm chăn gian tất cả đều là thuộc về nàng nhàn nhạt hương thơm. Sau đó cảm giác Dung Khinh Vũ bước chân bởi vì hắn nói một đốn, tiếp theo xoay người nghi hoặc đối với hắn, hơi có chút đúng lý hợp tình nói, bác thần thống lĩnh ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Ta lại nhìn không thấy, cho dù ngươi toàn bộ cởi sạch đứng ở ta trước mặt, ta cũng là không biết. Hơn nữa, giấu bệnh sợ thầy. Bác thần Lưu Đình vừa nghe, thiếu chút nữa lại muốn hụt máu. Nàng nhìn không thấy. Nàng nhìn không thấy. Nhưng hắn thấy được a. Nàng căn bản là cố ý. Chính là hắn lại ngượng ngùng sửa đúng, không phải ngươi thấy ta quần áo bất chỉnh, mà là chính diện đối ta ngươi quần áo bất chỉnh. Sau đó bác thần Lưu Đình lại buồn bực phát hiện, Dung Khinh Vũ lại đem vừa rồi cởi ra đạm chu sắc áo ngoài cấp bắt lấy xuyên trở về. Cuối cùng, lại cũng chỉ đến buồn bực quay đầu đi chỗ khác, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Dung Khinh Vũ đứng ở bình phong sau đem đặt bình phong trên đỉnh nửa ướt quần áo xuyên xoay người thượng, nghe cách đó không xa giường đệm thượng không xong hô hấp, cùng đối phương quá mức dồn dập tim đập, trên mặt lại không có bao lớn biểu tình biến hóa. Mà trong lòng lại là sống sót sau tai nạn may mắn, vừa rồi tuy rằng hắn ở buồn hoa sau ngừng thở, cũng giấu đi mùi thơm của cơ thể. Nhưng là hắn quần áo chưa đổi, nguyên bản hơi thở không có hoàn toàn bị nước mưa phóng đi, cho nên cho dù kia hương khí thực đạm, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra hắn đã đến. Biết được hắn trúng độc, nàng không phải không khẩn trương. Cho nên vừa rồi ở bên ngoài, cảm giác được hắn hơi thở đột nhiên biến mất khi, trái tim có trong nháy mắt đình trệ. Không dám qua đi, là sợ phát hiện sau khi đi qua đụng chạm đến sẽ là một khối lạnh lẽo thi thể. Sợ quá hắn tựa như trăm năm trước giống nhau, đột nhiên liền cách hắn mà đi, nhậm nàng dùng hết biện pháp cũng cứu không trở lại. Trăm năm trước lúc ban đầu, nàng y lý thuật vốn cũng không như hôm nay như vậy tinh diệu. Vốn dĩ nàng tự xưng là y lý thuật nhất lưu, y lý độc cũng là khó gặp gỡ địch thủ. Chính là sau lại hắn bị ám toán, thân trung kịch độc, nàng mới biết được, thế gian này to lớn việc lạ gì cũng có. Nguyên lai, nhân sinh có như vậy nhiều khó có thể kháng cự sự tình. Cho nên, trọng sinh lúc sau, nàng tinh lực hoa nhiều nhất hai việc đó là nghiên cứu y lý dược cùng tập võ. Chẳng sợ không nhất định có thể tái kiến hắn, cũng không thể có một phần vạn may mắn. Vừa mới cho dù là hắn phun ra độc huyết, nàng cũng như cũ cảm thấy chính mình đau lòng ở phát run, không dám trước tiên cho hắn dùng huyệt vị pháp áp độc, liền sợ một cái vạn nhất ấn sai huyệt đạo ngược lại hại hắn. Ở bình phong sau một hồi lâu, Dung Khinh Vũ mới bình phục hảo cảm xúc đi ra. Ngươi không phải nói, ngươi không thể dính máu mùi tanh, ta xem ngươi hiện tại không phải bình thường thực. Bác thần Lưu Đình nhịn không được nói, đạm thiết khí sắc cũng không tệ lắm Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Chỉ cần không phải ta động sát thủ, tình hình chung ảnh hưởng không lớn. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, mà trong lòng còn lại là suy nghĩ một khác sự kiện. Hôm nay ba ngày thời điểm, nàng thiếu chút nữa cho rằng Bắc thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương là một người. Chính là, thời khắc này cái này ý niệm rồi lại lắc lư không chừng lên. Theo lý thượng nói, Nam Cung Tập Tương lúc này hẳn là chịu cổ độc tra tấn, ấn lẽ thường còn không thể xuống đất. Mà nàng vừa rồi giúp Bắc thần Lưu Đình bắt mạch, trong thân thể hắn tương tư dẫn độc rõ ràng bị khống chế thực hảo. Trong thân thể hiện tại cha tấn hắn chỉ có kia bảy bước hoa độc. Bác thần Lưu Đình nghe vậy mắt lộ ra hoài nghi chi sắc, nhưng thấy Dung Khinh Vũ một thân quần áo ướt đi ra, trong lòng không phải không có nghi hoặc. Nàng vừa rồi thoát đều đã cởi, làm gì không dứt khoát thay làm quần áo, còn xuyên hồi này quần áo. Nhưng thấy nàng chậm chậm đi qua mép giường, chuyển qua một bên án thư biên, cầm lấy bản thượng một con tạo hình kỳ lạ hẳn là bút đồ vật, ở trên án thư trang giấy thượng thư viết lên. Nhìn dáng vẻ, là phải cho hắn khai phương thuốc. Mà bác thần Lưu Đình ngạc nhiên phát hiện, nàng đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là võ công lại cao, y lý thuật lại cao, cư nhiên còn có thể lưu loát viết. Nàng còn có thể hay không làm hắn càng ngạc nhiên. Sau đó rốt cuộc minh bạch nàng không đổi làm quần áo nguyên nhân, bởi vì nàng lúc này là lướt đường con cơ hồ bị ướt rất quần áo bó chặt, mạn rượu dáng người thực rõ ràng bị phát họa ra tới. Bác thần Lưu Đình cảm giác ngực đột nhiên lại bắt đầu khó chịu, gương mặt nóng lên, trong lòng ngực hương thơm đệm chăn đột nhiên thật giống như thành nàng nhuyễn ngọc ôn hương, làm hắn tùng ôm không phải. Nữ nhân này có thể hay không cần cố ý xuyên thành như vậy ở trước mặt hắn lắc lư. Là cảm thấy hắn không phải bình thường nam nhân, vẫn là biết do hắn trong lòng có phản ứng, cho nên cố ý dùng bất cứ thủ đoạn nào cầu dẫn hắn. Ngươi có thể hay không cần như vậy tùy tiện. Nhịn không được, bác thần Lưu Đình buồn bực nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy lấy bút tay một đốn, tiện đà hơi cong cánh môi hỏi lại, bác thần thống lĩnh không thích ta như vậy tùy tiện nữ tử, là bởi vì có nhìn chúng mặt khác đoan trang khuê tú sao. Bác thần Lưu Đình cánh môi khẽ nhúc nhích, vừa định trả lời, ngay sau đó một đốn, Lưu Ly sắc ba quang lóe lóe mới nói, tạm thời không nói chuyện cái gì đoan trang khuê tú, dù sao là ta nói, mới sẽ không giống ta nhị sư huynh như vậy, cưới một cái như ngươi như vậy nữ tử trở về tự tìm phiền toái. Dung Khinh Vũ lúc này đã viết xong phương thuốc, nghe xong bác thần Lưu Đình nói xa xa đứng ở án thư biên, không cấm biểu tình thực cảm thấy hứng thú hỏi. Bác thần thống lĩnh cảm thấy ta thật sự rất kém cỏi sao. Đúng là bởi vì ngươi quá ưu tú, cho nên mới không dám cưới. Bác thần Lưu Đình khó được ngữ khí hiền lành nói, ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trên mặt, chú ý nàng biểu tình. Vì cái gì? Bác thần thống lĩnh cũng cảm thấy nữ tử không tài mới là đức. Nàng nhưng không nhớ rõ nguyên lai hắn có đại nam tử chủ nghĩa. Tuy rằng nói, thân có khuyết tật nhưng như cũ tích cực tiến thủ. Loại này tinh thần thực như ra. Nhưng là, nếu ta tương lai thê tử như Dung Thái Phó như vậy, ta đảo tình nguyện nàng cái gì cũng sẽ không, chỉ hy vọng nàng sẽ ăn no ngủ. Nếu không, cả ngày xem nàng không dứt lao lực, còn bị một đám người tính kế, ta sẽ vì nàng đau lòng đến chết. Như vậy cả ngày lo lắng sinh hoạt, ta nhưng không nghĩ muốn. Bác thần Lưu Đình nói, chú ý tới Dung Khinh Vũ nghe thấy chính mình lời này khi thân mình khẽ run lên, lại coi như không có thấy hơi liếc mở mắt. Như vậy, ta biết bác thần thống lĩnh thích hợp cưới ai? Ai? Bác thần Lưu Đình theo bản năng hỏi. Heo. Dung Khinh Vũ nói, sau đó thẳng hướng cạnh cửa đi đến. Mà đấy lòng lúc này lại là sóng gió mãnh liệt, còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, ai nói rõ ràng ở nhĩ, nếu có thể, ta tình nguyện ngươi không phải như vậy kinh tài diễm tuyệt, cũng không cần ngươi phong hoa khuynh thế. Ngươi chỉ cần làm lúc ban đầu ngươi, cái kia có điểm nốc, có điểm tiểu thông minh, có điểm tiểu giảo hoạt đơn giản nữ tử. Chính là, nàng thật sự đi lên con đường kia sau, hắn lại cùng nàng nắm tay sóng vai, mưa gió chung thuyền. Bác thần Lưu Đình tức khắc bị Dung Khinh Vũ đáp án nghẹn đến, lại dưới đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Heo sao? Nàng không phải rất muốn gả cho hắn, kia nếu có cơ hội, nàng có chịu hay không đương heo? Mà nói như vậy, lại cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Hoan hoan, ấn này phương thuốc đem dược ngao ra tới. Không đợi bác thần Lưu Đình nghĩ nhiều, Dung Khinh Vũ đã kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Mà nghe thấy Dung Khinh Vũ nói chuyện thanh âm, bác thần Lưu Đình mới kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa phòng nguyên lai vẫn luôn có một người khác. Dung Hoan tiếp nhận phương thuốc, ánh mắt như có như không hướng khép kín cửa phòng kia ngó ngó, đáy lòng tích lũy các loại kinh nghi, lại cái gì đều không có hỏi. Nhìn mắt quần áo nửa ướt Dung Khinh Vũ mở miệng, tiểu thư, muốn hay không đến nhị phòng tắm gội thay quần áo. Cũng hảo, người trước chuẩn bị, ta chờ lát nữa qua đi. Dung Khinh Vũ đáp, tiểu thư, chỗ tối kia bốn người. Dung Hoan do dự hạ, nhịn không được lại mở miệng. Từ nàng tới tiểu thư này gian lê là quyển sau, liền cảm giác được chỗ tối tiềm tàng bốn cái đỉnh cấp cao thủ. Phần 55. Nhưng là lúc này với Phong còn có Mai Lan Trúc Cúc đều đã say bất tỉnh nhân sự, sợ mặt sau còn có cái gì mai phục, cho nên không dám tùy tiện kinh động, nghĩ đến hỏi một chút Dung Khinh Vũ ý kiến. Lại nghe thấy Dung Khinh Vũ ở bên trong cùng một người nam nhân nói chuyện, liền chưa dám quấy rầy. Mà trong phòng cái kia nam tử, hảo quá phân. Cứ nhiên như vậy đối bọn họ thiện lương ôn nhu tiểu thư. Có thể bị bọn họ tiểu thư coi trọng, kia thật là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí, hắn cư nhiên còn dám bắt bẻ các nàng tiểu thư. Nếu không phải tiểu thư ái mộ người nọ, nàng đều tưởng đi vào quần đầu hắn một đốn. Cái gì bác thần thống lĩnh, đầu heo thống lĩnh còn kém không nhiều lắm. Tiểu thư nói không sai, không biết tích phúc người, nên làm ông trời trừng phạt hắn cưới chỉ heo mẹ trở về ôm ngủ. Ta biết, ngươi đi trước ngao dược đi. Không cần kinh động những người khác. Dung Khinh Vũ lời này nói rất thấp, nhưng là bác thần Lưu Đình vẫn là nghe thấy. Hơn nữa, hắn cảm giác được, Dung Khinh Vũ như là cố ý muốn đem những lời này nói cho ai nghe thấy. Hắn trong thân thể độc bị thương, cho nên đối quanh mình nguy hiểm cảm giác không có gì vãng nhạy bén, lúc này nghe Dung Khinh Vũ như vậy vừa nói, không cấm lo lắng lên. Tuy rằng nói, lần này là cố ý dẫn yêu ma quỷ quái bốn sát hiện thân, lại không có nghĩ đến bị đối phương ám toán. Cũng không nghĩ tới, cực nhanh tị nạn chung, bị mưa gió mơ hồ tầm mắt mà chạy tới rồi Dung Phủ. Nhưng là lúc này, lại vẫn là liên lụy nàng. Như vậy nghĩ, ánh mắt dừng ở bàn, lại phát hiện chính mình quần áo đã không thấy. Vừa mới hắn đều không có để ý, quần áo bị Dung Khinh Vũ cầm đi nơi nào. Chờ Dung Khinh Vũ phân phó xong Dung Hoan trở lại trong phòng, Bắc Thần Lưu Đình vội vàng lại chui vào trong chăn che khuất chính mình trần trụi nửa người trên. Tuy rằng nói, trước mắt tiểu nữ nhân là mọi người đều biết mắt manh, hơn nữa cũng bịt mắt, nhưng đến hắn tổng cảm thấy ở nàng trước mặt cho dù nàng nhìn không thấy, cũng có loại bị từ ra bên ngoài nhìn thấu trột dạ cảm. Tuy rằng chính mình ở triều đình địa vị không thấp, đồng môn sư huynh muội cũng có không ít kẻ hái mộ. Bất quá hắn trước nay là cái giữ mình trong sạch người, chơi không tới cái loại này hư tình giả ý phong nguyệt trò chơi. Tuy rằng tại đây triều đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, bất quá hắn lại trước nay cũng không thể lý giải. Không hiểu một người tâm rõ ràng chỉ có một viên, vì cái gì lại có thể đồng thời phân cho như vậy nhiều bất đồng nữ nhân. Tả một cái hữu một cái phân xong lúc sau, đến tột cùng còn có vài phân thật. Người nếu có thể yên tâm thoải mái như thế này tần mai sở, vì sao còn muốn cùng cầm thú tách ra cấp bậc. Cho nên hắn kia một viên rất đơn giản, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân tâm, đối với nam nữ việc, vẫn là ngượng ngùng. Lại không có nghĩ đến sẽ gặp được đối hắn gần như hào phóng nàng. Bác thần Lưu Đình phức tạp nghĩ đến đây, ánh mắt không cấm dừng ở Dung Khinh Vũ trên người. Nàng vào nhà sau, liền không có lại đi gần hắn mép giường. Khó được an tĩnh đi đến tủ quần áo biên, mở ra tủ quần áo. Đương bác thần Lưu Đình nghi hoặc khi, tủ quần áo môn bị đóng lại, mà tay nàng đã nhiều một bộ sạch sẽ tươi đẹp hồng y chợt vừa thấy kiểu dáng. Kia nguyên liệu cùng nhan sắc đều cùng chính mình vừa rồi kia một kiện rất giống. Đường đường đông sở đệ nhất cao thủ, nguyên lai cũng chỉ bất quá là một cái chỉ biết tránh ở nữ nhân váy hạ tôm chân mềm sao. Lúc này, niệm ai thanh âm đột ngột từ xương phòng ngoại chuyển tới. Bác thần Lưu Đình lưu ly sắc con người bỗng nhiên một ngừng, ở Dung Khinh Vũ tới gần là lúc, nhanh chóng rôi tay lấy quá trên tay nàng áo ngoài phủ thêm thân. Không kịp kinh giác trên người quần áo hợp thể trình độ căn bản chính là vì chính mình lượng thân đặt làm, liền giác thân mình cứng đờ. Ngươi, bác thần Lưu Đình kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên điểm chính mình huyệt đạo Dung Khinh Vũ. Trên người của ngươi độc vừa mới bị khống chế, nếu vọng động chân khí, liền sẽ độc khí công tâm. Dung Khinh Vũ thận trọng nhắc nhở, sau đó đỡ vẻ mặt không úc bác thần Lưu Đình, lại đem hắn đẩy hồi mép giường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải không thể dính máu mùi tanh. Bác thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ đi đến cạnh cửa, cầm lấy rửa vào cạnh cửa hoa mai rủ. Dung Khinh Vũ nghe thấy bác thần Lưu Đình nói, hơi hơi nghiêng người đối với hắn, gợi lên một mặt thiển ấm cười. Ngươi đây là bởi vì quan tâm để ý ta, cho nên vì ta lo lắng sao? Bác thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ lời này một hồi, tức khắc lại là một nghẹn. Nhưng là trong lòng biết, nàng nói thật là sự thật, nhưng là hắn lại không thể thừa nhận. Ngươi có thể hay không đình chỉ trong chốc lát ngươi tự mình đa tình? Vì một cái đối chính mình vô tâm người, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy đáng giá sao? Bác thần Lưu Đình bực nói, bị bắt ngồi ở mép giường biên trừng mắt khiển trách. Nếu là ta tự mình đa tình, vậy ngươi quản ta làm chi? Bổn đông chủ muốn làm gì liền làm gì. Dung Khinh Vũ nói, cánh môi ý cười liễm đi. Tuy rằng biết rõ hắn nói chính là khí lời nói, là lo lắng cho mình đi mạo hiểm, nhưng là nói như vậy từ âu yếm trong miệng hắn nói ra, vẫn là đâm vào nàng tâm ẩn ẩn làm đau. Nói xong cũng không màng bác thần Lưu Đình trách cứ, thẳng mở cửa chậm chậm đi ra ngoài. Nay cũng nên là nàng lần đầu tiên đối hắn dùng như vậy hư khẩu khí nói chuyện đi. Mà trong trí nhớ hắn, cũng là chưa từng có đối chính mình nháo quá một chút tính tình. U, nguyên lai trong lời đồn thiên hạ đệ nhất manh nữ, vẫn là cái mỹ nhân phôi. Dung Khinh Vũ vừa mới ở dưới mái hiên đứng yên, liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận đáng khinh trêu đùa thanh. Thiên hạ đệ nhất manh nữ? Không phải thiên hạ đệ nhất mốc nữ sao? Một người khác đi theo phụ họa, trên dưới đánh giá đứng ở tối tăm quang ảnh hạ, khuôn mặt không lắm rõ ràng Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ tuy rằng khuôn mặt không lắm rõ ràng, bất quá kia giảo hảo hình dáng, cùng mạn rượu dáng người, là từng có kia phương diện kinh nghiệm nam nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới phẩm thứ. Chẳng lẽ này tiểu mỹ nhân là muốn dùng mỹ nhân kế, muốn bắt chính mình đổi cái kia mệnh tốt tiểu tử mệnh. Tuy rằng nói, là cái mỹ nhân thôi, bất quá, ca mấy cái cũng không dám tiêu thụ a. Ta nói tưởng nếm thử này tiểu mỹ nhân tư vị, hơn nữa, trong phòng kia tiểu tử không phải cũng không có việc gì sao. Không phải còn có câu nói gọi là, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao, ha ha ha. Mấy cái sát thủ một đáp một sướng, nói xong đồng thời cười to ra tiếng. Lại xem Dung Khinh Vũ, lại đối với mấy cái sát thủ đùa giỡn, không để bụng. Bất quá kinh bọn họ nhắc nhở, nhưng thật ra nhớ tới, nguyên lai 10 đại kỳ nữ tử, cũng có chính mình xếp hạng. Hơn nữa, nàng vẫn là trong đó đạt được vinh dự danh hiệu nhiều nhất một cái, đệ nhất manh nữ, đệ nhất mốc nữ, đệ nhất tài nữ. Giống như lại nói tiếp, một cái đều không tính mỹ tán cùng lịch sự tao nhã. Nhưng cũng bởi vì nàng một người chiếm 3 cái đệ nhất, cho nên ở 10 đại kỳ nữ tử xếp hạng liền độc chiếm kỳ trung trí nhất. Mấy cái sát thủ trêu đùa xong, lại thấy Dung Khinh Vũ như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không cấm trong đêm tối trao đổi một cái thân sắc. Kỳ thật bọn họ tới có trong chốc lát, bất quá bởi vì có Dung Hoan cái kia thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ nữ ở bên cạnh, cho nên vẫn luôn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nàng rời đi, bọn họ lại không cảm giác được Dung Khinh Vũ có nửa điểm chỗ đặc biệt, lúc này mới dám ra đây. Rốt cuộc, sát thủ loại này chức nghiệp, này đây mệnh bắt mệnh. Vạn sự toàn lấy một cái tiểu tâm khi trước. Bằng không chính là thu đi lại nhiều tiền thuê, kia cũng là mất mạng hoa. Dung Khinh Vũ ngươi cho ta tiến vào giải huyệt. Bằng không ngươi mơ tưởng ta sẽ tái kiến ngươi. Lúc này xương phòng nội Bắc Thần Lưu Đình đã là nghe không đi xuống, kia mấy cái không muốn sống, cư nhiên dám đối với nàng nói loại này lời nói. Đáng chết, hắn hôm nay là đại ý cũng không phải hắn đánh không lại yêu ma quỷ quái, mà là bọn họ cư nhiên lợi dụng một cái 5-6 tuổi tiểu ăn mày làm độc dược vật dẫn. Chính mình cứu người sốt ruột, mới có thể đụng chạm đến kia hài tử, tiện đà làm kia hơi thở thoi thóp hài tử trên người chọc độc châm cấp chắc đến. Mấy người này, liền một cái 5-6 tuổi hài tử đều không buông tha, ra sao này âm độc tàn nhẫn. Hắn không dám tưởng tượng, chờ lát nữa giao khởi tay tới, nàng có phải hay không sẽ bị bọn họ ám toán, do đó. Mặt sau kết quả Bắc Thần Lưu Đình không dám đi xuống tưởng. Thấy Dung Khinh Vũ không để ý tới chính mình, liền nỗ lực tưởng vận khí trọng khai huyệt đạo, lại không quên hướng ngoài cửa quát. Dung Khinh Vũ, ngươi có nghe thấy không, ta thật sự sẽ không lại làm ngươi thấy ta. Chính là, dãy rùa một phen, mới phát hiện chính mình lại là nhúc nhích không được nửa phần, chẳng những bị điểm huyệt, ngay cả nội công cũng ở nàng triển chỉ gian cấp phong rớt. Ân, kia chờ ta bị cái này mấy cái đáng khinh đại thúc cấp đánh bại, không phải vừa lúc như ngươi mong muốn. Ngươi về sau không bao giờ dùng thấy ta, cũng sẽ không lại có người cho ngươi chọc phiền não rồi. Dung Khinh Vũ lại là vân đạm phong khinh nói. Đáng khinh đại thúc. Mấy cái sát thủ vừa nghe đồng thời sửng sốt, tiện đà trong bóng đêm con ngươi như lang giống nhau lục khởi. Hắc hắc, này tiểu mỹ nhân, thật là càng ngày càng có ý tứ. Còn có, các ngươi phát hiện không có. Nguyên lai. Này hai người là thúc tẩu chi gian âm thầm tư thông A. Ta nghe nói, này tiểu mỹ nhân cùng đương triều nhất vô năng hiền vương gia định ra hôn, lúc này lại cùng chính mình tương lai hôn phu sư đệ ở chung một phòng. Hắc hắc, có ý tứ. Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe ngoài phòng nói, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cho rằng, bọn họ còn có thể tồn tại rời đi nơi này sao. Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ nghe thấy phòng trong Bắc Thần Lưu Đình thịnh nộ rít gào, lại như cũ thờ ơ. Không cấm tưởng. Hắn đây là sinh khí chính mình bị nàng liên lụy hỏng rồi thanh danh, vẫn là sinh khí chính mình bị nam nhân khác đùa giỡn. Ta hiện tại cho các ngươi hai con đường đi. Hồi lâu, Dung Khinh Vũ ôn nhu mở miệng. Cái gì? Mưa gió chung mấy cái sát thủ đồng thời sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm. Một, chờ lát nữa hướng đi ta tỷ nữ đưa tin. Nhị, Hoàng Tuyên Lộ, làm ta đưa các ngươi đoạn đường. Mấy cái trà trộn giang hồ mười mấy năm đứng đầu sát thủ. Còn không có ở một cái chính mình coi như người thường tiểu nha đầu cùng ngôn vọng ngự chung hoàn hồn, lại nghe thấy nàng nói như vậy. Nương xương phòng nội lộ ra ánh nến cho nhau nhìn mắt, sau đó là không khách khí cười to ra tiếng. Mà vừa mới còn trước mắt tức giận Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, khóe môi vừa kéo, tức khắc có điểm tưởng vỗ chán ai thán xúc động. Nữ nhân này, đều khi nào, còn nghĩ phế vật lợi dụng, nàng còn tưởng rằng, nàng còn có thể hướng về phía trước thứ như vậy, dễ dàng liền thu phục tứ đại cao thủ. Kia giang hồ cũng quá hảo lăn lộn đi. Hơn nữa, hắn đều hoài nghi, nàng lần trước thu kia mấy cái ám sát nam cung tập tương thích khách đi theo bên người nàng, có phải hay không lòng dạ khó lường. Được rồi, tiểu nha đầu một bên đi thôi. Xem ở ngươi còn tính si tình phân thượng, chờ lát nữa ca mấy cái thu thập xong cái kia tiểu tử, sẽ suy xét cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trong giọng nói trước sau không giảm đáng khinh, rõ ràng đã quyết định tiền dâm hậu sát chủ ý. Các ngươi cũng quá khuyết thiếu chức nghiệp tu dưỡng. Lại không có người cho các ngươi bạc, các ngươi còn muốn giết ta. Loại này lô vốn mua bán cũng làm. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, cầm dù đến gần dưới mái hiên hành lang bên cạnh. Xem ra, các ngươi thật sự không thích hợp làm ta dung thị môn nhân. Tiểu nha đầu, đừng dài dòng, còn chưa tránh ra. Nói náo loạn trong chốc lát, mấy cái sát thủ một người chung quy là mất đi kiên nhẫn. Khi nói chuyện, trong tay 9 vòng tròn bay vụt về phía trước, đỉnh cao nhất kia nói vòng tại nội lực sử dụng hạ bay khỏi mặt khác tám hoàn. Thẳng bức Dung Khinh Vũ mặt mà đi. Liên ở kia lóe kim quang vòng tròn ly Dung Khinh Vũ còn có một bước xa khi, Dung Khinh Vũ trong tay hoa mai dù đống nhiên triển khai. Dù mặt bị giáo huấn nội lực một bị mái hiên nhỏ giọt nước mưa đụng tới, này lực liền đem nước mưa bắn đi ra ngoài. Vô số giọt mưa nhỏ giọt, ở không quá trong sáng bóng đêm hạ, nháy mắt ở dù rắc bên cạnh bắn ra, toàn bộ dù mặt tức khắc phảng phất một đóa tràn ra tươi đẹp thủy hoa quỳnh, nhìn như quyến rũ mỹ lệ, kỳ thật sát khí vô hạn. Kia vòng tròn vừa mới chạm đến dù mặt kích khởi bọt nước, đã bị bắn ngược trở về. Kia sử cửu liên hoàn sát thủ vội vàng đi vươn tay mặt khác tám hoàn, muốn đem kia một vòng tiếp hồi một lần nữa phát lực. Chính là, vừa mới tiếp hồi kia một vòng liền kinh giác không thích hợp. Tưởng chiến lực, cũng đã chậm. Kia phản xạ trở về một vòng, kkk. Liên tục 16 thứ công kích ra kim loại hoa, tránh đi tám hoàn, cuối cùng thẳng bức kia sát thủ mặt. Phần 56. Sát thủ trong lòng hoảng hốt, muốn thu hồi vũ khí đã không kịp, điện quang thạch lóe chi gian, đồng bạn nhất kiếm bổ ra, mới ngăn kia trước hết bị bắn ra đi bắn ngược trở về kim hoàn. Kết quả lại là hai người đồng thời lui về phía sau. Hoành kiếm người chỉ cảm thấy hổ khẩu đều bị chấn ma đau khó chán. Trong lòng càng là kinh hãi dị thường, như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ cư nhiên có như vậy thâm hậu nội lực. Mà làm hắn kinh nhiếp, còn có ở kiếm hoa chiếu dọi hạ nháy mắt bị thắp sáng dung nhan, chỉ còn lại hạ câu hồn đoạt phách bốn chữ ở cuối cùng trong ý thức. Bất kham một kích. Dung Khinh Vũ thanh âm ôn nhu nói, trong tay hoa mai dù đã thu hồi, liền như vậy tùy ý xử tại mái hiên một hàng rào thượng. Yêu ma quỷ quái bốn sát bởi vì này một kích kinh dị không thôi, lại nhân đã chịu một cái hoàng mao nha đầu trào phúng, càng là giận cực công tâm, vì thế từng người một cái ám chỉ, liền đồng loạt nảy lên. Nhớ tới vừa rồi ngắn ngủi đối thủ, cũng đương đề ra 12 vạn phần cẩn thận. Biết trước mắt thiếu nữ xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó đối phó, mà bọn họ muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó. Cho nên, duy nhất lựa chọn là đồng lòng một bác. Hảo cuồng vọng tiểu nha đầu. Dung Khinh Vũ nghe thanh biện vị, mày đều không có nhăn một chút. Trong tay dù lại lần nữa triển khai, lần này lại là mang theo hồn hậu nội lực, toàn bộ thoát ly trong tay chính mình. Ở bốn cái sát thủ vọt tới khi, đã bay đến trình độ nhất định hoa mai dù lấy xuống phía dưới cháo khởi phương thức tràn ra, tám căn dù cốt tức khắc ở Dung Khinh Vũ lúc trước quán chú nội lực sử dụng hạ tứ tán ma khai, phảng phất kiếm vũ bay vụt mở ra. Bốn gã sát thủ thấy vậy, vội vàng tế ra binh khí đi chắn. Nhưng rõ ràng nên là sọt che tế dù cốt ở cùng bọn họ trong tay danh kiếm công kích dưới, kiếm hoa vang khắp nơi. Dung Khinh Vũ lúc này phi thân mà đến, tiêm túc đạp thượng dù đỉnh, ở bốn gã sát thủ phục hồi tinh thần lại hết sức, một trưởng lòng bàn tay xuống phía dưới, dù người tâm phúc liền bị nàng nội lực hút vào trong tay, qua tay thành kiếm. Sau đó liền mạch lưu loát nhất kiếm bổ ra, cái thứ nhất xông lên cùng nàng đối địch sát thủ đều còn không có tới kịp làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kiếm hoa chợt lóe, len ken một tiếng, vừa mới còn hoành trong người trước che đậy lợi kiếm tức khắc theo tiếng mà đoạn. Sát thủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì quán tính còn đi phía trước vọt vài bước, đại phát hiện trong cổ họng truyền đến một trận lạnh lẽo, giơ tay tưởng ngăn cản gì đó phát sinh, cũng đã ngã xuống. Hay còn mở to trong ánh mắt đựng đầy không thể tin tưởng sợ hãi, chết không nhắm mắt. Mặt khác mấy cái trong tay binh khí cũng bị chấn mau cầm không được sát thủ thấy vậy, mỗi người sắc mặt kinh biến, trong đó một người nhanh chóng quyết định nói. Chết! Mà một cái triệt tự còn không có hoàn toàn xuất khẩu, liền giác cổ một trận hơi lạnh ma đau, chờ hắn hoảng sợ rũ mắt đi xem chính mình cổ khi. Lại cũng chỉ tới kịp thấy tràn đầy lồng ngực và táo một mảnh đỏ sợm, liền cũng thẳng tắp ngã xuống. Ngươi, trong cổ họng một chữ dễ rùa suy nghĩ phát ra, lại là không thể. Chúng ta nhận thua, dư lại hai người thấy vậy tình huống, biết chạy trốn đã không kịp, vội vàng ném xuống vũ khí, hoảng sợ trừng mắt đứng ở đồng bào phía sau, trong tay nắm dù cốt thiếu nữ. Lúc này biểu tình, cùng thấy địa ngục tác hồn ác quỷ không có hai dạng. Nàng chính là dùng kia căn cây trúc phách đoạn lợi kiếm cắt vỡ bọn họ đồng bạn biết hầu. Đã quá muộn. Dung Khinh Vũ nói, thanh âm như yên mờ ảo. Biết đến minh bạch, nàng lúc này đã bị huyết tinh khí thương đến. Mà không biết hai cái sát thủ lại phảng phất thật sự thấy quỷ mị u linh biến thân, kinh đều quên hẳn là lập tức chạy trốn. Dung Khinh Vũ cũng rõ ràng một bước đều không có di động, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nàng trong tay cây trúc làm ra phách chạm tư thế, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lưu quang hiện lên. Cuối cùng, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, toàn bước phía trước hai người vết xe đổ. Ngã xuống hoa lê huyển hạ trên đất trống. Cứu, cứu, ta cáo, nói cho. Đổi cuối cùng một cái nhắm mắt lại sát thủ câu nói kế tiếp dần dần ách vô biến mất, Dung Khinh Vũ lại là lẳng lặng đứng, phảng phất không nghe thấy. Không trung rơi xuống giọt mưa thực mau làm bốn người cổ hào hạt chảy ra máu tươi dung hợp, tán dung đầy đất, phảng phất hai huyết lệ ở vô hạn uốn lượn. Màu trắng hoa lê cánh bị mưa gió đánh rớt, lây dính đi lên, liền bị tươi đẹp nhuộm thành hồng nhạt, theo nước mưa lưu đi. Dung Khinh Vũ ở trong bóng tối ngẩng đầu lên, cảm thụ được càng lúc càng lớn nước mưa cọ rửa qua chính mình khuôn mặt, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Lam nàng tâm, đi theo vô danh khủng hoảng. Nàng không nghĩ lại giết người, chính là, nàng biết, mấy người này không thể lưu. Như nhau ngày đó ở đáy hồ, những cái đó thấy không nên xem bí mật người. Các ngươi bốn cái muốn hay không cũng tới thử xem kiếm. Dung Khinh Vũ lúc này đột nhiên nghiêng đi mặt, đối với chỗ tối cây cối vọng đi. Không có, đông chủ, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vốn đang nghĩ đến hỗ trợ, bất quá xem đông chủ ngươi võ công cao cường, cho nên liền bị phát hiện bốn người, đúng là trước đó vài ngày ám sát Nam Cung Tập Tương mấy cái thích khách. Thứ theo nàng sau, liền bị sửa lại xưng hô, kêu Xuân Hạ Thu Đông. Không nghĩ, liền trở về ngủ, đừng làm ta nghe nói các ngươi bắt đầu làm việc thời điểm có điều chậm trễ. Dung Khinh Vũ nói, thanh âm thanh lãnh không gợn sóng. Là, đông chủ, chúng ta này liền đi. Mấy người vừa nghe Dung Khinh Vũ đống nhiên lánh xuống dưới thanh âm, kinh trong lòng nhảy dựng, vội vàng đáp. Nhưng xem trên mặt đất thi thể không cấm lại thử hỏi, kia trên mặt đất thi thể. Dung Khinh Vũ nghe vậy đốn hạ, nói, cùng nhau mang đi đi. Ngày mai, ta làm Hoan Hoan đi Dung Vận bên kia báo bị một chút, cho các ngươi tính đêm nay tăng ca phí. Nói xong, liền không màng mặt sau mấy cái sắc mặt kinh dị phi thường Xuân Hạ Thu Đông, thẳng xoay người hướng cách đó không xa lầu các đi đến. Thêm, tăng ca phí. Tăng ca phí. Bốn người không cấm hai mặt nhìn nhau, từng người trong ánh mắt nhiều vài phần phức tạp nhan sắc, này một thế hệ Dung thị đông chủ, có thể ở cái này vị trí an tọa, xem ra thật sự không phải bởi vì sinh ra hảo, mới tạo thành hôm nay huy hoàng. Phòng trong, Bắc Thần Lưu Đình đôi mắt nhìn chằm chằm vào khép kín cửa phòng, vốn dĩ nghe thấy ngoài cửa có tiếng đánh nhau, chính là không đến một lát công phu tiếng đánh nhau ngăn. Lại đã lâu không thấy nàng trở về, mà trên thực tế mới qua không đến 15 phút mà thôi. Hắn liền cảm giác thời gian phảng phất đã qua đi một thế kỷ. Chờ rốt cuộc nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm khép kín ván cửa. Cho nên đương Dung Khinh Vũ đẩy cửa tiến vào thời điểm, hắn con ngươi chính dừng ở nàng cơ hồ đã ướt đẫm trên người. Treo tâm rốt cuộc buông xuống một nửa, nhưng thấy nàng quả nhiên bắt đầu tái nhợt thần sắc, thả một nửa tâm lập tức lại nhắc tới. Lúc này nàng cả người ướt đẫm, như mực sợi tóc cũng bởi vậy kề sát tái nhợt gương mặt, khiến nàng cả người thoạt nhìn lại như vậy suy nhược bất lực. Bắc Thần Lưu Đình cánh môi trương trương, quan tâm nói còn không có xuất khẩu đã bị chính mình cực lực nuốt đi xuống. Bắc Thần Lưu Đình rời mắt, muốn cố ý giả bộ lạnh nhạt. Dung Khinh Vũ đi vào tới, nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình tim đập tần suất, biết hắn ở sinh khí, lại cũng không có nhiều giải thích cái gì. Đi đến Bắc Thần Lưu Đình bên người, một lòng tay chọc ở hắn trên người. Bắc Thần Lưu Đình đốn giác thân thể trầm xuống, khôi phục khí lực. Ngước mắt nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, như cũng bị đè nén không nói gì. Mà là đem nàng phía trước đưa cho quần áo của mình một lần nữa mặc chỉnh tề. Dư quang chỗ nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ phản ứng, Dung Khinh Vũ cũng không có nói với hắn lời nói, mà là thẳng đi đến phía trước vì hắn lấy quần áo ngăn tủ bên cạnh, mở ra cửa tủ, từ bên trong không lắm nhanh nhẹn sờ soạn một trận. Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng theo nàng động tác nhìn lại, lại thấy trong ngăn tủ treo không ít các màu trang phục. Mà Dung Khinh Vũ tay đang ở sờ soạn từng cái quần áo tay áo rác, sờ đến một kiện đỏ tươi quần áo sau, phục lại bung ra. Đi sờ một khắc kiện. Như thế lặp lại luôn mãi, cũng không có sờ đến chính mình muốn tìm. Giờ khắc này, hắn không thể không tin tưởng, nàng đôi mắt thật là nhìn không thấy. Chẳng sợ nàng ngày thường có thể hành động tự nhiên, biết mặt khác đổ vật bày biện. Nhưng hắn có chú ý quá, kia đều là chút dung nhan lấy ra hình dáng vật cứng. Chính là cái này trong ngăn tủ mềm mại quần áo, vải dệt cùng loại nhiều như vậy, đôi mắt không có phương tiện, lại như thế nào cảm giác ra tới. Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên bị hung hăng đụng phải một chút, nháy mắt đau phảng phất thân thể chỗ sâu trong thứ gì bị xé rách tới rồi, làm hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Ta giúp ngươi lấy đi. Thời khắc này hoàn toàn không có suy xét, Bắc Thần Lưu Đình bước đi đến Dung Khinh Vũ phía sau, cánh tay dài lướt qua nàng, từ tủ quần áo lấy ra một bộ thuần trắng tuyết la vì đế theo kim vân vân váy trang. Vừa định đưa cho Dung Khinh Vũ, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, chiều trong ngăn tủ nhìn lại. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trong ngăn tủ cư nhiên còn có rất nhiều kiện cùng loại trên người hắn quần áo giống nhau quần áo, cùng nàng quần áo đều hôn tạp đặt ở cùng nhau. Kia một mạt mạt quen thuộc đỏ tươi pha ở nàng quần áo chi gian, giờ khắc này làm hắn không cấm ảo giác, hắn cùng nàng kỳ thật đã sinh hoạt ở bên nhau thật lâu. Cho nên, bên người quần áo mới có thể như thế bày biện. Mà bọn họ cũng mới nhận thức không đến 7 ngày, hắn có thể nói hay không, nữ nhân này đã điên cuồng. Cảm ơn. Dung Khinh Vũ tiếp nhận Bắc Thần Lưu Đình trong tay quần áo, liền hướng bên cạnh đi đến. Tuy rằng rõ ràng đã cảm giác được Bắc Thần Lưu Đình kinh dị, lại làm như không có phát hiện. Hắn nhất định đương nàng nhập ma đi, đương nhiên nàng đã sớm đã bởi vì hắn nhập ma. Chính là, này đó quần áo trên thực tế cũng không phải bởi vì gần nhất mới bỏ vào đi, mà là những năm gần đây, nàng chính mình căn cứ hồi ức từng đường kim mũi chỉ khâu lại. Mỗi một châm mỗi một đường đều mang theo nàng muôn vàn tưởng niệm, nếu không phải biết hắn đã chuyển thế ở thế giới này nào một vũ, nàng tưởng, chính mình khả năng đã sớm đã chịu đựng không nổi mà điên mất rồi. Từ trăm năm trước có hắn ái hậu, thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu trên đời này vĩnh đã không có hắn, nàng còn như thế nào sống. Nếu không phải gặp được hắn, nàng lại như thế nào sẽ biết, chính mình ái cũng có thể như vậy điên cuồng. Nàng cảm thấy chính mình đối mặt hắn thời điểm, kỳ thật đã thực thu liễm, liền sợ chính mình cảm tình quá mức trầm trọng dọa đến hắn. Kỳ thật, nàng nguyên lai sợ hắn thấy này đó quần áo. Tiềm thức rồi lại tưởng hắn mặc vào, hoặc là thấy, rõ ràng chính mình tâm ý tuyệt đối không có khả năng thay đổi đến một người khác trên người. Thời khắc này hắn thấy, nàng ngược lại cảm thấy trong lòng bình thường trở lại. Đều nói cảm tình, đừng quá nhân nhượng đối phương, nếu không sẽ làm đối phương xem nhẹ ngươi, liền sẽ không quá đem ngươi để ở trong lòng. Đừng nói nàng trong trí nhớ hắn không phải người như vậy, liền tính là, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì, đây đều là nàng đã từng thiếu hắn. Đã từng, hắn lại làm sao không phải đối nàng thiên ý hề bách thuận. Nếu, đã từng hắn không như vậy ái chính mình, nếu hắn lúc trước như Nam Cung Ly Ưu giống nhau đãi nàng, nàng lại như thế nào sẽ đỉnh trệ như thế sâu vô cùng. Bắc thần Lưu Đình nhìn trong ngăn tủ quần áo, giật mình ở nơi đó sau một lúc lâu, chờ nghe thấy cánh cửa khép mở thanh âm mới hồi phục tinh thần lại. Vừa quay đầu lại, chính thấy Dung Khinh Vũ chỉ tay kéo khai cửa phòng, một bước đã vượt đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc thần Lưu Đình thanh âm, bước chân một đốn, mở miệng, ngươi không phải không nghĩ thấy ta, cần gì phải quản ta đi nơi nào. Lại nói, đây là nhà ta vườn, chẳng lẽ Bắc thần thống lĩnh còn sợ ta lạc đường không thành. Bắc thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ nói một nghẹn, tức khắc nghẹn lời. Nhớ tới vừa mới vì kêu nàng trở về mà nói khí lời nói. Nếu đây là tình hình chung, hắn thật đúng là mừng rỡ thật sự, thuận nước đẩy thuyền làm Bắc thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ từ đây cả đời không qua lại với nhau. Chính là, hiện tại không phải đặc thù tình huống, chỉ cần tưởng tượng đến nàng phía trước vượng huyết suy yếu dạng, đáy lòng lo lắng không cấm càng thêm nồng đậm. Đây là phòng của ngươi, phải đi cũng nên là ta đi. Ngươi dược còn không có lại đây. Dung Khinh Vũ nghe vậy theo bản năng nói, bởi vì nàng thật sự nghe thấy Bắc thần Lưu Đình tới gần tiếng bước chân. Độc chết ta tính. Bắc thần Lưu Đình tức giận trả lời, chính là không độc chết, ngẫm lại mấy ngày nay xuống dưới cũng mau bị nàng tức chết. Mà sau này rất nhiều nhật tử, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục bị khí. Phần 57. Hắn không cấm tưởng, chính mình có phải hay không đồ đê tiện, rõ ràng mỗi lần đều bị nàng khí muốn hụt máu, kết quả vẫn là như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Chỉ cần nàng hơi chút ôn nhu, là có thể bị chết chìm. Vốn dĩ cho rằng Hàn Ngọc không ở bên người, liền sẽ thoát khỏi cảnh trong mơ không bị nàng ảnh hưởng. Chính là, về trăm năm trước ký ức là thiếu, về trước mắt người cảnh trong mơ lại càng ngày càng nhiều. Ban ngày tưởng nàng thời gian cũng càng ngày càng nhiều, làm đến hắn gần nhất nội hỏa thượng vượng lại không thể giải quyết. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc thần Lưu Đình rõ ràng giận dỗi hồi mắng, không cấm sừng sốt, đáy lòng một trận buồn cười. Do dự trong chốc lát, liền giắc cánh tay căng thẳng, đã bị hắn kéo gần phòng trong. Sau đó bên cạnh người môn ở hắn mạnh mẽ hạ bị đá đóng lại. Ngươi muốn cho ta ở chỗ này thay quần áo sao? Dung Khinh Vũ nhịn không được mở miệng, quần áo ướt ở trên người xuyên lâu rồi kề sát da thịt còn rất khó chịu. Sau đó cảm giác Bắc thần Lưu Đình giữ chặt chính mình cánh tay tay cứng đờ, ở nàng cho rằng hắn sẽ buông tay thời điểm, thân thể lại bỗng nhiên hướng bên cạnh một khuynh. Chờ nàng kinh ngạc ổn định thân hình, người đã ngã vào hắn ôn năng ngực. Sau đó thuộc về hắn hơi thở đến gần rồi nàng bên tai, chỉ nghe hắn ôn nhu nói, ta đều không ngại xem ngươi khô quắt dáng người, ngươi còn ngượng ngùng cái gì? Còn sợ ta ăn ngươi không thành, ân. Hắn thanh âm thấp thuần như say, rõ ràng mang theo mê hoặc. Dung Khinh Vũ thân mình nhẹ nhàng run lên, đột nhiên có chút đặt mình trong ngộng cảm giác, hắn vẫn là. Gặp lại lâu như vậy tới nay, lần thứ hai như vậy chủ động tới gần nàng. Liền cho rằng, hắn lại là cố ý nháo chính mình, lại tùy vào hắn. Liền ở nàng cảm giác hắn hơi thở ly chính mình mẫn cảm vành thai càng ngày càng gần thời điểm. Đột giác thân mình cứng đờ, hắn điểm nàng huyệt đạo. Sau đó tâm tình không biết là nên nhạc hay là nên cười khổ, nàng cư nhiên trúng hắn mỹ nam kế. Khấu! Khấu! Khấu! Lúc này cửa phòng đúng lúc bị gõ vang, Bắc thần Lưu Đình khẽ nâng lông mi, kia nháy mắt con ngươi nhấc lên quang mang mang theo khắc thường bắt mắt sát thái. Tiểu thư, dược ngao hảo. Dung Khinh Vũ định mở miệng, môi liền bị một con khô giáo đại trưởng che lại. Phóng bên ngoài là được. Bắc thần Lưu Đình thanh âm đạm nhiên nói. Dung Hoan nghe được hơi giật mình, nhìn mắt trong phòng tình hình, chỉ thấy một đôi ôm nhau thân ảnh chính chiếu vào cửa sổ giấy phía trên. Tức khắc mắt lộ kinh ngạc chi sắc, một chút không có nghe thấy nhà mình tiểu thư phân phó, Dung Hoan do dự hạ, như cũ bưng dược, không có rời đi tính toán. Bắc thần Lưu Đình thấy vậy rũ mắt nhìn trong lòng ngực Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, nói, ngươi tỷ nữ nhưng thật ra rất trung tâm. Dung Khinh Vũ lúc này không biết Bắc thần Lưu Đình muốn làm cái gì, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới hắn sẽ thương tổn chính mình, mông tỉnh ti mang hạ lông mi khẽ run, sau đó cánh môi giật giật. Bắc thần Lưu Đình trực giác lòng bàn tay đột nhiên một trận tâu ngứa cảm giác, tức khắc phảng phất điện giật, buông lỏng ra che lại nàng cái miệng nhỏ tay. Mặt nạ hạ tuấn nhan nhanh chóng nhiễm đỏ hưởng gian, lại nghe nàng mở miệng. Hoan Hoan, đem dược bông, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Dung Hoan nghe thấy Dung Khinh Vũ thanh âm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phương Ứng Thanh, đem dược đặt cạnh cửa, lại nhìn mắt phòng trong mới xoay người rời đi. Chờ nghe thấy ngoài cửa đã không có những người khác, Bắc thần Lưu Đình ánh mắt lại lần nữa dừng ở Dung Khinh Vũ tái nhợt tiểu nhan thượng, câu môi thấp giọng nói. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. 076 Trương Hiền Vương diện mạo. Tay đánh vip. Dung Khinh Vũ không tỏ ý kiến, sau đó đôi Bắc thần Lưu Đình nói, chạy nhanh đem dược uống lên đi. Bắc thần Lưu Đình vừa nghe nàng nhắc nhở, lưu ly sắc ánh mắt hơi lóe. Tuy rằng nàng biểu hiện thực bình tĩnh, chính là loại này thời điểm nàng lại còn đầu tiên quan tâm chính mình độc. Nhìn nàng liếc mắt một cái, Bắc thần Lưu Đình học nàng giống nhau, đem nàng đỡ đến mép giường ngồi xuống, lại không có dám học nàng như vậy lột nàng quần áo. An trí hảo nàng liền chết thân đến cạnh cửa, kéo ra cửa phòng, tướng môn biên còn mạo nhiệt khí chén thuốc bưng tiến vào. Đãi vào nhà, liền đem dược uống liền một hơi, kia dược rõ ràng nghe lên thơm ngọt mê người, chính là chờ đến nhập khẩu, mới phát giác kỳ cực khổ đương. Bắc thần Lưu Đình cau mày bưng chén, lúc này lại phát hiện khay một cái tiểu cái đĩa thịnh phóng mức hoa quả. Nhìn kia mức hoa quả, Bắc thần Lưu Đình nghĩ đến không phải Dung Hoan an bài mà là Dung Khinh Vũ săn sóc. Bởi vì dược là nàng khai, nàng hẳn là sẽ không biết dược khổ. Hắn có nghĩ đến, nàng phương thuốc có phải hay không cũng nhắc tới mức hoa quả. Tuy rằng nói dược ăn đều ăn, đã không sao cả có khổ hay không. Bất quá Bắc thần Lưu Đình vẫn là vê khởi một cái bỏ vào trong miệng, sau đó cảm giác được mức hoa quả nguyên lai không bằng trong tưởng tượng ngọn, trong đó toan vị thực mau thổi quét đi nhũ đầu thượng còn sót lại chua sót. Dung Khinh Vũ lẳng lặng ngồi ở mép giường, sau đó nghe Bắc thần Lưu Đình tiếng bước chân một chút tới gần chính mình, trong tay háo ngón tay không cấm run rẩy. Sau đó cảm giác hắn quen thuộc hơi thở gần, cư nhiên thân mật tới gần chính mình hơi thở. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng có thể tưởng tượng được đến, hắn lúc này cơ hồ đã cùng chính mình chóp mũi đối chóp mũi. Mặt đỏ. Bắc thần Lưu Đình thanh âm vô cùng ôn nhu nói. Mà lời nói xuất khẩu, cũng không biết là đang nói chính mình vẫn là trước mắt Dung Khinh Vũ. Cũng thế cũng thế. Dung Khinh Vũ câu môi cười nhạt, có thể cảm thụ được đến hắn hô hấp nóng rực, cùng có chút không song tim đập. Bắc thần Lưu Đình nghe vậy trên mặt tươi cười cứng đờ. Sau đó ở nàng đạm phấn cánh môi gợi lên thời điểm, đống nhiên túi người. Dung Khinh Vũ vốn dĩ cho rằng Bắc thần Lưu Đình là cố ý hù dọa chính mình, muốn nhìn chính mình phản ứng, chính là đương hắn nóng bỏng môi phủ lên chính mình, ở nàng kinh ngạc gian, hắn đầu lưỡi nhân cơ hội lại chui vào nàng bởi vì kinh ngạc mà hơi khai hàm răng gian. Đương nếm đến hắn môi lưỡi gian chua xót cùng chua ngọt, Dung Khinh Vũ mới kinh ngạc phát hiện, hắn không phải nói giỡn, hắn là thật sự hôn chính mình. Hơn nữa, vẫn là tiến hành khi ở Dung Khinh Vũ kinh ngạc còn không có tới kịp đáp lại khi, cảm giác hắn ấm áp đại trưởng một tay nâng nàng sau cổ, một tay tự nàng mềm bên hông sờ soạng du tẩu, cuối cùng dừng lại ở nàng trên bụng nhỏ. Dung Khinh Vũ thân mình đi theo nhịn không được run rẩy, nếu không phải bởi vì bị hắn điểm huyệt không thể động, phỏng chừng nàng có thể như vậy mềm đến. Đơn giản là, hắn sở cấp cảm giác như nhau trong trí nhớ không có thay đổi quá. Đúng lúc này, lại cảm giác Bắc thần Lưu Đình đến nỗi chính mình bụng nhỏ tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ở nàng bởi vậy hút khí cứng lại khi, quần quần không ngừng nhiệt lưu liền từ bụng nhỏ chỗ tiến vào thân thể của mình, sau đó không ngừng từ kia một chỗ khuyết tán mở.